Chương 662, Lang tìm cậu. Ca, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì cậu nha? Dương Tiểu Thiền có điểm khó hiểu nhìn Dương Tiễn. Nàng có chút không rõ, ca ca tiêu phí lớn như vậy kính, lại dặn dò chính mình lộ ra thiên tiên tu vi, cuối cùng thế nhưng phong cái kia cậu yêu tự hành rời đi. Ở nàng lý giải chung, nếu là ca ca muốn một con tiên sủng, hoặc là giữ nhà hộ viện tiên thú, bắt giữ kia chân tiên cảnh giới cậu yêu thuần phục đã không tính kém. Dương Tiễn mỉm cười nhìn muội muội, làm Dương Tiểu Thiền cảm giác chính mình như là đã làm sai chuyện giống nhau, nhịn không được chớp chớp mắt. Nàng hỏi, không đúng chỗ nào sao? Dương Tiễn cao thâm khó đoán nói câu, cậu, tự nhiên là muốn hảo cậu. Suy. Dương Tiểu Thiền che miệng cười khẽ, như thế nào nghe được giống như là mắng chửi người nói, ca ngươi không sợ hắn chạy không trở lại sao? Không có việc gì, ta ở hắn trên người thả một tia huyền khí. Dương Tiễn bấm tay bắn ra, một đạo xám xịt hơi thở liền quấn quanh ở Dương Tiểu Thiền cổ chân thượng. Nha. Dương Tiểu Thiền kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, không ngừng nhấc chân, rơi xuống, thế nhưng hoàn toàn vô pháp thoát khỏi. Dương Tiễn cười nói, ta này huyền công trừ bỏ có thể cùng người đánh nhau, cũng liền điểm này đặc dị chỗ. Chính là người khác nhìn không thấu ta, cũng vô pháp cảm giác ta sử dụng huyền khí. Ca ngươi muốn làm cái gì? Dương Tiểu Thiền trong ánh mắt để lộ ra một ít chờ mong ánh mắt, đi đem những cái đó cậu yêu tận diệt sao. Không nghĩ tới chính mình này muội muội cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, này thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dương Tiễn cũng không đáp lại, hắn mọi nơi tìm kiếm, cũng không tìm được cái giống dạng địa phương, dẫn theo muội muội bay lên một đoạn không sập tường thành. Dương Tiểu Thiền cùng Dương Tiễn không nói tâm ý tương thông, cũng là ăn ý mười phần. Nàng lập tức thi triển tiên pháp ở trong thành nhiếp tới bàn ghế cùng nước trà, lại bày ra che phong cái chán, cùng ca ca ngồi ở đầu tường, uống trà nói chuyện thiếm, thản nhiên xem hồng trần trăm thái. Trong thành bá tánh đối này coi nếu không thấy, đều không phải là bọn họ không nghĩ xem, chỉ là nhìn không tới thôi. Dương Tiễn cười nói, Tiểu Thiền, chúng ta đánh cuộc. Ca Dương Tiểu Thiền nhẹ giọng nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì, chi sẽ ta một tiếng không phải hảo. Không cần như vậy lừa ta. Dương Tiễn bị muội muội nói nghẹn một chút, nhún nhún vai, hảo đi. Vậy ngươi nói, cậu yêu có thể hay không trở về? Sẽ không nha, đều chạy lại trở về, hắn ngốc sao? Không đúng. Dương Tiểu Thiền đột nhiên mày nhăn lại, hồi ức vừa rồi kia chỉ cậu yêu biểu hiện, giống như, tên kia đầu góc đích sắc không phải quá linh quang. Ai? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ đưa cậu lại đây cấp ca ca người chọn lựa tuyển? Tự nhiên là sẽ, yêu tộc rốt cuộc hiện tại từ từ gian nan, phần lớn sẽ bằng vào loại này biện pháp, cùng đại năng tu sĩ đáp thượng quan hệ. Dương Tiễn thở dài. Hơn nữa, hắn ý tứ trong lời nói hẳn là thực rõ ràng, là bọn họ thiên cậu nhất tộc chính diện lâm khốn cảnh, có mặt khác yêu tộc biết được bọn họ có thiên yêu cốt. Ca, cái gì là thiên yêu cốt nha? Xem Dương Tiểu Thiền vẻ mặt thiên chân, Dương Tiễn chỉ có thể bắt tay một quán, ta như thế nào biết? Huynh muội hai người liếc nhau, kia Dương Tiểu Thiền đột nhiên cười khúc khích, hết sức vui mừng, mà Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng là cười lên tiếng. Từ đầu đến cuối, bọn họ mấy ngày liền yêu cốt là cái gì cũng không biết, phía trước kia cậu yêu tráng hán chỉ là thấy được bọn họ, liền tự hành não bổ một đoạn liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong tuồng. Hồng hoang trung yêu tộc chẳng lẽ đều là như thế thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Ha ha ha, hắn nhưng đậu đâu, ca ngươi nếu muốn khuyển loại tiên sủng, thu hắn không phải hảo. Thu hắn. Dương Tiễn chán treo đầy hát tuyến, lời này nghe như thế nào như thế? Vi diệu. Hảo, trước nói chính sự. Dương Tiễn thấp khụ thanh, bắt đầu đối Dương Tiểu Thiền phân tích thiên cầu nhất tộc sẽ phái người tiến đến nguyên nhân. Dương Tiểu Thiền ở bên cẩn thận nghe, tay chống cằm không ngừng suy tư. Nửa ngày sau, Dương Tiểu Thiền ánh mắt ở trong thành quét tới quét lui, rồi sau đó hạ giọng, mang theo chút hân hoan tán thưởng, thật sự có mấy cái cầu yêu tới, còn giấu đầu lộ đôi đâu. Ca. Bọn họ vì cái gì bất quá tới cùng chúng ta nói chuyện với nhau đâu. Ngươi xem kia mấy cái cậu yêu quan ngoại giao, có phải hay không đều thượng tuổi? Dương Tiễn bưng chén trà hỏi. Dương Tiểu Thiền lại nhìn vài lần, liên tục gật đầu, còn có cái lao ra ra, tóc trắng xóa, râu đều một đống, chống quải trượng đều đi không xong lộ đâu. Nay hẳn là chính là ngày đó cậu nhất tộc chủ sự giả, bọn họ là lại đây xem xét chúng ta chi tiết. Dương Tiễn đạm nhiên nói, đem chén trà một phóng, khóe miệng lộ một ít mỉm cười. Dương Tiểu Thiền có thể tới chỗ quan sát, nhưng hắn cần thiết muốn làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, như vậy mới có thể làm đối phương đoán không ra, thấy không rõ. Ở hồng hoang trung hành tẩu, nếu là át chủ bài theo hầu không có chút nào giữ lại, kia cũng là sống không lâu. Bọn họ đi rồi. Dương Tiểu Thiền hạ giọng hội báo. Yên tâm, phía trước kia chỉ cậu yêu lập tức liền ra tới. Nha! Tới tới! Dương Tiểu Thiền một trận tiểu hưng phấn, Dương Tiễn liệu sự như thần. Quả thực ra tăng nàng đối ca ca mù quáng sùng bái. Dương Tiễn lại không khỏi cười khổ, này tính cái gì liệu sự như thần, bất quá là tìm đúng lo dịp điểm tựa, làm ra một chút suy tính thôi. Thật sự liệu sự như thần, hắn còn có rất dài lộ phải đi, cũng muốn có cũng đủ tin tức, tình báo đi phân tích mới được. Kia cậu yêu tráng hắn mượn sức đầu, như là đánh bại trận về nhà, lại bị chính mình bà nương từ trên giường đất đạp xuống dưới, hoàn toàn tìm không thấy cậu sinh ý nghĩa bộ dáng. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thành Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền, nỗ lực đánh lên vài phần tinh thần, bài trừ một tia mỉm cười, đi đến ngoài thành không người chỗ, nhảy lên tường thành. Cái kia, tiền bối. Cậu yêu tráng hắn thân mình về phía trước huynh huynh, lộ ra mấy phần nịnh nọt cười, ngài xem ta mang đến này vài vị tộc nhân như thế nào. Đây đều là chúng ta thiên cầu nhất tộc tinh nhuệ. Hắn đem một khối ngọc thạch đưa qua, Dương Tiễn ngồi ở kia không nhúc nhích, dùng một sợi huyền khí cuốn kia ngọc thạch, bay tới chính mình trước mặt. Ngọc thạch thượng hiện ra mấy cái hình ảnh, là ba con uy vũ thiên cầu, còn có các nàng hóa hình sau khi thành công bộ dáng. Các nàng, không tồi, này ba vị thiên cầu hóa hình, đều là oai hùng loại hình nữ tử, một đám cân quắc không nhường tu mi, bởi vì đều là hóa hình mà đến, có tự hành điều chỉnh dung mạo cơ hội, cho nên cũng đều thập phần mạ mỹ. Dương Tiễn còn chưa nói lời nói, Dương Tiểu Thiền liền nổi giận. Ngươi này cầu yêu là có ý tứ gì? Tiểu Thiền muội muội vỗ cái bàn đứng lên, ta ca là cái loại này tham luyến sắc đẹp người sao? Thật sự, tạm thời đừng nóng nảy. Dương Tiễn bình tĩnh mở miệng, trong lòng lại buồn bực bỏ thêm câu, ngươi như thế nào biết ngươi ca ta không phải? Tiểu Thiền Nhi chỉ có thể thở phì phì ngồi xuống, trừng mắt kia cầu yêu. Chó cắn tráng hán một run run, lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Này ba vị trong tộc tỉ mỉ chọn lựa tộc nhân. Có một vị chính là hắn Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, nếu không có trong tộc quy củ nghiêm minh, hiện tại tiểu thiên cẩu đều một toa. Nhưng vị thiên cẩu nhất tộc sinh tử tồn vong, tư tình nhi nữ cần thiết vông, hắn Thanh Mai Trúc Mã thật là thiên cẩu nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ trung, tu vi, tâm tính, quan ngoại giao đều thập phần kiệt xuất người được chọn, dùng để mượn sức Dương Tiễn vừa vặn thích hợp. Cho nên, này tráng hán phía trước mới giống như khóc tang giống nhau, tự nhiên là bị đám kia trưởng bối cấp mắng. Nếu Dương Tiễn vị này tiền bối thật sự coi trọng hắn cậu, kia thật đúng là. Con hảo Dương Tiểu Thiền đứng dậy. Đương nhiên không phải. Đương nhiên không phải. Cậu yêu tráng hán vội vàng xua tay, cười hắc hắc, tiền bối đạo đức tốt, chính là chân chính thần tiên người trong, chúng ta sao dám có như vậy ý tưởng. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua kia ba con thiên cậu, lắc đầu, này ba con cậu trùng, cũng không có làm hắn trong lòng rung động chi cậu, hiển nhiên là không có gì duyên phận. Dương Tiễn trầm giọng nói. Ta chỉ là muốn tìm một ít tư chất không tồi, nhưng kham tạo thành yêu tộc, làm ta hộ thân hộ sơn tiên thú, còn thỉnh đem này ngọc thạch thu hồi đi. Cậu yêu nghe vậy tức khắc đại hỉ, hắn vội nói, ngài còn thỉnh tại đây chờ, ta này liền lại đi một chuyến. Yêu tộc suy thoái, giống Dương Tiễn loại này dùng yêu tộc làm hộ sơn linh thú tu sĩ có khối người, này ở yêu tộc bên trong cũng là xuất hiện phổ biến chuyện thường. Dương Tiễn đã mở miệng, chính là cho bọn hắn thiên cẩu nhất tộc giao hảo Dương Tiễn, mượn sức chỗ rửa cơ hội. Đặc biệt là tại đây nguy nan khớp xương thượng. Hơn nữa, chính mình Thanh Mai Trúc Mã về sau vẫn là Thanh Mai Trúc Mã. Nay cậu yêu tráng hán vui mừng lộ rõ trên nét mặt, làm cái đạo ấp, nhảy xuống tường thành đi vội mà đi. Lúc này đây, cậu yêu tráng hán chỉ là tiêu phí nửa canh giờ liền chạy trở về, lại còn có mang theo mười mấy vị cẩm y liễu thiếu niên, hoa phục thiếu nữ, tùy ý Dương Tiễn chọn lựa. Cái gọi là nhưng kham tạo thành, chính là muốn tiềm lực thâm hậu, huyết mạch thuần khiết, ngày sau có thể có đại thành tựu. Này tuy không phải thu đồ đệ, lại cũng không sai biệt mấy, cũng coi như là cấp trong tộc căn cốt cực tốt đệ tử, tìm một cái che chở dù. Xem hai vị này, cẩm y liễu hoa phục, trên người toàn là phiêu nhiên xuất trần chi ý. Vị này muội muội đều là thiên tiên, này ca ca ít nhất cũng là thiên tiên cảnh đi. Cùng bọn họ thiên cầu nhất tộc đại trưởng lão đều là một cái cấp bậc. Cho nên, Dương Tiễn chỉ cần mở miệng, này mười mấy vị thiếu niên thiếu nữ, Dương Tiễn tẫn nhưng đều mang đi. Mà lần này, Dương Tiễn cũng đứng lên một đám cẩn thận quan khán, xem bãi, lắc lắc đầu, có điểm ngượng ngùng hỏi, cậu huynh, còn có hay không? Cậu yêu chớp chớp mắt, này đó còn không hài lòng a? Vài vị trưởng lão hậu tự đều ở bên trong. Tiên bối, ngài rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì dạng? Tộc của ta trung tuổi trẻ đệ tử mấy trăm, ngài cho ta cái chương trình, ta cũng hảo cho ngài tìm tới. Ta tìm cậu, khu, ta tìm tiên thú, duy nhất yêu cầu, chính là duyên phận a. Dương Tiễn lắc đầu cảm khái. Nhìn mấy ngày này cậu tộc thiếu niên thiếu nữ, cũng là có chút thất vọng. Hắn mệnh trung chú định ái sủng hao thiên quyển, ngày sau muốn bạn hắn chinh chiến phong thần, ác chiến Tây Du, tuần tra thiên đình, lại há có thể như thế bình thường. Chương 67, diệt tộc khó khăn. Tuy rằng thất vọng, nhưng Dương Tiễn cũng đều không phải là bất thông tình lý. Ở đầu ngón tay lấy một sợi huyền khí, theo tay vung lên, kia huyền khí du đãng quá này đó thiếu niên thiếu nữ thân thể, làm cho bọn họ thân thể đồng thời chấn động. Thiên cầu nhất tộc tu hành phương pháp là trung quy trung cụ yêu tu chi lộ, mà yêu tộc tu hành tuy cũng là tu yêu hồn nguyên thần, nhưng cùng đạo môn nguyên thần nói một trời một vực. Yêu đế, yêu hoàng, đông hoàng, thái nhất tất cả đều là bẩm sinh chi linh, bình khí vận công đức mà sinh, yêu sư côn bằng, mười yêu thánh cũng tất cả đều là bẩm sinh chi linh. Ở đạo tổ Tử Tiêu cung giảng đạo phía trước, yêu tộc đã phát triển trở thành chấp trưởng không trung đại tộc, yêu tộc tu hành phương pháp trên thực tế đã là thành hình. Rất nhiều yêu tộc bẩm sinh chi linh Tử Tiêu cung nghe nói lúc sau, lại tham khảo đạo tổ truyền lại nguyên thần đạo tu thiện một ít. Cho nên yêu tộc đại đa số này đây thú thể tu hành, tìm cơ duyên hóa hình, đi lên một cái yêu tu chi lộ. Thiên cầu nhất tộc tu hành, cũng là như thế con đường. Trước hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, rèn luyện tự thân, cho nên thiên cầu nhất tộc am hiểu gần người hậu đả, tỉ như phía trước bị mua đi kia hai điều đại cầu, cũng chỉ là đạo hạnh 5-60 năm thiên cầu, lại là vô cùng hung mãnh. Đợi đến đạo hạnh 500 năm sau tự nhiên hóa hình, hóa hình lúc sau lại lấy trong tộc bí pháp tu hành, ngàn năm nhưng thành tiên, 5.000 năm nhưng trở thành sự thật tiên. Nhưng chân tiên lúc sau tu hành, lại là trong tộc bí pháp vô pháp tăng lên, yêu cầu tự bằng cơ duyên. Tôi thể chi thuật, bắt cửu huyền công nếu nói đệ nhị, nhà ai dám xương đệ nhất. Dương Tiễn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, dùng một sợi huyền khí, giúp này mười mấy danh thiếu niên thay đổi hạ bọn họ thể chất. Trong nháy mắt, này mười mấy danh thiếu niên trên người hơi thở đều có một chút tăng lên. Kia cầu yêu tráng hán cẩn thận cảm giác một chút, tức khắc kích động cả người run rẩy, xem Dương Tiễn liền cùng thấy thiên cầu nhất tộc lão tổ tông giống nhau. Lại là không thể làm cho bọn họ một chuyến tay không. Dương Tiễn nói như thế câu, vẫy vẫy tay, cho cắn tráng hán vội vàng mang theo mười mấy danh thiếu niên thiếu nữ hạ tường thành, vô cùng lo lắng quay trở về trong tộc. Dương Tiểu Thiền nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi làm cái gì nha? Cho bọn hắn một ít chỗ tốt thôi, rốt cuộc người chạy này một chuyến. Bằng không về sau sự tình truyền ra đi, cấp chúng ta sư phụ chọc phải keo kiệt đều danh. Dương Tiễn ngón tay niết lộng hắn kia đoàn huyền khí, đem trong đó một chút tạp chất hủy diệt, cảm giác này ti huyền khí thế nhưng đại một ít. Đồng thời, Dương Tiễn cũng khuy được thiên cầu tôi thể chi thuật ảo diệu, chỉ cảm thấy trong đó lỗ hổng rất nhiều, cũng không phải cỡ nào hoàn thiện. Thiên cầu nhất tộc. Hao thiên khuyển hẳn là chính là này nhất tộc xuất thân A, lần này nếu là không có gặp được, sợ sẽ là cơ duyên chưa tới. Nhưng tính thời gian. Hao thiên khuyển thời gian này điểm đi vào chính mình bên người, vừa vẫn thích hợp. Dương Tiễn ngồi ở kia trầm tư, Dương Tiểu Thiền cũng không dám quấy rầy, liền ở bên cạnh lặng lặng ngốc. Non nửa cái canh giờ sau, kia tráng hán một hơi mang theo hơn 30 danh thiếu niên thiếu nữ, cùng mười mấy danh thiên cầu tộc thanh niên, mê ngông quần quận tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Tiền bối ngài xem. Dung ta một đám cảm giác đi Dương Tiễn cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Lần này xem thời điểm trực tiếp dùng kia một sợi huyền khí giúp mấy ngày này cậu tộc thiếu niên thiếu nữ hơi chút gột rửa hạ thể chất. Coi như đưa cho Hao Thiên Khuyển một ít thiện duyên. Nhưng lần này, Dương Tiễn vẫn như cũ không có tìm được có thể làm hắn trong lòng rung động thiên cầu, thất vọng chi sắc càng đậm. Nếu không, ta lại vì tiền bối đổi một đám thử xem. Tráng hán cầu yêu gãi gãi đầu, mặt mang khó xử. Bọn họ trong tộc hơi chút có thiên cầu huyết mạch đệ tử, trừ bỏ bán đi ra ngoài kia mấy cái, mặt khác cơ bản đều ở chỗ này. Trong tộc tuy rằng còn có rất nhiều tuổi trẻ cùng tộc, nhưng đều là chút tu hành gian nan bình thường yêu tu, kia như thế nào vào được vị này đại tiên mắt. Nhưng bọn họ lại không duyên cớ bị vị này đại tiên nhiều như vậy chỗ tốt, vị này đại tiên không biết dùng kiểu gì thủ đoạn, thế nhưng giúp kia mười mấy cái tên chất bối tiểu gia hỏa cải thiện thể chất, thiên cầu huyết mạch thậm chí càng nồng đậm vài phần. Dương Tiễn thở dài, cười khổ thanh, thôi, có lẽ là duyên phận chưa tới đi, nhiều làm phiền phiền. Không dám, không dám. Cái kia. Ngài chờ một lát. Cậu yêu tráng hán bội nói, ta lại đi một chuyến, đem những cái đó tiểu gia hỏa tỉ mỉ lại xem một lần. Dương Tiễn lúc này cũng đã không ôm quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc lần này đi theo còn có một ít thanh niên, hắn xem sau cũng tất cả đều lắc đầu, nói cách khác, thiên cầu tộc nhưng kham tạo thành tộc nhân, cũng chính là này đó. Cậu yêu lại lần nữa vội vàng rời đi, hạ quyết tâm muốn đem trong tộc đệ tử tất cả đều lại xem xét một bên, nói không chừng liền có thiên cầu huyết mạch thức tỉnh, mà bọn họ phía trước không phát hiện. Khó được có vị tiền bối cao nhân, đối bọn họ thiên cầu nhất tộc như thế cảm thấy hứng thú, mặc kệ là lựa chọn vị nào tộc nhân, cũng đều tính cấp thiên cầu nhất tộc để lại một phần huyết mạch không ngừng. Huyết mạch. Kia cầu yêu càng thêm buồn bã. Chờ một đám thiên cầu tộc nam nữ vào hẻm nhỏ, thanh niên cầu yêu không sốt ruột khởi động dịch chuyển đại trận, mà là xoay người nhìn chính mình phía sau này đó con cháu bối tiểu gia hỏa. Hắn bắt đầu kêu danh, liên tiếp điểm ra 6 gã thiếu niên, 6 cái thiếu nữ, làm cho bọn họ từng người bằng quan hệ. Yêu thích kết thành 6 đối. Cậu yêu tráng hán trầm giọng nói, ta tới thời điểm, đại trưởng lão từng cho ta mệnh lệnh, lúc này tộc của ta nguy ở sớm tối, này đó các ngươi tất nhiên cũng biết. Này 12 danh thiếu niên thiếu nữ tất cả đều dự cảm tới rồi cái gì, tràn đầy không cam lòng nhìn cậu yêu. Có cái thiếu niên hô to, ta nguyện cùng bổn tộc cùng tồn vong. Hôn trướng, các ngươi trên người gánh nặng càng trọng. Kia mấy tộc tất cả đều là cùng ta thiên cẩu nhất tộc có cũ oán. Tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Cậu yêu tráng hán cả người toát ra một cổ hung hãn hơi thở, các ngươi 12 cái, hiện tại kết thành 6 đối, giờ phút này bắt đầu đó là phu thê. Hiện tại liền đi 6 cái phương hướng. Tốt nhất cả đời đều không cần lại trở về. Ta mặc kệ các ngươi là đi tìm đại yêu đến cậy nhờ, vẫn là đi tìm cái tiểu khe suối trốn tránh, các ngươi 12 cái đều phải cho ta nhẫn nhục phụ trọng, sống sót. Đem thiên cẩu nhất tộc huyết mạch truyền xuống tới. Không có trong tộc chiều ứng, có lẽ các ngươi mấy ngày liền đã chết, nhưng ta hy vọng các ngươi sống sót, hảo hảo tu hành, nối dõi tông đường. Thanh niên cẩu yêu thở dài, hốc mắt có chút ướt át, xoay người, khởi động pháp trận. Vung tay lên, trừ bỏ 12 danh thiếu niên thiếu nữ, mặt khác tất cả đều cất bước đi vào trong đó. Pháp trận quang mang lập lòe, 12 danh thiếu niên thiếu nữ tất cả đều quỳ xuống, đại bộ phận mặt mang bi thương, nước mắt không ngừng, chỉ có số ít mấy người khuôn mặt kiên nghị, cố nén thương cảm. Đi thôi. Thanh niên cẩu yêu phát động trận pháp, đoàn người biến mất ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong, kia dịch chuyển trận pháp cũng tự hành ẩn nấp lên. 12 danh thiếu niên thiếu nữ quỳ trong chốc lát, trước có 2 người đứng lên, tùy ý tuyển cái phương hướng. Tay trong tay chạy gấp mà đi. Sau đó một đôi đối, từng đôi, tất cả đều tuyển bất đồng phương hướng rời đi, không hề lưu lại một lát. Bọn họ nhìn như chỉ là thiếu niên bộ dạng, nhưng đó là dựa theo yêu tộc tới nói. Trên thực tế đã sống qua không ít năm đầu, hơn nữa có thể bị thiên cẩu tộc tuyển ra tới, cũng đều xem như lương tài. Đầu tường, thấy như vậy một màn Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền cũng chưa nói cái gì, nhưng thần sắc trầm trọng không ít. Bên kia, cậu yêu tráng hán mang theo người xuất hiện ở một chỗ phong cảnh duyên dáng trong sân cốc, nơi này dịch chuyển trận pháp khắc họa ở trên vách đá, như là một phiến môn hộ, đưa bọn họ tặng trở về. Bọn họ vừa trở về, sân cốc bên trong bóng người, cậu ảnh, tất cả đều đứng lên, xa xa gần gần cùng sở hữu ngàn nhiều người nhìn về phía bọn họ. Đương các tộc nhân phát hiện thiếu 12 danh thiếu niên thiếu nữ, không khỏi trong lòng vui sướng, còn tưởng rằng là vị kia cao nhân để lại bọn họ. Cũng chỉ có trở về người, còn có vài vị trưởng lão. Lúc này sắc mặt trầm trọng, biết vị kia cao nhân vẫn chưa coi trọng cái nào tộc nhân. Cậu yêu tráng hán thở dài, liền phải về phía trước tìm vài vị trưởng lão hội báo. Gâu gâu. Vách đá góc đột nhiên thoát ra một đạo bóng trắng, chợt xem như là một con chó nhật, nhìn kỹ rồi lại như là đem mao nhiễm trắng tiểu chó săn, bốn chân còn không có nảy nở, chạy lên tuy rằng nhanh chóng, nhưng cậu đầu lưỡi nghiêng nghiêng gục xuống, một đôi mắt to cơ hồ muốn nhảy ra tới, vây quanh cậu yêu tráng hán một trận hoan thoát đảo quanh nhi. Cậu yêu tráng hán tức giận đem này tiểu cẩu đá bay, nay tiểu cẩu lại tưởng ở bồi nó chơi đùa, phe phẩy cái đuôi, phun đầu lưỡi đuổi theo. Đi đi đi, bên cạnh đi chơi, nhị thúc vội vàng đâu. Gâu gâu gâu. Cậu yêu tráng hán xoa xoa ấn đường, lại là chính mình thân cháu trai không dám hạ nặng tay, chỉ phải tùy ý tiểu cẩu đi theo chính mình chuyển, tiếp tục về phía trước bước nhanh hành tẩu. Đến nào đi lại tìm thiên cẩu huyết mạch thức tỉnh hậu bối. Chẳng lẽ, thật muốn đem trong cốc hậu bối lại kiểm tra một lần huyết mạch thức tỉnh tình huống? Kia chính là cái đại công trình, mà hiện tại tình thế, lại căn bản chịu không ra dư thừa nhân thủ. Chương 68, Đạo môn mua cậu người. Ca, đều 6 cái canh giờ, thiên cậu tộc người sẽ không đã trở lại đi. Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, có chút chán đến chết chống cằm. Một không tu đạo, nhị vô lạc thú, như vậy khô chờ xác thật có chút không thú vị. Hẳn là ở chuẩn bị tiếp theo phê đi Dương Tiễn thản nhiên nói câu, nhưng xem hắn bộ dáng, hứng thú đã không phải nguyên bản như vậy tăng vọt. Thiên cầu nhất tộc cũng không phải cái gì yêu chung đại tộc, ngược lại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ở hồng hoang năm bộ châu sinh tồn yêu tộc thôi. Dương Tiễn vốn dĩ liền không trông cậy vào đã xuống dốc thiên cầu nhất tộc sẽ có cái gì thần khuyển xuất thế. Đương nhiên, hắn cũng không phải một hai phải sau này hao thiên khuyển là cái gì nghịch thiên thần thú, hắn cũng không trông cậy vào chính mình sủng vật vì chính mình đánh sống đánh chết. Thực lực loại đồ vật này, vẫn là muốn dựa vào chính mình nắm tay. Nhưng, nhị lang thần bên người không đi theo trung thành và tận tâm hao thiên khuyển. Ở chính hắn xem ra, liền giống như bát cửu huyền công giống nhau, có điều. Khuyết điểm. Đúng rồi, khuyết điểm. Đi thôi Dương Tiễn đứng dậy, quét mắt đã không bao nhiêu người ảnh trong thành. Lúc này đã minh nguyệt treo cao, sao trời trải rộng, thiên hà cũng ở sao trời chỗ sâu trong hiện hóa ra một mặt bóng trắng. Dương Tiểu Thiền tức khắc như chút được gánh nặng thư khẩu khí, nàng là hôm nay mới biết được chính mình ca ca thế nhưng đối nuôi chó rất là yêu tha thiết, còn hảo, cuối cùng có thể tiến hành phía trước lữ đồ. Dương Tiễn, chúng ta trực tiếp đi thiên cầu tộc tộc địa nhìn xem. Dương Tiểu Thiền thiếu chút nữa ngất xỉu, đối với Dương Tiễn bóng dáng làm cái mặt quỷ, nhưng vẫn là chạy nhanh theo đi lên. Dương Tiễn mang theo Dương Tiểu Thiền trực tiếp đi kia chỗ hẻm nhỏ, nơi đó có thiên cẩu tộc lưu lại dịch chuyển trận pháp. Dương Tiễn tuy rằng không biết thiên cẩu tộc thiết hạ trận pháp như thế nào sử dụng, nhưng tóm lại có thể tìm được một ít manh mối. Giơ tay đối với hẻm nhỏ chỗ sâu trong một chỗ đất trồng đánh, vô dụng lực, nhưng lại thành công kích phát rồi trận pháp chi lực, làm trận pháp không ngừng lập lòe quan mang. Chỉ thấy này trận pháp bên trong nói văn phức tạp, từ từ xoay tròn, ẩn chứa thiên địa chi lý, lại rất nan giải đọc. Dương Tiễn nỗ lực hồi ức chính mình đã từng nghe sư phụ giảng quá, có quan hệ trận pháp, cấm chế, đại trận hiểu biết, trong đầu nỗ lực bài trừ một chút về dịch chuyển trận pháp. Đây là thực bình thường dịch chuyển pháp trận đâu, Dương Tiểu Thiền thấp giọng lẩm bẩm câu. Ngươi hiểu? Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, Ngọc Đỉnh sư phụ nói ta có phương diện này một chút thiên phú, liền ở truyền công thời điểm, đem một ít pháp trận gì đó, đều cùng nhau giấu vết đâu. Dương Tiễn không khỏi có chút vô ngữ, cũng không biết sư phụ rốt cuộc cho chính mình muội muội nhiều ít chỗ tốt. Nhưng tóm lại, đối sư phụ cũng không thể nói thua thiệt cùng không gì đó, chờ chính mình công thành danh toại có thực lực, hảo hảo hiếu kính hắn lao nhân ra đi. Có thể hay không đưa chúng ta đi thiên cầu tộc tộc địa? Ta thử xem, hình như là có thể. Dương Tiểu Thiền cũng khó được lộ ra ngưng trọng thần sắc, một bên suy tư, một bên du tẩu ở pháp trận các nơi. Nay chỗ hẻm nhỏ sớm đã hoang phế, hơn nữa ở dịch chuyển pháp trận chung quanh cũng để lại thiên cầu tộc hơi thở, phàm nhân cũng không dám tiếp cận. Dương Tiễn ở bên đợi trong chốc lát, xem kia pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Chính mình muội muội cũng không phải con chồng trước đâu. Hoắc nha. Dương Tiểu Thiền hô nhỏ một tiếng từ pháp trận trung nhảy ra tới, kia dịch chuyển pháp trận quang mang lóe sáng một chút, ngay sau đó ảm đạm rồi đi xuống. Dương Tiễn lập tức về phía trước, đem muội muội che ở phía sau, đối mặt pháp trận, thấp giọng nói, làm sao vậy? Này dịch chuyển pháp trận không tính cao minh, nhưng lại là có một khác chỗ pháp trận cùng nơi đây pháp trận đối ứng. Hai người đồng thời vận chuyển mới có thể đem người cùng vật dịch chuyển qua đi. Dương Tiểu Thiền hơi làm giải thích, bên kia pháp trận, không sai biệt lắm nửa canh giờ phía trước mới vừa bị hủy, này pháp trận liền tính có thể sử dụng, cũng vô pháp dịch chuyển đi qua. Bị hủy. Khả năng, thiên cầu tộc vừa vặn gặp nạn đi. Dương Tiễn lẩm bẩm, trong lòng nhiều ít có định luận. Kia chúng ta còn đi sao? Đi, đương nhiên đi, ta có thể cảm giác đến kia ti huyền khí nơi phương hướng. Dương Tiễn đánh lên tinh thần, hai mắt bên trong nở rộ ra một chút thần quang. Nói, ở ta trên người lưu lại một sợi thần thức. Chính là Dương Tiểu Thiền ngoài miệng tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng lập tức động thủ đem một sợi thần thức ký thác ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn tự thân cho phép, này thần thức tự nhiên có thể vẫn luôn giữ lại. Hắn dặn dò nói, đáp mây bay chi thuật có chút thông thả, ta đây liền đuổi qua đi, ngươi không cần phải gấp gáp đuổi theo, ta lo lắng bên kia sẽ có yêu tộc loạn chiến. Chính là ca, chúng ta quản yêu tộc sự làm cái gì? Dương Tiểu Thiền cũng không muốn cho Dương Tiễn thiệp hiểm. Dương Tiễn cười khẽ thanh, nói, quay đầu lại cùng ngươi giải thích, này chiến nói không chừng, đó là chúng ta cứu trở về mẫu thân bắt đầu. Dương Tiểu Thiền còn muốn nói gì nữa, Dương Tiễn bàn tay lại vỗ vào nàng trên vai, làm nàng đem lời nói lưu tại giang gian. Đi rồi. Dương Tiễn xoay người còn tính tiêu sái, hai bước bắn ra, càn khôn một độn, chỉ để lại một chút tàn ảnh, bị trong hẻm nhỏ gió thổi tán. Thật là, gió thổi qua, kia tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Trong hẻm nhỏ dâng lên một đóa tiên vân, nhanh chóng truy hướng về phía tàn ảnh đối mặt phương hướng. Ca ca vẫn là cảm thấy ta là trói buộc đâu. Thật là, rõ ràng cũng đều có thể giúp đỡ hắn. Kỳ thật Dương Tiễn đi trước tiến đến, cũng là tổn không nghĩ làm Dương Tiểu Thiền tao ngộ nguy hiểm chủ ý. Hắn thi triển càn khôn một độn, tự nhiên là cùng 500 năm trước hoàn toàn bất đồng, thân ảnh chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài, quanh thân còn quấn quanh một loại huyền ảo hơi thở, cả người máu cũng đi theo sôi trào lên. Thượng cổ khi 12 tổ vũ chi đế giang, lấy cực nhanh xưng hùng tầm giới, yêu tộc chỉ phải vọng chi than thở. Mà vu tộc rất nhiều đại bộ lạc, đều là 12 tổ vũ chung vài vị huyết mạch, đế giang càng là có vô số con nối dõi. Dương Tiễn phía trước được đến bảo huyết kia chỗ vu vẫn nơi, sở ngã xuống chiến vu, đó là xuất từ đế giang huyết mạch một chi. Đáng tiếc, kia chiến vu trong cơ thể không có ngưng ra tổ vũ máu, bằng không, được đến hậu thổ tinh huyết Dương Tiễn, hoàn toàn có thể từ giữa lĩnh ngộ ra chân chính cực nhanh chi đạo. Hiện giờ kỳ thật cũng không tồi, càn khôn một độn cũng theo hắn thực lực phi thăng mà có chất lột xác. Ngưng thần cảm ứng kia lũ huyền khí phương hướng, Dương Tiễn hít sâu một hơi, ở cồn cắt thượng bắt đầu phát tốc chạy như điên. Chạy vội chung, hắn quanh thân máu dần dần bắt đầu ra tốc lưu chuyển, trong cơ thể huyền khí cũng dày đặc ở quanh thân các nơi, 22 viên huyền châu nhẹ nhàng rung động, huyền khí bên trong tam sắc quang hoa cũng đồng thời loại sáng. Càn khôn. Bá. Dương Tiễn thân ảnh nháy mắt biến mất ở cồn cắt đỉnh, như cũ để lại một đạo tàn ảnh. Nhưng này nói tàn ảnh so với trong hẻm nhỏ kia nói, càng thêm sinh động như thật. Một độn. Hô! Ngàn dặm ở ngoài, một trận gió thổi qua lâm sao, Dương Tiễn thân ảnh trống rông xuất hiện, còn vẫn duy trì về phía trước chạy vội xu thế. Chút nào không ngừng, tiếp tục chạy như điên, chỉ là một lần hô hấp, Dương Tiễn cản khôn một độn lại thi triển ra tới. Lần này, 1.300. Dương Tiễn trong lòng vui sướng cực kỳ, nay càn khôn một độn quả nhiên còn có tiềm lực nhưng đảo. Tiếp tục nếm thử, kỳ thật hai lần phát động thần thông chi gian khoảng cách, hoàn toàn có thể lại đoạn một ít. Hơn nữa chạy vội cũng có thể vẫn luôn bảo trì gia tốc, xa xa không tới chính mình cực hạn. Càn khôn một độn, càn khôn một độn, độn. Dương Tiễn thân ảnh ở đại địa phía trên không ngừng lập lòe, mỗi một lần đi ra ngoài đều có ngàn dặm xa, cực kỳ ngắn ngủi thời gian chung, Dương Tiễn thân ảnh đã xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Phương hướng sai rồi, còn ở mặt bắc. Một chỗ trên ngọn núi, Dương Tiễn bước cằm, biểu tình lại có vẻ có chút buồn bực. Đời sau có con khỉ, một cái té ngã có thể phiên cách xa vạn dặm, chính mình chính là năng lực gáp con khỉ nhị lang thần. Bản lĩnh còn cần nhiều chắc trở, thần thông cũng cần nhiều mài giũa. Dương Tiễn thổn thức không thôi, một lần nữa thể ngộ càn khôn một độn, thân ảnh ở trên mặt đất chợt lóe lại lóe lên, nhằm phía mấy ngàn dặm ngoại một chỗ yêu khí di thiên nơi. Thiên cầu ngoại cốc. Bầu trời đêm mây đen dày đặc, vân trung quỷ khóc sói gào, phi thiên mãn yêu ảnh, khắp nơi toàn manh thú. Hàng ngàn hàng vạn yêu vật kết thành rời rạc trận thế, đem thiên cầu cốc bao quanh vây khốn, một nửa hình người, một nửa lại là yêu dạng, còn có một ít càng là hung tàn, trực tiếp hiện ra khổng lồ bản thể, nhân cơ hội thậm chí còn sẽ cùng bên cạnh yêu vật chém giết. Có vị yêu tộc kim tiên đại năng ra tay, đem thiên cầu cốc dùng lưu ly cháo lung đi vào, này cử chi ý, đó là tối nay muốn cho thiên cầu nhất tộc ở hồng hoang xóa tên. Thiên cầu cốc trước, cuối cùng có thể đứng mấy trăm thiên cầu tộc cả người mang thương, càng là có mấy chục chỉ thiên cầu liền hình người đều không thể duy trì, biến làm thiên cầu bộ dáng, nhưng đem thân mình ngăn ở cửa cốc. Kia cấp Dương Tiễn vài lần đưa cầu chọn lựa chân thiên cầu yêu, lúc này cũng là thê thê thảm thảm, cả người nhiễm huyết, đứng ở dựa trước vị trí, cắn răng nhìn chung quanh dần dần tới gần bầy yêu. Bên cạnh hắn, một người vai hùng nữ tử bắt lấy hai thanh đại đao, sắc mặt tái nhợt, lại kiên trì đứng. Thiên cầu. Còn giao ra thiên yêu cốt âm lãnh tiếng nói ở vân thượng truyền đến, mang theo nhàn nhạt cười lạnh, như vậy các ngươi còn có thể thiếu chịu một ít bị lục soát hồn tội. Cậu yêu tráng hán khí bất quá, chỉ vào vân thượng dậm chân mắng to, các ngươi này đó cậu nương dưỡng. Phanh. Bên cạnh nữ tử giơ tay một cái tát vỗ vào cậu yêu cái hót, hôn trướng. Ngươi này chẳng phải là nhục mạ chúng ta. Cũng đúng cậu yêu tráng hán ngượng ngùng cười. Vân thượng to lớn yêu chút nào nhìn không ra tức giận, nâng lên kia giống như nữ tử mảnh khảnh tay trái. Đại hắn tay rơi xuống, đó là bầy yêu nhảy vào thiên cầu cốc chi. Bình. Một tiếng giống như lưu ly ly rách nát tiếng vang đột nhiên từ giữa không trung truyền đến, kia vân thượng đại yêu cả người yêu khí chấn động, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thiên cầu cốc bên. Nơi đó, chế trụ thiên cầu cốc lưu ly cháo, thế nhưng xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hình người phá động. Mà từ người kia hình phá mở rộng thủy, cái khe giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Bình. Xôn xao. Lưu ly cháo, vang rồi. Vân thượng đại yêu một ngụm máu tươi phun tới, lại là pháp bảo bị phá, chấn động nguyên thần. Hắn cắn răng tức giận mắng, ánh mắt ở thiên cầu trong cốc nhanh chóng tìm kiếm. Là ai? Dám đánh nát bổn vương chín mệnh lưu ly? Ta. Một tiếng đáp lại từ thiên cầu cốc trên không truyền đến, phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng bâng quơ, lại đem này kìm tiên đại yêu khí thế áp qua một đầu. Vân thượng đại yêu hai mắt con ngươi co rụt lại, ngươi là người phương nào? Kia đứng ở giữa không trung người tiên y rìa phiêu phiêu, tóc dài rơi. Này phong độ làm không ít nữ yêu đều là trước mắt sáng ngời. Đạo môn đệ tử, Dương Tiễn. Đạo môn đệ tử, tối nay đây là ta yêu tộc việc. Ngươi vì sao mà đến? Dương Tiễn nhướng mày, đối với vân thượng đại yêu ôn ngươi cười, ta tới. Mua cầu. Chương 691, Quyền Chi Uy. Dương Tiễn. Mua cầu. Đạo môn đệ tử. Cứ việc lúc này hồng hoang, nhân tộc vì thiên địa vai chính, đạo môn vì thiên địa tôn sư, nhưng đạo môn này cổ đại thế. Cũng không phải ai đều có thể mượn. Nói đến cùng, vẫn là ra tay thấy thực lực. Nếu không có Dương Tiễn ngạnh sinh sinh đâm toái kia chín mệnh lưu ly cháo, lại biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm, tự tin tràn đầy, càng là làm vân thượng mấy chỉ lão yêu nhìn không thấu, tính không chuẩn, lúc này, sợ đã bị kia vài tên đại yêu liên thủ vây công. Thiên yêu cốt, đã là kia ba vị kim tiên cảnh giới đại yêu trí tại tất đắc bảo vật. Thời khắc mấu chốt, nhân tộc tu sĩ cũng tới trộn lẫn một chân, bọn họ há có thể không giận. Nói cái gì là tới mua cẩu, lợn rừng tinh đều không tin. Yêu tộc tuy rằng từ từ xuống dốc, lại cũng đều không phải là đơn giản một khối đạo môn đệ tử có thể uy hiếp. Ba con đại yêu tức khắc nổi lên sát tâm, lại chưa biểu lộ, đều suy nghĩ tính xem này biến. Mà lúc này, thiên cẩu cốc tiền chuyện tới một giọng nói. Tiền bối. Tiền bối A. Thật là ngươi sao? Ngài tới cứu chúng ta sao? Tiêu Dương Tiễn tự nhiên là cái kia chân tiên cậu yêu, gia hỏa này bị chính mình thanh mai trúc mã gõ một đào bính, có thể là bị gõ thông suốt, trước đem Dương Tiễn kéo lên bọn họ thiên cậu tộc này mau chìm nghịm. Phá thuyền. Kỳ thật, cậu yêu tráng hán cũng tưởng không rõ vì sao Dương Tiễn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiên cậu nhất tộc phảng phất thấy được cứu tình, những cái đó vây công thiên cậu tộc yêu tộc lại một đám đỏ mắt. Ngày đó yêu cốt liền ở trước mắt, há có thể dung một người tộc chặn ngang một chân. Các hạ vân trung đại yêu truyền đến một tiếng hừ lạnh, thiên yêu cốt chỉ có ta yêu tộc như dùng, ngươi chính là ta yêu tộc người trong. Dương Tiễn liền đứng ở thiên cầu nhất tộc tàn binh cùng vân trung đại yêu chi gian giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng, khí thế cùng phong độ, ẩn ẩn phủ qua vân trung ẩn giấu thân hình vài vị yêu tộc cao thủ. Nghe Dương Tiễn cười nói, ta đều nói, ta là vì mua cầu mà đến, ngươi này chỉ chín mệnh thai mèo điếc vẫn là sao, nghe không rõ ràng sao. Hắn phía trước trong mắt thần quang lập lòe, đã là nhìn thấu thật mạnh sương ngủ. Nồng đậm mây khói, thấy được kia vẫn luôn mở miệng nói chuyện đại yêu chi nguyên thân. Hành tẩu hồng hoang, nhất kỵ bị người vạch trần theo hầu, vậy cùng bị người cầm đi chính mình trên người một khối nội khố giống nhau. Dương Tiễn một chút phá này yêu chân thân, vân trung đại yêu tức khắc tức giận, tiếng nói bén nhọn, hét lớn một tiếng, chớ có càng rỡ. Khinh ta dưới tòa vô đem. Ai đi giáo huấn này liêu một phen. Đại vương, để cho ta tới ước lượng hắn. Này tiếng nói trầm ổn dày nặng, lại mang theo một cổ lạnh lẽo sát ý. Liền thấy không trung trung mây đen phân ra một đóa, chở một người cường tráng gấu đen tinh quái, chậm rãi chậm xuống dưới. Dương Tiễn tự nhiên biết, này đầy khắp núi đồi bầy yêu đều chẳng qua là tiểu lâu la, chân chính uy hiếp, giờ phút này đều ở trên trời. Ở hắn cảm giác dưới, vân trung ít nhất ẩn tàng rồi 3 gã kim tiên trưởng sinh đại yêu, 7-8 danh thiên tiên cảnh giới lao yêu, còn có hơn 100 danh chân tiên cảnh yêu đem. Thực rõ ràng, không trung kỳ thật là 3 cổ thế lực, từ 3 gã đại yêu xuất lĩnh, chinh phạt thiên cẩu tộc, nhu đồ thiên yêu cốt. Chờ thiên cẩu cốc bị giết, thiên yêu cốt xuất thế, này 3 cổ thế lực rất có thể sẽ cho nhau chính phạt, đương nhiên, cũng có thể này 3 người kết hạ nào đó minh ước. Dương Tiễn nhìn ngày đó tiên cảnh giới gấu đen tinh phi gần, khỏe miệng ý cười giấu đi, ngược lại lộ ra lánh lệ thần sắc. Hắn kế tiếp ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích, ý ở kinh sợ vân trung tam đại yêu. Rốt cuộc nếu là làm này tam đại yêu đồng thời ra tay đối phó chính mình, hắn cũng không 10 phần năm chắc có thể kế tiếp, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. May mà đến đây khi, cũng chỉ một con kim tiên cảnh miêu yêu ở kia đối chính mình kêu gào, mặt khác hai chỉ kim tiên cảnh đại yêu án binh bất động, nói rõ là muốn sống chết mặc bây. Dương Tiễn kết luận, 3 người tất không tương hợp, việc này bằng nhu trí, còn có giảm bất khả năng. Đương nhiên, vận dụng nhu trí tiền đề, là chính mình có cùng này 3 con đại yêu đấu trí tư cách. Như thế ý tưởng chỉ ở trong chớp nhoáng, liền nghe. Thái, cuồng vọng nhân tộc, còn không tiến đến nhận lấy cái chết. Thiên tiên cảnh gấu đen tinh giơ lên 2 thanh huyết sắc đại dịu, đối Dương Tiễn hét lớn một tiếng, ý muốn lớn tiếng dọa người. Ồn ào Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thậm chí đều bất chính mắt thấy này gấu đen tinh liếc mắt một cái. Gấu đen tinh quả thực giận dữ, giơ lên 2 thanh đại dịu, trực tiếp nhằm phía Dương Tiễn, quanh thân trào ra từng luồng hắc khí, thiên tiên cảnh giới yêu lực sóng gió mênh mông, một lãng lại một lãng tạp hướng về phía Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn lại vẫn đứng ở kia, mặc cho tóc dài bay múa, góc áo lại không chút sức mẻ. Phảng phất sóng gió sóng biển bên trong đáng ngầm, mặc cho yêu lực đánh sâu vào, vẫn lù lù bất động. Gấu đen sở trường về trường gần người ẩu đả, chính là kia kim tiên cảnh miêu yêu thủ hạ đắc lực đại tướng, ngày thường càng là chính mình xưng bá một chỗ đỉnh núi, vì chính mình đại vương bảo hộ sân môn, phạm vi 3 vạn dặm yêu tộc đều biết nó vũ dũng. Xem Dương Tiễn như vậy gầy yếu, lại tự xưng đạo môn tu sĩ, chư yêu đều ở đề phòng hắn, hay không có cái gì kinh thiên động địa pháp bảo, hoặc là quỷ thần khó lường thần thông. Trăm trượng khoảng cách, đối với thiên tiên cảnh giới gấu đen tinh tới nói, chỉ cần 3-4 bước là có thể hướng quá. Lúc trước, Dương Tiễn mặc kệ đối phương tới gần chính mình trăm trượng phạm vi mà không ra tay, này có thể xem như kiêu căng, đối gấu đen tinh có chút miệt thị. Nhưng đương gấu đen tinh ra tay, yêu lực mênh mông, huyết dịu ngưng vân, toàn lực dưới, liền như vậy không hề trở ngại, vọt tới kia Dương Tiễn trước mặt. Chư yêu trong lòng nổi lên một ý niệm, gia hỏa này sợ không phải kiêu căng, mà là tìm chết đi. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Vân thượng 3 con đại yêu từng người nhìn chằm chằm khẩn Dương Tiễn biểu tình, động tác, thậm chí đương gấu đen tinh quái một dịu tạp hướng Dương Tiễn ót, bọn họ đều kết luận, Dương Tiễn bất quá là ra vẻ mê hoặc một đạo hư ảnh. Nhưng, đương, lưỡi mác tương giao tiếng động, ở không trung rất xa đãng đi ra ngoài. Thậm chí kia mãnh liệt yêu lực, cũng theo này một tiếng vang lớn, bị hướng rơi rất tan tác. Thiên nước cốc cửa cốc phụ cận, thượng vạn danh yêu tộc hoảng sợ nhìn lúc này một màn này. Kia đẩy trời mây đen lúc sau, vài tên quen thuộc kia chỉ thiên tiên gấu đen tinh quái lao yêu, trong mắt đều mau nhảy ra tới. Tiếp được. Dùng tay tiếp được. Liên như vậy bàn tay trần, không chút nào cố sức, thậm chí thân hình không có nửa điểm di động quá, dùng bàn tay bắt được sắc nhọn dịu nhận, liền như thế dễ dàng, tiếp được. Gấu đen khôn khéo hiện cũng sửng sốt, nhưng Dương Tiễn lại căn bản sẽ không cấp đối hắn hạ tử thủ địch nhân, lưu lại nửa phần cơ hội. Dương Tiễn bắt lấy dịu nhận tay trái đột nhiên dương lên, đem gấu đen tinh hướng hắn trước người như vậy một túm, tay phải ngưng quyền, hơi chút xúc thế, đối với gấu đen tinh ngực trực tiếp tạp đi ra ngoài. Dương Tiễn quyền quanh quẩn một tầng xám xịt huyền khí, mà huyền khí bên trong ẩn chứa tím, hồng, hoàng tam sắc ánh sáng, lại có huyền cương ngưng làm quyền bộ hình dạng, chợt lóe mà không. Nay một quyền đã là Dương Tiễn 8 phần thực lực. Chứa châu 89, nhưng địch thiên tiên, đó là bình thường tu hành bát cửu huyền công giả, chứa châu cảnh giới viên mãn lúc sau, mới nhưng địch nổi nguyên thần nói thiên tiên. Nhưng Dương Tiễn lại là mỗi một trọng đột phá thiên địa gông cùng xiển xích, đạt tới bát cửu huyền công chân chính cực hạn. Hắn hiện giờ chứa châu 22 viên, thực lực đến tột cùng như thế nào, liền tại đây một quyền phía trên, muốn gặp rốt cuộc. Này phiến thiên địa phảng phất bị đại thần thông đóng cửa, thời gian đi như vậy thong thả. Gấu đen tinh bị ngăn trở toàn lực một kích khiếp sợ mà lăng, lúc này đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kích, chỉ có thể nhìn Dương Tiễn một quyền tạp đến chính mình tràn đầy hắc mao ngực. Huyền cương, huyền khí, này gấu đen tinh đều thấy được, nhưng hắn vô pháp lý giải, bằng vào hắn vạn năm đạo hạnh cũng không biết đó là cái gì. Nhưng hắn cảm giác được uy hiếp, chí mạng uy hiếp. Gấu đen tinh yêu hồn muốn chấn động, thậm chí tại đây uy hiếp dưới, gấu đen tinh lập tức liền phải cùng Dương Tiễn đồng quy vu tận. Nhưng hắn sai mất đánh trả cơ hội, chỉ là bởi vì khiếp sợ Dương Tiễn tiếp được một dịu, liền sai mất kia chỉ có một tia đồng quy vu tận khả năng. Phanh! Một quyền đến thịt. Một sợi huyền cương, một chút huyền khí, trực tiếp phá vỡ mà vào gấu đen tinh trong cơ thể. Gấu đen tinh kia nửa người nửa hùng thân hình, giống như bị tùy ý ném văng ra bút bê vải giống nhau, rất xác quẳng, một đường vẩy đầy máu đen. Nhưng này gấu đen tinh quái thân thể bay đến trăm trượng ở ngoài, gấu đen kia cường tráng thân hình đột nhiên cấp tốc cổ trướng, rồi sau đó đó là hoành một tiếng vang lớn, gấu đen thân hình, yêu hồn, yêu đan. Tất cả ở quần quận hắc khí chung trực tiếp tạc toái. Trên mặt đất bầy yêu nghẹn họng nhìn chân chối, không ít tu vi không tồi yêu vật thậm chí run bần bật, mà càng có phản ứng nhanh lên yêu vật, thừa dịp không ai chú ý, run rẩy lui về phía sau. Ngay cả cùng Dương Tiễn đánh quá giao tế cầu yêu trắng hán, cũng là đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nói không ra lời. Tương đối với trên mặt đất, vân thượng chư yêu chấn động càng sâu. Kia kim tiên cảnh giới miêu yêu hát mặt, không nói một lời, ánh mắt lại mang theo nùng liệt sắc ý, lại cũng có thật sâu kiên kỵ. Mà Dương Tiễn, thong thả chậm thu hồi nắm tay, quyền phong thượng không có nửa điểm hùng huyết lây dính. Cùng hắn gần người hậu đả. Quả thực không biết sống chết. Một quyền chi uy, diệt một ngày tiên lào yêu, càng kinh sợ ở nơi đây bầy yêu. Quan trọng nhất là Dương Tiễn minh bạch thực lực của chính mình như thế nào. Ta tới nơi này mua cẩu, các ngươi lại phải đối ta kêu đánh kêu giết. Dương Tiễn vẫn là như vậy thản nhiên, khóe miệng không chút nào cố kỵ lộ ra một chút lạnh lẽo, yêu tộc nếu không cho ta cái công đạo, hôm nay việc quả quyết vô pháp thiện. Vân Trung Tam đại yêu nghe vậy chính là giận dữ, nhưng lúc này sôi nổi tức giận nhưng không dám nói, thật sự là bị Dương Tiễn một quyền diệt gấu đen tinh cấp trấn trụ. Dương Tiễn lại trong lòng linh hoạt lên, hắn muốn nổi danh, tối nay đó là tốt nhất thời cơ. Đã giết một đầu gấu đen lào yêu, kia lại sát một con chín mệnh miêu yêu, lại như thế nào? Kia trộm đến trường sinh đạo quả miêu yêu, có dám cùng ta một trận chiến? Mặt khác còn có phía trước đổi mới khi thiếu một trường, cũng sẽ không quên. Mọi người xem thư vui vẻ đừng quên đầu phiếu ha, bên người có yêu thích tiên hiệp, thích nhị lang thần bằng hữu, cũng đừng quên tuyên truyền hạ nha. Ha ha, ta này ra mặt càng ngày càng dày, thức đêm gõ chữ trùng. Chương 70, Vạn Linh sinh diệt luân hồi quyền. Có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Ha ha ha ha. Bén nhọn tiếng cười phảng phất có thể đâm thủng người màng thai, một tảng lớn mây đen quay cuồng, ngập trời yêu khí kích động. Chợt thấy tay háo múa may, mây đen tan hết, hơn trăm bóng người đứng ở trời cao, đầu trâu mặt ngựa, hình người yêu tương các không giống nhau, lại đều đem khí cơ tỏa định Dương Tiễn. Trăm yêu phía trên, lập một đạo thân ảnh, kia ngập trời yêu khí trung điểm, liền ở hắn trên người. Hắn thân hình thon dài, thân xuyên trường bào, nhưng kia bàn tay bàn chân lại đều là sắc nhọn lợi chảo, sau lưng càng là hiện lên tam kiện bảo vật hình chiếu, tuy rằng trong đó một kiện chín mệnh lưu ly cháo đã tổn hại, lại vẫn như cũ có thể bảo vệ hắn thân. Chín mệnh miêu yêu. Vạn năm trước đột nhiên xuất hiện kim tiên đại yêu, thu phục gấu đen tinh, khống chế một chỗ sơn vực. Chiếm núi làm vua gần vạn tái, sát phạt sinh linh bất kể số. Hôm nay vây công thiên cẩu cốc vốn là hắn một mình chủ tính, mặt khác hai cổ cùng chín mệnh miêu yêu tới gần thế lực. Không biết từ nào được đến thiên yêu cốt tin tức, xuất binh Thiên Cẩu Cốc, mặt khác hai vị Sơn Đại Vương cũng tới chặn ngang một chân. Này vốn là làm chín mệnh miêu yêu trong lòng không thoải mái, mà chính mình ái đem bị Dương Tiễn một quyền đánh sát, Dương Tiễn lại mở miệng châm trọng, trực tiếp ước hắn một trận chiến. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Người này không giết, như thế nào phục chúng? Nếu hôm nay xám xịt bị dọa đi rồi, hắn vạn năm kinh doanh tất cả đều nước chảy về biển đông. Dưới trướng này phê yêu đem cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng chín mệnh miêu yêu trước sau xảo trá, hắn kia phấn bạch khắc nghiệt khuôn mặt thượng lộ ra cười lạnh, tóc dài phiêu động, miệng lại giống như dã thú giống nhau, giờ khắc này vô cùng đáng sợ. Chúng tướng nghe lệnh. Chín mệnh miêu yêu một tiếng quát lạnh, kia hơn trăm bóng người đồng thời đáp ứng, lại là từng người vận khởi yêu khí, cầm lấy binh khí, tế khởi pháp bảo, tỏa định Dương Tiễn. Chín mệnh miêu yêu kia khủng bố gương mặt thượng lộ ra lạnh lạnh chi sắc, giết hắn. Ngôn ngữ vừa ra, kia hơn trăm bóng người như núi băng, tựa sóng thần, một nửa nhằm phía Dương Tiễn, một nửa tại chỗ tế khởi pháp bảo, chém ra thần thông. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa các màu yêu khí quay cuồng, phạm vi ngàn dặm trong vòng thiên địa nguyên khí tất cả đều bị đảo loạn. Ha ha ha. Dương Tiễn cười vô cùng sướng ý, thân ảnh phóng lên cao, mang theo kia từng đạo đuổi giết hắn quang mang xông thẳng phía chân trời. Phút một tiếng, Dương Tiễn nhẹ nhàng hướng qua tầng mây, thân ảnh đứng ở thiên địa này gian, đột nhiên hét lớn một tiếng. Pháp tương thiên địa. Hắn thân ảnh chợt bạo trướng, hóa thành trăm trượng cao người khổng lồ, cả người lập lòe thổ hoàng sắc quang mang, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa bùn người khổng lồ. Kia từng đạo chùm tia sáng nện ở hắn trên đùi, hắn thân ảnh động cũng không nhúc nhích, chỉ có một chút hỏa tinh bắn ra. Một quyền tạp hướng về phía mấy chục danh miêu yêu thuộc cấp tụ tập khu vực, nhưng này lại chỉ là hư trương thanh thế nguy trang, chân chính đòn sát thủ là những cái đó vô hình vô sắc lại không gì phá nổi huyền cương. Huyền cương ngưng mũi tên, bị Dương Tiễn nắm tay thúc giục, hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Liền nghe vài tiếng vang nhỏ, lập tức liền có ba bốn danh cách Dương Tiễn nắm tay gần nhất yêu tộc thân thể mạc danh bị xuyên thủng, càng có một người thiền tiên cảnh lao yêu bị Dương Tiễn đặc thù chiếu cố, hình người thân thể đảo mắt vỡ nát, yêu hồn cũng bị huyền cương xé nát. Hôn trướng, chín mệnh miêu yêu thân ảnh vẫn như cũ bất động, chỉ là ở kia quát mắng, tránh đi hắn quyền phong. Công hắn chưa chuẩn bị. Dương Tiễn tiếng nói bị pháp tương thiên địa trở nên vô cùng hùng hồn, hắn cười to hai tiếng, trong tay huy quyền không ngừng, tiếp tục ngôn ngữ chọc giận chín mệnh miêu yêu, nói nửa ngày, vẫn là làm thủ hạ của ngươi ra tới chịu chết. Chín mệnh miêu yêu gắt gao nắm chặt kia lợi chảo giống nhau nắm tay. Hắn lúc này thượng là có thể tiến có thể lùi, nếu thật sự đối thượng Dương Tiễn, hắn đã là không có tất thắng nắm chắc, như thế nào có thể dễ dàng mắc mưu. Miêu xảo trá, nhưng không ở hồ lan dưới. Hiện ra bản thể. Diệt sát này tặc. Ta chờ nguyện vì đại vương vứt đầu, sái nhiệt huyết. Vài tiếng kêu gọi, miêu yêu giới trưởng vài tên thiên tiên lão yêu sôi nổi hiện ra bản thể, một độc giao thân hình làn tràn hơn trăm trượng, trực tiếp cuốn hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn tuy thi triển pháp tương thiên địa, thân hình trở nên trăm trượng cao, nhưng động tác chút nào không thấy vụng về. Độc giao đánh tới, Dương Tiễn đột nhiên ở không trung một cái xoay người, một đấm xuất ra này không ngờ, trực tiếp nện ở độc giao đầu. Vâng! Kia độc giao thân thể tràn đầy kịch độc, cũng thập phần cứng cỏi, lại là so xuất thân không được gấu đen tinh lại cường vài phần. Nhưng cố tình, đồng dạng ở Dương Tiễn nắm tay hạ ầm ầm tạc toái. Dương Tiễn nắm chặt bàn tay mở ra, chảo một cái đã bắt được kia viên giao long độc đan, không chút suy nghĩ trực tiếp bóp nát, rồi sau đó đem đẩy tay cặn đối với chín mệnh miêu yêu thủ hạ rơi đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, độc phong từng trận, khói độc tràn ngập, có mười mấy danh yêu tương lai không kịp phản ứng bị khói độc cuốn lấy, trực tiếp hóa thành nước mủ, sai hướng về phía đại địa. Chín mệnh miêu yêu cơ hồ cắn răng nhọn, tay áo vung lên, trực tiếp đem kia đẩy trời khói độc thu. Như thế tiến thoái lưỡng nan, lại là như thế tiến thoái lưỡng nan. Ở hắn cảm giác chung, đã hoàn toàn phán định Dương Tiễn là tu thân thể, thả thân thể vô cùng cường hãn. Nhân vật như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng mỗi một cái tu hành đến loại tình trạng này, đều thập phần đáng sợ. Nhưng cố tình, Dương Tiễn sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm chín mệnh miêu yêu cảm thấy, hắn nếu là trả giá một ít đại giới, tự nhiên có thể chiến mà thắng chi. Pháp tương thiên địa loại này thần thông, có điểm đạo hạnh đạo môn đệ tử đều có thể thi triển, truyền lưu cực quảng, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Nhưng Dương Tiễn bản thân kia cực cường thân thể, chín mệnh miêu yêu lại là có chút lấy không chuẩn. Đạo môn đại năng tất cả đều nguyên thần nói, không nghe nói có đại năng thiện thân thể ẩu đả. Hai vị chín mệnh miêu yêu đối với quan chiến hai gã kim tiên đại yêu truyền âm, người này nếu là không trừ, thiên yêu cốt liền không ta chờ phân. Ta xem người này, bất quá da thịt ngạnh một ít. Nếu là ta chợt đều xuất hiện pháp bảo, tự nhưng bắt lấy hắn. Hắn nói những lời này thời gian, lại có hai gã yêu đem bị Dương Tiễn nắm tay nghiền quá, thân hình bị huyền cương xuyên thành pha bố. Kia hai gã kim tiên đại yêu vẫn do dự, kia chín mệnh miêu yêu hận không thể đem này hai đầu thường xuyên cùng chính mình đối nghịch kim tiên đại yêu một ngụm nuốt. Nếu là bắt được ngày đó yêu cốt, hai vị nhưng trước tham tưởng, ta chờ trăm năm đó là. Chín mệnh vương thật sự rộng rãi. Như thế, chúng ta ra tay là được. Một tiếng giàn mua, một tiếng nhẹ nhàng thanh âm đáp lại đây, hai nơi mây đen từng người bay ra một đạo thân ảnh, tới gần miêu yêu. Chín mệnh miêu yêu vừa thấy, lại là có chút tức giận, này hai tên ra hỏa, lúc này thế nhưng còn không nghĩ thiệt hại nhân thủ. Này lưỡng đạo thân ảnh, một người tuổi già sức yếu lao giả, có một đôi dương nhĩ, bản thể hẳn là dương loại, một người khác lại là một cái mỹ diễm đến cực điểm nữ tử, bế nguyệt tu hoa, dáng người thức tha, lại cũng không biết bản thể vì sao. Ba vị kim tiên đại yêu đồng thời hiện thân, Dương Tiễn tự nhiên đã chú ý tới, nhưng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, toàn thân ứng đối. Thu. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, pháp tương thiên địa thu hồi, lại lần nữa khôi phục thành hình người bộ dáng, vẫn như cũ cẩm y liễu tóc dài, mặt không đổi sắc khí không dài xuyễn. Hắn ánh mắt đảo qua bầu trời tam yêu, sau xuất hiện hai yêu lại bắt đầu có chút do dự. Bọn họ không sợ khác, liền sợ đánh xà bất tử, phản chịu này hoạn. Hừ. Chín mệnh miêu yêu cười lạnh. Phía sau huyền phù tam kiện pháp bảo bay ra một phen huyết sắc đoàn kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Dương Tiễn. Tùy theo, chín mệnh miêu yêu la hét, hai vị còn chờ cái gì? Ta chờ rốt cuộc đều là yêu tộc kia. Sơn Dương đại yêu thở dài, giơ tay tế ra một con màu đen côn đồng. Nàng kia cười duyên thanh, ánh mắt không kiêng nể gì ở Dương Tiễn trên người đánh giá, thủ đoạn phía trên lưỡng đạo xanh biếc quang mang loài sáng, tế ra hai chỉ xanh biếc vòng tay. Này tam bảo một chỗ, Dương Tiễn thần sắc cũng trở nên dần dần ngưng trọng. Nhưng hắn lúc này không có bảo vật dựa vào, tự thân đó là mạnh nhất pháp bảo, lập tức hít một hơi, chậm rãi kéo ra tư thế. 500 năm trước, con hắn cùng hậu thổ kết duyên, hậu thổ nương nương cho hắn một giọt tâm đầu tinh huyết, kia tinh huyết bên trong đều không phải là chỉ là ẩn chứa tổ vu tinh huyết, còn ẩn chứa hậu thổ nương nương một môn thần thông. Hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo, chủ trưởng vạn linh sinh tử luân hồi, này nói, đó là luân hồi. Mà Dương Tiễn 500 năm bế quan khi, trừ bỏ đem hậu thổ tinh huyết hoàn toàn luyện cũng thể ngộ ra ẩn chứa ra lông luân hồi chi đạo thứ nhất. Chiêu thức. Hắn lĩnh ngộ đến không phải hoàn chỉnh thần thông pháp thuật, rốt cuộc luân hồi quá mức huyền ảo, liên hệ quá lớn, Dương Tiễn hiện tại liền ngộ ra tới tuyệt phi chuyện tốt. Vừa không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, cũng chỉ có thể dùng chiêu thức tới xưng hô. Này nhất chiêu, Dương Tiễn xưng là Vạn Linh Sinh Diệt. Bốn chữ ở Dương Tiễn trong miệng thốt ra, hắn đứng ở trong thiên địa, trên người khí thế lại ở thong thả tăng lên. Bà con đại yêu liếc nhau, đều là đấu pháp không biết bao nhiêu lần một sơn chi vương, ai sẽ ngây ngốc chờ đến Dương Tiễn khí thế tăng lên hoàn toàn. Chín mệnh miêu yêu vung tay lên, mười thành yêu lực thúc dục bản mạng pháp bảo, kia huyết sắc đoạn kiếm hóa thành ngập trời biển máu cuốn hướng về phía Dương Tiễn, biển máu bên trong có một con mèo ảnh nhanh chóng thoán động. Sơn Dương đại yêu ném ra hắc côn, kia hắc côn đón gió liền trường, cuối cùng thế nhưng biến thành một ngọn núi nhạc, tập hướng về phía Dương Tiễn cái chán. Mỹ diệm nữ yêu tế ra pháp bảo lại không như vậy đại thanh thế. Hai tay vòng ngược lại giấu ở biển máu bên trong, đánh út về phía Dương Tiễn trước ngực. Chân trời, cực nhanh bay tới kia thiếu nữ nhìn đến như vậy tình cảnh, đã là cấp cả người run rẩy. Thả xem Dương Tiễn vừa mở mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn thấu hết thể vô căn cứ, xuyên thấu vô tận ảo ảnh. Hắn thân ảnh bất động, không lùi mà tiến tới, một quyền lại hóa thành lục đạo quyền ảnh, oanh tiến biển máu. Luân hồi quyền. Vạn linh, sinh diệt, luân hồi. Một quyền tận diễn. Chương 71 Kim bằng chiến mèo đen, thánh uy chấn đại la. Dương Tiểu Thiên một đường cấp tốc bay vút, khẩn đuổi chậm đuổi, cách còn có mấy ngàn dặm, thần thức rõ ràng nhìn đến tam đại yêu vây công Dương Tiễn hình ảnh. Lúc ấy, đầy trời biển máu nuốt Dương Tiễn, một đạo màu đen núi cao tạp hướng Dương Tiễn, Dương Tiểu Thiên lan tràn mà đi, thần thức nháy mắt bị xé nát, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được bên kia tình hình. Cà ca. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tự vân thượng tài đi xuống. Nếu không có tưởng lập tức đuổi tới Dương Tiễn bên cạnh tâm niệm chống đỡ, nàng sợ là sớm đã dừng lại độn mây khóc đều. Liền vào lúc này, biển máu đột nhiên đảo cuốn, kia núi cao trực tiếp tạc thoái. Dương Tiểu Thiền thần thức vô pháp tới gần giao chiến nơi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhìn kia đạo thân ảnh phóng lên cao, nhào hướng ba con đại yêu. Ha! Dương Tiểu Thiền trong lúc nhất thời lại vui vô cùng, đều không biết nên nói điểm cái gì càng là vội vàng lên đường, chỉ hận không có học được dịch chuyển bản lĩnh. Kia một quyền đột nhiên hóa thành sáu quyền, lại tại hạ một cái chớp mắt diễn biến ra vạn linh sinh tử việc, không trung chỗ sâu trong hiện ra một đạo nhật nhạt hình chiếu, là lục đạo luân hồi bản hình chiếu. Một quyền biển máu đảo cuốn, thanh quang chợt thoái, núi lở cốt nước, tam yêu đồng thời bị thương. Nhưng Dương Tiễn đồng dạng không dễ chịu, hắn lấy vạn linh sinh diệt chi quyền ý, ngạnh kháng ba con kim tiên đại yêu pháp bảo hành kích, liền tính may mắn chiếm thượng phong, cũng là khí huyết quay cuồng, Huyền Châu chấn động. Chỉ cảm thấy trong cổ họng một ngọn, Dương Tiễn thiếu chút nữa phun ra máu tươi, nhưng mạnh mẽ nhẫn mại đi xuống. Hắn lần này, không có dừng lại nói thêm cái gì, ánh mắt hướng tới phía trên đảo qua, sát khí như đao, làm kia tam yêu đồng thời kinh chấn. Lại đến, Dương Tiễn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp phát tới, thế nhưng chủ động trước công, không sợ chút nào tam đại yêu hợp lực. Bởi vì Dương Tiễn đoán chắc, kế tiếp tình hình sẽ như thế nào. Hắn xem tam yêu kia liếc mắt một cái, có trào phúng, có sát ý, càng có một chút cuồng vọng. Nay cuồng vọng đều không phải là phát ra từ bản tâm, là Dương Tiễn cố ý mà làm. Ba con đại yêu vốn là trời sinh tính đa nghi, Dương Tiễn chi thần dũng làm cho bọn họ kinh hồn tăng đảm, có thể ngạnh kháng bọn họ ba người pháp bảo, thậm chí còn làm ba người pháp bảo các có tổn thương, này đã là thật đánh thật kim tiên cảnh chiến lược. Như vậy ngao luyện thân thể đến kim tiên cảnh đạo môn đệ tử, này sư thừa, nên là như thế nào đáng sợ. Mà Dương Tiễn trong mắt kia một chút cuồng vọng, nhìn như không đưa bọn họ để vào mắt, kỳ thật cũng ở bằng chứng bọn họ phỏng đoán. Quả nhiên, Dương Tiễn thả người nhào hướng tam yêu, kia chín mệnh miêu yêu lửa giận công tâm, hồn nhiên bất giác mặt khác hai chỉ kim tiên đại yêu khác thường, lập tức hô to một tiếng, bắt giữ người này, hắn này một thân huyết nhục, cũng là khó tìm bảo dược. A, không biết sống chết. Dương Tiễn lại lần nữa nắm chặt quyền, bất quá đều không phải là vạn linh bất diệt quyền ý. Rốt cuộc kia một quyền cực kỳ tiêu hao tâm thần, trong khoảng thời gian ngắn dùng hai lần có tổn hại hắn sau đó đối chiến thực lực. Chín mệnh miêu yêu cuốn lên từng đợt gió yêu ma bên trong ngầm có ý yêu lực ngưng tụ thành đao kiếm, trực tiếp bổ về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lại một chút bất giác, đôi tay xé rách gió yêu ma, lại lần nữa kéo gần giữa hai bên khoảng cách. Lúc này, lui, chín mệnh miêu yêu cảm thấy quá ném ra mặt, rốt cuộc không mặt mũi ở Hồng Hoang Sơn Đại Vương giới hôn đi xuống. Không lùi. Dương Tiễn lại quá mức hùng hổ dọa người. Chỉ có thúc giục mặt khác hai yêu tương trợ, cùng lắm thì hứa hẹn cho bọn hắn càng thật tốt chỗ. Hứa hẹn về hứa hẹn, chiến hậu không nhận chướng thì đã sao. Chín mệnh miêu yêu lập tức liền phải mở miệng kêu gọi, nhưng hơi quay đầu liền nhìn đến, kia Sơn Dương lão nhân, mỹ diệm nữ tử, thế nhưng đã ở ngàn trượng ở ngoài, trở về từng người bổn trận, còn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Các ngươi, hừ, còn dám phân tâm. Dương Tiễn thanh âm chui vào chín mệnh miêu yêu trong tai. Này hoành hành vạn năm kim tiên đại yêu quay đầu vừa thấy, Dương Tiễn thế nhưng gần trong gang tấc gian. Một quyền, tập hướng về phía hắn kia tràn đầy phấn bạch gương mặt. Chín mệnh miêu yêu thấy thế hoảng hốt, đặc biệt là như thế gần gũi cảm nhận được Dương Tiễn trên nắm tay huyền khí, huyền cương, chỉ cảm thấy chính mình một cái mệnh đều phải bị này một quyền nổ nát. Hắn cũng quyết đoán, đột nhiên thi triển bí pháp, phình một tiếng, thân hình lấy không có khả năng tốc độ xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, mà tại chỗ cũng để lại một cái thân hình hắn. Dương Tiễn một quyền đem lưu lại phân thân tạp thoái, nhíu mày. Liền nghe một tiếng cười khẽ, lại là kia phía trước dùng vòng ngọc đánh Dương Tiễn mỹ diệm nữ yêu mở miệng, âm thầm đối Dương Tiễn dẫn âm. Chín mệnh chết một mạng, cảnh giới cũng rơi xuống không ít, thiếu hiệp chớ nên lưu lại mầm tai họa. Dương Tiễn vẻ mặt lạnh nhạt, coi như chính mình không nghe được, lập tức khinh trước người truy. Chín mệnh miêu yêu rốt cuộc bất chấp bảo vật bị hao tổn, đem kia lưu ly cháo hơi tu bổ, lại lần nữa bao phủ tự thân. Lại tế nổi lên kia chặt đứt một tiểu tiệt màu đỏ đoạn kiếm, thứ hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn lần này tùy ý đoạn kiếm đánh nút lại, lại chỉ là ở hắn cái chán để lại một đạo nhợt nhạt hoa ngân. Kia vốn là không phải cái gì quá cường công phạt chi bảo, rốt cuộc yêu tộc khí vận lỗ lã, không mấy cái đại yêu có giống dạng bảo vật. Xem trưởng. Dương Tiễn tay trái một trưởng phiêu ra, đem chín mệnh miêu yêu trực tiếp bao phủ, thân ảnh phiêu nhiên về phía trước, nói không nên lời tiêu sái phiêu dở. Một trường lúc sau, Dương Tiễn tay phải hư nắm chặt. Phảng phất cầm một phen vô hình trường kiếm. Sắc thật là vô hình chi kiếm, đây là huyền cương ngưng tụ thành, trọng nhưng tạm đoạn lưng núi, sắc nhọn tự nhiên vô cùng. Kia một trường bị chín mệnh miêu yêu ngự sử lưu ly cháo chắn xuống dưới, cũng chấn chín mệnh miêu yêu không ngừng ho khan, càng thêm suy yếu. Dương Tiễn đột nhiên bắt đầu múa kiếm, từng đạo huyền cương ngưng làm kiếm khí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tạp hướng về phía chín mệnh miêu yêu. Bình thiên kiếm, kiếm bình thiên. Bị liên miên kiếm ý tỏa định chín mệnh miêu yêu vô pháp né tránh. Chỉ có thể toàn lực ngự sử lưu ly cháo ngăn cản, kia lưu ly cháo có một cái ngón cái lớn nhỏ chỗ hổng chung quanh toàn là vết rách. Theo Dương Tiễn không ngừng huy huyền cương kiếm, kia nói chỗ hổng chung quanh cái khe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thông thả gia tăng. Rốt cuộc. Bình. Lưu ly cháo bản thể lại lần nữa băng toái. Mà lần này băng toái càng thêm hoàn toàn, kia chín mệnh miêu yêu một mồm to máu tươi phun ra tới, bị mười mấy nói huyền cương nện ở quanh thân các nơi. Thâm chịu bị thương nặng. Đây cũng là chín mệnh miêu yêu cảnh giới cao thâm, yêu thể mạnh mẽ, nếu là đổi làm thiên tiên cảnh giới lao yêu, phỏng chừng đã bị huyền cương nghiền thành bột phấn. Hắn tràn đầy phẫn nộ nhìn Dương Tiễn, trong miệng phát ra một tiếng giống to, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn hắc quang, hướng tới Dương Tiễn bắn nhanh. Mà chín mệnh miêu yêu cuối cùng phát bảo, một phương nho nhỏ khăn tay, cũng bao vây ở kia hắc quang ở ngoài, nào hướng Dương Tiễn. Này hắc quang tốc độ, thế nhưng làm Dương Tiễn cũng có chút trở tay không kịp. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Tiễn khuôn mặt đã để lại ba đạo tinh tế vết chảo, thúc tóc dài tiên mang cũng bị một móng vuốt đập vỡ vụn, tóc dài phiêu tán. Kẻ hèn mèo đen, nào dám quát tháo. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, quanh thân trào ra từng luồng huyền khí, đem kia quay trúng quanh hắn màu đen quang đoàn bức lui. Kia màu đen quang đoàn bất chính là một con thể trường ba thước mèo đen sao? Kia mèo đen có một trương người mặt, tràn đầy tàn khốc, trên người bọc kia phương khăn tay lại có lớn lao uy năng, có thể hộ nó này thân bất diệt. Nhưng Dương Tiễn là người phương nào? Thủ đoạn này liền không có. Sao có thể? Liền thấy Dương Tiễn trên người đột quang mang long lánh, ngay sau đó, một con kim cánh cuồng điêu tận trời khởi, cấp tốc lao xuống, nhào hướng mèo đen. 72 biến. Sau lại kia con khỉ, bái ở Bồ Đề lao tổ môn hạ 10 năm, liền nắm giữ 72 biến, cân đầu vân từ từ thần thông. Dương Tiễn lại như thế nào yếu đi? 500 năm bế quan, hắn nhàn hạ thời điểm hơi làm tìm hiểu, đã đem 72 biến tất cả nắm giữ. Nay chỉ kim cánh cuồng điêu thân thể cường độ cùng hắn nguyên bản không sai biệt mấy, nhưng tốc độ lại là càng hơn vài lần. Huyền cương che kín thân thể, kia thật là không gì phá nổi, phàm vật không thể gây thương. Miêu Ngô. Mèo đen cả người trường mao tạc khởi, mang theo một loại đến từ bản năng sợ hãi, quay đầu liền phải chạy trốn. Nhưng kia kim điêu đã phát xuống dưới, hai chỉ lợi chảo trực tiếp chộp vào mèo đen trên lưng, lôi kéo kia phương khăn, tính cả một khối mèo đen huyết nục, ngạnh sinh sinh xé xuống dưới. Mèo đen thê lương kêu to, nhưng tốc độ lại bị kim bằng gắt gao áp chế. Kim bằng không ngừng lao xuống, không ngừng chảo đánh, kia mèo đen tả đột hữu hướng, lại trước sau không được chạy thoát, bất đắc dĩ lại thi triển bí pháp, tám cái mạng giảm vì bảy cái mạng. Nào biết, kim bằng lại lần nữa đuổi theo, hoàn toàn không bỏ này mèo đen rời đi. Trong nháy mắt, chín mệnh miêu yêu đi tám cái mạng, tự thân đã là vô cùng suy yếu, lung lay sắp đổ. Kim bằng lại lần nữa lao xuống mà đến, này đã là cuối cùng một kích. Đều là yêu tộc đại yêu. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một tiếng giống to ở ngàn dặm ở ngoài vang lên, một cổ hắc gió cuốn đầy trời tinh đấu, vội vã nhằm phía nơi đây. Kia khí thế, so kim tiên đại yêu càng hơn vài lần. Đại la cảnh giới yêu tộc cao thủ. Dương Tiễn hóa thành kim bằng lạnh lùng cười, động tác chút nào không ngừng, một chảo chộp vào mèo đen đầu thượng. Lời nói không nói nhiều, trực tiếp bóp nát mèo đen yêu hồn. Một thế hệ đại yêu, mất đi tại đây. Hoa nha nha. Kia tới rồi đại la yêu tộc hóa thành một tục kịch lão giả, lại là chậm một bước, trừng mắt kim điêu, giận mắng một tiếng, ngươi hiểu hay không yêu tộc quý củ. Kim tiên không thể sát. Đây là ta yêu tộc sau này chiến lược A. Yêu tộc. Kim bằng miệng phun nhân ngôn, thổ hoàng sắc quang mang kích động, khôi phục Dương Tiễn chân thân. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi sợ là nhận sai, ta là nhân tộc. Tu kịch lão giả trong mắt sát khí xuất hiện, vậy ngươi như vậy nói, ta như thế nào có thể lưu ngươi? Không lưu ta. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi sợ là lưu không dưới ta. Thật can đảm. Nhà ai hậu bối? Ta yêu tộc hôm nay liền muốn ngươi trả giá đại giới, còn muốn đi thăm hỏi ngươi sư môn tổ tông. Tu kịch lão giả cũng là khó thở, bản thân cũng có chút lỗ mãng, một lời liền nói ra như thế lời nói. Thăm hỏi ngươi sư môn tổ tông. Lời này vừa nói ra, thiên địa có cảm, một cổ quần quận uy áp tự vòm trời rơi xuống, tỏa định ở kia kịch lão giả trên người. Phảng phất, trong thiên địa có một đôi mắt mở, nhìn nơi đây liếc mắt một cái. Kia kịch lão giả cả người mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt toàn là hoảng sợ. Dương Tiễn thấy thế, lược làm suy nghĩ, lúc này lại không phải mượn thánh nhân chi thế thời cơ. Hắn làm bộ không phát hiện kia cổ chỉ nhằm vào kịch lão giả uy áp, cười to vài tiếng, theo sau lạnh lạnh nói. Dám vũ ta sư môn, nhục ta sư tổ, ta nếu có một ngày có thể thắng ngươi, tất nhiên diệt ngươi một thân đạo hạnh. Dương Tiễn vừa dứt lời, kia cổ bao phủ lục kịch lão giả uy áp tất cả thối lui. Không trung phong thổi qua, chỉ chừa một tiếng nhàn nhạt tiếng nói. Thiện. Đối diện lục kịch lão nhân đặt mông ngồi ở vân thượng, cả người chấn động, môi run rẩy, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chương 72, ngày sau thanh toán. Vừa rồi đó là người nào? Nay U Kịch lão giả chính là 6-7 cái nguyên sẽ phía trước đắc đạo yêu tộc, theo hầu bất tưởng, lại là hiện giờ yêu tộc bên trong vứt đầu lộ mặt số lần nhiều nhất đại la kim tiên trí nhất. Hôm nay hắn cũng là bởi vì duyên tế sẽ, ở mấy vạn trong ngoài yêu tộc địa bàn tuần tra, cảm thấy bên này có kim tiên cảnh đại yêu động thủ, liền chạy đến nơi đây. Kim tiên cảnh yêu tộc, mỗi một cái đều là yêu tộc yêu cầu dự trữ lên chiến lực, hắn ở các nơi tuần tra, cũng là phụng vài vị lão tổ tông mệnh lệnh. Che chở bọn họ yêu tộc kim tiên cảnh đại yêu không bị nhân tộc chém giết. Yêu tộc khí vận ngôi hướng ngày sau, có thể được đạo trưởng sinh đại yêu mấy cái nguyên sẽ đến, càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng gian nan, cùng càng thêm hưng thịnh nhân tộc Trung Thần Châu, căn bản so không được. Cũng may, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, yêu tộc còn có vài phần nội tình, cho nên ở tứ đại bộ châu cùng Trung Thần Châu chỗ giao giới, còn có rất nhiều yêu tộc bộ lạc tồn tại, dần dần cũng có trung hưng dấu hiệu. Kim Tiên chỉ cần không trải qua kiếp nạn liền bất tử, đây là yêu tộc nhất coi trọng trung kiên lực lượng, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn bị mộ vị lao tổ coi trọng cũng ban cho hộ thân bảo vật chín mệnh miêu yêu, liền ở trước mặt hắn bị kia chỉ kim bằng trào thành một đống cạn. Này béo lao nhân như thế nào không giận? Mà đương kim bằng hóa thành hình người, chính mình đương nhiên có thể nhìn ra Dương Tiễn tuyệt phi yêu tộc, càng là lửa giận công tâm. Thật đương lão thử không biết giận sao? Liền tính là lao thử, kia cũng là hồng hoang hôn kim thổ chuột. Chính là thiên địa hiếm thấy dị chủng. Càng là tu luyện 8 vạn mùa màng vì đại la kim yêu. Cho nên, béo lao nhân giận cực dưới, mắng ra câu kia tìm ngươi sư môn tổ tông phiền thoái, lại không nghĩ rằng rước lấy một đôi mắt nhìn chăm chú. Chỉ liếc mắt một cái, vị này đại la kim yêu liền tâm thần run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Kia đại la đạo quả đều thiếu chút nữa bung lỏng, thiếu chút nữa bị cái kia ánh mắt đánh rất hạ đại la cảnh giới. Có thể có loại này uy nghiêm, có thể có loại cảm ứng này, trong hồng hoang chỉ có 6 vị. Tu vi càng cao, đặc biệt là đến đại la kim tiên cảnh lúc sau, càng có thể biết được những cái đó bước vào thánh cấp, đều là cỡ nào cường đại. Béo lão nhân thật sự không nghĩ tới chính mình chỉ là một lời hai ngữ, liền đem thánh nhân trêu chọc ra tới. Nếu không có đối diện kia tiểu tử nói câu, muốn bằng chính hắn làm chính mình trả giá vũ nhục sư tổ đại giới, nói không chừng vừa rồi cặp kia đôi mắt đã xuất hiện dao động. Kia một tia dao động, có thể đem chính mình nghiền áp thành cha. Không đúng, cha đều không dư thừa a. Ngươi, ngươi, cô béo lão nhân nuốt hạ nước miếng, cười thảm nhìn Dương Tiễn. Cách xa những cái đó yêu tộc vẫn chưa cụ thể cảm ứng được kia cổ uy áp, lúc này đều có chút không rõ nguyên do, nhìn bọn họ yêu tộc đại la. Sao đây là? Như thế nào đột nhiên liền đặt ngông ngồi ở kia, sắc mặt trắng bệnh, khí cơ hỗn loạn. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn vị này đại la kim yêu, không nói một lời, lại tự thành uy nghiêm. Hắn kỳ thật cũng ở trong lòng tính toán, lúc này liền bại lộ chính mình thân phận lợi và hại như thế nào, hay không có thể đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Kia béo lao nhân tóm lại là đại la cảnh, lúc này cũng đã minh bạch chính mình vì sao bị thánh nhân nhìn chăm chú tiền căn hậu quả, chỉ là hỏi câu, xin hỏi, đạo hữu là nhà ai đệ tử? Ta sư Ngọc Đỉnh. Dương Tiễn thực tự nhiên nói ra này bốn chữ, thần sắc không có nửa phần kiêu căng, thập phần bình tĩnh. Nếu là khai chiến phía trước báo ra bản thân sư phụ danh hào, đó là mượn sư phụ của mình áp người, Dương Tiễn không nghĩ như thế. Nhưng đánh xong lúc sau, còn lấy bản thân chi lực ngạnh kháng ba gã kim tiên, Dương Tiễn đem chính mình sư phụ tên nói ra, chỉ là vì cấp sư phụ làm dạng dỡ thôi. Ngọc béo lao nhân sửng xuất hạ, giơ tay véo chỉ tính hạ, sắc mặt càng là trắng bệnh, xiển giáo vị kia, Ngọc Đỉnh chân nhân. Dương Tiễn đạm nhiên gật gật đầu, đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, lại là Tiểu Thiền Nhi từ nơi xa đuổi lại đây. Ca. Dương Tiểu Thiền lập tức liền phải nhào lên tới, nhưng Dương Tiễn lại âm thầm cho nàng đánh cái thủ thế, ý bảo nàng trước không cần lại đây, chờ hắn xử lý xong rồi bên này sự lúc sau lại nói mặt khác. Dương Tiểu Thiền lúc này thấy ca ca toàn thân nửa điểm vết thương cũng chưa, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngoan ngoãn ngừng ở Dương Tiễn phía sau mấy trăm trượng ngoại, vừa vặn đứng ở thiên nước cốc phía trên. Nguyệt hoa sái lạc, nàng như giữa tháng tiên tử, không dính phàm trần pháo hoa khí, đứng ở kia tự thành cảnh đẹp. Dương Tiễn lúc này đã quyết định chủ ý, nhìn kia béo lao nhân, cũng quét mắt chung quanh yêu tộc. Tối nay bắt đầu, khiến cho này đó yêu, bắt đầu truyền hắn Dương Tiễn chi danh đi. Tối nay, yêu tộc hay không cho ta cái cách nói. Kia béo lao nhân chậm rãi đứng lên, tuy rằng nản lòng thoái chí, đã giác cuộc đời này không có cái gì đường sống, rốt cuộc hắn mở miệng đắc tội thánh nhân, rơi xuống thánh nhân ra mặt. Tuy là vô tâm chi thất, lại cũng là chú định ngã xuống tai họa. Cái gì cách nói? Béo lao nhân cười thảm, tối nay ta yêu tộc chết một đại la, một kim tiên, ngươi còn muốn cái gì cách nói? Dương Tiễn trong lòng cảnh giác, hắn đảo cũng sợ đối phương bất chấp tất cả, cho nên châm trước một chút, lại lãnh đạm nói. Ngươi nhục ta sư tổ việc, ta ngày sau tu vi thành công, tất nhiên tìm ngươi thanh toán. Nhưng hôm nay, ta tới đây mà bất quá là tìm thiên cẩu tộc mua cẩu, các ngươi yêu tộc lại không khỏi phân trần, ba vị đại yêu ra tay vây công với ta, này nên như thế nào tính? Kia đại la một hơi không xuyến đi lên thiếu chút nữa hộp máu. Rõ ràng là ngươi giết bọn họ yêu tộc một cái kim tiên đại yêu, sao kết quả là, vẫn là ngươi chiếm lý. Nay còn giảng không nói lương tâm. Nhưng cũng may, Dương Tiễn nói ngày sau tìm hắn thanh toán vũ nhục thánh nhân nhân quả, này béo lao nhân nhẹ nhàng thở ra, cảm khái Dương Tiễn lăng đầu thành, cũng coi như may mắn giữ được tánh mạng. Béo lao nhân hắc mặt, xoay người mắng câu, các ngươi hai cái, còn không qua tới cấp lão tử giải thích rõ ràng. Dám nói nửa câu lời nói dối, tiểu tâm ta chịu các ngươi gần, lột các ngươi ra. Đây là có khí không chỗ giải, trực tiếp ném tới rồi hai vị kim tiên đại yêu trên người. Hai vị này kim tiên đại yêu tự nhiên nhận thức này béo lão nhân, nghe vậy vội vàng bay lại đây, kia nữ yêu nhu nhược đáng thương, thần sắc thống khổ, quả nhiên là làm nam nhân không thể nhận tâm trạng. Mà kia lão sơn dương, lúc này còn lại là câu lưu eo, một bức ta tuổi tác rất lớn, muốn tôn lão ai ấu bộ dáng. Này béo lão nhân càng xem càng sinh khí, nếu không có Dương Tiễn ở đây, hắn khẳng định đối này hai cái kim tiên chửi ầm lên. Ngày thường các ngươi chiếm núi làm vua tiêu giao sung sướng thần khí kính đi đâu? Tối nay đây là chuyện gì xảy ra? Lão Dương, ngươi tới giảng. Giảng mau một chút. Là kia lão Dương đầu đáp ứng một tiếng, đem tối nay việc chậm rãi nói ra. Nhưng ở hắn trong miệng, liền biến thành chín mệnh miêu yêu mơ ước thiên cẩu nhất tộc thiên yêu cốt, hắn cùng tên là Sở Thiến nữ yêu xuất chúng lại đây, tưởng thời khắc mấu chốt giữ được thiên cẩu tộc một chút huyết mạch. Này tình cảm quả thực cảm động đất trời. Kia béo lão nhân cũng là ở tầng dưới chốt lăn lê bò lết tu đến đại la, lại như thế nào không biết từng người tâm tư. Nhưng hắn rốt cuộc thiên vị kim tiên đại yêu, cho nên đối Dương Tiễn cười gượng hai tiếng, nói, đạo hữu cũng nghe tới rồi, bọn họ là vì bảo hộ thiên cẩu tộc mà đến. Nga Dương Tiễn gật gật đầu, có chút buồn bực hỏi, các ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta chỉ là hỏi, các ngươi hai người vừa rồi cùng kia chín mệnh miêu yêu liên thủ khinh ta, nên như thế nào nói? Ta chỉ là tới mua cẩu người qua đường thôi, chưa từng tưởng các ngươi yêu tộc hiện giờ thế đại, đem ta đạo môn đều không bỏ ở trong mắt. Nói, Dương Tiễn vẻ mặt thổn thức, còn cảm khái một tiếng, ta này mới vừa xuống núi, đối hồng hoang cũng không quá hiểu biết, xem ra, sư phụ nói chỉ cần gặp được sự báo xuất đạo môn đệ tử danh hào tự nhưng ngồi xuống trao đổi một vài, lại không nghĩ rằng, sư phụ trước sau là hồi lâu không ở hồng hoang đi lại qua. Nay phiên nói, chỉ làm kêu béo lao nhân sắc mặt lại thanh lại bạch. Nếu là tùy ý Dương Tiễn đi ra ngoài bốn phía tên Dương, bằng Dương Tiễn chính là chính thống thánh nhân đồ tôn, xiển giáo đệ tử thân phận. Trung thần châu đám kia lô mũi châu lao đạo tất nhiên sẽ quy mô khởi binh tới phạm, giữ gìn đạo môn uy nghi. Đến lúc đó, bọn họ yêu tộc mới vừa khôi phục mấy phần nguyên khí, sợ là lại muốn đả thương gần động cốt. Này! Này nên như thế nào khiến cho? Béo lao nhân nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, đây là ở cười làm lành. Kia Mỹ Diệm nữ yêu lại đối với Dương Tiễn con người, ôn nhu nói, đều là kia chín mệnh miêu yêu mê hoặc, thiếp thân lúc ấy niệm ở đều là yêu tộc phân thượng, cho nên ra tay. Nếu ngài một hai phải so đo, thiếp thân nguyện nhậm ngài phát hỏa. Nói, cặp kia đôi mắt thu ba ám đưa, nhu nhược đáng thương. Làm sao biết Dương Tiễn kiếp trước thấy nhiều nữ sắc, đối loại này còn ăn mặc quần áo mị hoặc căn bản không thượng đạo. Liền thấy Dương Tiễn gật gật đầu, đạm nhiên nói, hôm nay có các ngươi yêu tộc đại thần thông giả tại đây, ta nếu đối với các ngươi động thủ, kia chỉ là ỷ thế hiếp người. Ba ngày lúc sau, ta tất nhiên trở về đến thăm các ngươi nhị yêu đỉnh núi, liền từ biệt ở đây. Dương Tiễn chắp tay, lại chưa rời đi. Sở Thiến cùng kia Sơn Dương lão nhân còn ở sức sở, béo lao giả ở bên giận âm mắng, còn không mau đi. Lưu tại này bị cái này sát tinh gì ta. Hai vị này kim tiên đại yêu chạy nhanh cáo lui, cuốn từng người yêu chúng, một tây, một bắc bay đi. Chờ hai yêu rời đi, kia lão Sơn Dương còn xa xa truyền âm dò hỏi, tiền bối, chúng ta tối nay liền thần không biết quỷ không hay làm người này. Lan! Đừng làm cho lão tử lại nhìn đến ngươi. Kêu béo lao nhân cách không một cái tắt chụp qua đi, trực tiếp đem lão Sơn Dương đánh hộp máu tam đấu, thất tha thất thểu rời đi. Dương Tiễn đem này đó xem ở trong mắt, khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, không nói một lời nhìn này béo lao nhân. Đuổi người ý tứ, đã lại rõ ràng bất quá. Chương 73, Tiểu Khuyển Hao Thiên. Này lao Sơn Dương là càng sống càng đi trở về. Nói đều là cái gì vô nghĩa? Gia hỏa này nếu có thể sát, hắn đường đường đại la kim yêu như thế nào như thế nghẹn quất. Vừa rồi các ngươi này đó hôn đảng đương nhiên không biết, lão tử là bị thánh nhân nhìn thoáng qua, đây là thánh nhân đồ tôn A. Có thể bị thánh nhân chiếu cố đồ tôn, này nếu là thật giết, phỏng chừng nữ hoa nương nương đều giữ không nổi bọn họ này đó yêu tộc huyết mạch, liền chờ tất cả rời khỏi hồng hoang năm bộ châu, 3.000 thế giới hoa đi thôi. Niệm cập tại đây, này béo lão nhân lại là thở dài, đối với Dương Tiễn loại này đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, còn phải đợi hắn ngày sau tu hành cao thâm tìm ở chính mình đấu pháp gia hỏa. Cũng không biết nên ôm kiểu gì thái độ. Này đại la kim yêu trên mặt nếp vốn đều chất đầy ý cười, nhìn Dương Tiễn, đạo hữu, không bằng chúng ta đi xuống bàn lại. Người ta đã là thù địch, còn nói cái gì? Dương Tiễn nhàn nhạt nói câu, cũng là ở nhắc nhở béo lão nhân chú ý lẫn nhau lập trường. Cũng đúng, cũng đúng, khu béo lao giả thẳng thắn eo, ta nãi Thiệu Lâm Sơn phi thiên động động chủ, hôm nay việc, tạm thời như thế, ngày sau ngươi nếu muốn tới trả thù, ta chắc chắn phục bồi. Này cũng coi như hôn kim thổ chuột nói duy nhất một câu rộng thoáng lời nói, sau khi nói qua liền quét quét ống tay áo, lại đối với tây nam phương hướng làm cái đạo ấp, thở ngắn than dài bay đi. Chờ đại la kim tiên bay đi, Dương Tiễn rốt cuộc nhịn không được. Nhanh chóng trong người chu bố trí một tầng huyền khí, đột nhiên sắc mặt biến bạch, một hơi huyết nghịch dũng mà thượng. Phúc! Dương Tiễn một ngụm máu tươi phun trở về, lại lập tức thi triển huyền pháp, đem chính mình phun ra máu tươi nháy mắt luyện hóa, rút về trong đó nguyên khí, làm những cái đó huyết tích biến thành màu đen, bị huyền khí rào toái. Ngạnh kháng tam đại kim tiên, đối với hắn hiện tại thứ 5 trọng, 22 viên huyền châu tu vi tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hắn cũng là kiên cường, nay khẩu huyết đổ ở trong lòng lâu như vậy, lại chiến đấu kịch liệt chín mệnh miêu yêu, thi triển 72 biến, còn có thể mặt không đổi sắc chờ chư yêu thối lui lúc sau mới phun ra tới. Dương Tiễn tuy rằng dùng huyền khí bao phủ tự thân, làm người khác vô pháp dùng thần thức nhìn đến hắn hộp máu, nhưng này động tác lại không thể gạt được một đôi mắt thường. Ca. Tiểu Thiên Nhi sốt ruột một tiếng kêu gọi, vội vàng bay qua tới, ở phía sau ôm lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn cười khổ một tiếng, hắn như vậy khổ tâm, lại là bị muội muội làm hỏng. Tính, hủy hoại liền hủy đi. Dương Tiễn giơ tay tan đi huyền khí, trở tay đem muội muội kéo đến bên người, làm nàng nâng chính mình. Ta không có việc gì. Dương Tiễn hô khẩu khí, túi đầu nhìn về phía Thiên Cẩu Cốc phía trước. Thiên Cẩu Cốc trước im ắng, có một chút nước nở thành, lại không có khóc lớn, cũng không có nửa phần xin tha. Thậm chí, đương tên kia Đại La Kim Yêu xuất hiện lúc sau, Thiên Cẩu nhất tộc cũng không có cầu vị kia Đại La Kim Yêu chủ trì công đạo. Bởi vì yêu tộc chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, bọn họ Thiên Cẩu nhất tộc liền cái Kim Tiên Đại Yêu cũng chưa, nói gì công đạo. Lúc này, ở vài vị tóc trắng xóa lao nhân dẫn dắt hạ, Thiên Cẩu nhất tộc ở ngoài cốc mấy trăm yêu tộc, tất cả đều hóa thành hình người, đối với Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền quỳ xuống. Thiên Cẩu tộc một người trưởng lão hô to, cứu tộc tri ân, ta Thiên Cẩu nhất tộc từ trên xuống dưới không nói gì báo đáp. Còn thỉnh thượng tiên trong cốc nghỉ ngơi, ta chờ tự nhiên liều chết bảo hộ. Dương Tiễn suy nghĩ hạ, vẫn là không muốn cùng yêu tộc có quá nhiều liên lụy, nói câu, các ngươi tự hành chỉnh đốn liền có thể, ta chỉ là tới mua cẩu. Hắn một ngụm một câu mua cẩu, kỳ thật bản thân là đối Thiên Cẩu nhất tộc có nhục mạ chi ngại. Nhưng Thiên Cẩu nhất tộc bán cẩu ở phía trước, chín mệnh miêu yêu cưỡng bức, Thiên Cẩu nhất tộc ôm ngọc nát đá tan tâm tư, đem trong tộc trong vòng trăm năm ra đời, còn không có hóa hình, lại còn có Thiên Cẩu nhất tộc huyết mạch đại cẩu, tứ tán đưa ra đi, lúc này mới có bán cẩu việc. Dương Tiễn tiến đến mua cẩu, cũng là hợp tình hợp lý, càng không cần phải nói hắn giết chín mệnh miêu yêu, đẩy lui chư yêu, còn vì thế bị thương. Thiên Cẩu nhất tộc lúc này đều đem Dương Tiễn cái này ân nhân coi làm thần nhân, Dương Tiễn mở miệng, bọn họ tuy rằng có chút cảm khái, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Dương Tiễn bị Dương Tiểu Thiền nâng, tới rồi Thiên Cẩu cốc bên huyền nhai phía trên tinh tọa, Dương Tiễn lấy ra một phen linh thạch, há mồm một hút, linh thạch tất cả đều dập nát, hắn sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại đây. Hắn như vậy suy yếu, chỉ là phía trước tiêu hao quá nhiều thôi. Vô luận là pháp tương thiên địa, vẫn là biến thân kim bằng, đều yêu cầu đại lượng huyền khí chống đỡ, lại liên tiếp thi triển huyền cương. Nay một phen kích đấu xuống dưới, Dương Tiễn thu hoạch rất nhiều, càng khó đến là đã biết chính mình lúc này chiến lực như thế nào. Nếu là không có trọng bảo trong người kim tiền, chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản Dương Tiễn chi uy. Linh thạch hữu hạ, Dương Tiễn cũng không thể không kiêng nể gì sử dụng. Hắn ngồi xếp bằng đả tọa khôi phục tu vi. Dương Tiểu Thiền lập tức vì ca ca bố trí tụ linh trận, từng luồng thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, Dương Tiễn hơi thở vững bước khôi phục, tựa hồ còn có đánh vỡ nguyên bản cảnh giới xu thế. Huyền công vận chuyển mấy cái chu thiên, trong cơ thể huyền khí lại lần nữa tràn đầy, mà thứ 23 viên huyền châu, thế nhưng nhanh chóng trên vai chỗ thành hình. Dương Tiễn cũng là một trận vô ngữ, không nghĩ tới kịch liệt đối chiến đối chính mình huyền công thế nhưng như thế có trợ giúp. Đương nhiên, 500 năm khổ tu tích lũy cũng là không thể thiếu. Này bát cửu huyền công, không bằng sửa kêu bát cửu chiến pháp. Dương Tiễn lẩm bẩm, lấy chiến dưỡng tự thân, hảo bá đạo. Ca, ngươi đang nói cái gì nha? Dương Tiểu Thiền ở bên nhẹ giọng kêu, thanh âm mang theo một ít mệt mỏi. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy Dương Tiểu Thiền đứng ở chính mình phía sau không xa, thế nhưng là dùng tự thân pháp lực thúc giục tụ linh trận, do đó làm thiên địa nguyên khí càng nhanh chóng tụ tập, bổ khuyết Dương Tiễn tu hành sở cần. Dương Tiễn trong lòng ấm áp, vội nói, ta hoàn toàn khôi phục, ngươi nghỉ tạm một chút đi. Ai? Dương Tiểu Thiền lúc này mới thu hồi trận pháp, đi tới Dương Tiễn bên cạnh ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có vài giọt mồ hôi, nàng dùng tay áo nhẹ nhàng lau. Nhắm mắt, dựa vào Dương Tiễn cánh tay thượng, Dương Tiễn cũng không có ngăn trở, cái này làm cho nàng nhấp hạ cái miệng nhỏ, tràn đầy dáng vẻ đắc ý. Ca ngươi thật là lợi hại, nàng giống như nói mê nói. Dương Tiễn cười nói, chỉ là huyền công thần dị thôi. Ai Dương Tiểu Thiền khuôn mặt mang theo chút mất mát, vốn tưởng rằng có thể giúp ca ngươi làm chút cái gì, không nghĩ tới thời điểm đối địch, cũng chỉ có thể ở bên nhìn, không thể giúp cái gì. Nha đầu ngốc, ngươi có thể hộ tự thân chu toàn, đã là giúp ta quá nhiều. Dương Tiễn cười khổ lắc đầu, hôm nay nếu là kia đại La Kim yêu đối Dương Tiểu Thiền ra tay, chính mình căn bản không có ngăn trở thực lực. Ngẫm lại liền đáng sợ. Nay trong hồng hoang, như thế dễ dàng liền gặp một đại La Kim tiên, thật đúng là. Dương Tiễn lúc này chính diện đối với phía Nam, có thể nhìn đến phía Nam kia so ngày hôm qua càng thấp vài phần kiếp vân, trong lòng thở dài, vẫn là chạy nhanh nắm chặt thời cơ tu hành đi. Phong thần kiếp nạn khi, đạo môn tham chiến, có mấy cái không phải đại La tu vi. Chuẩn thánh sợ là đều không ít. Đến lúc đó, các đều là thánh nhân môn đồ, các đều là đại phúc nguyên, đại khí vận hạng người. Chính mình nếu tưởng ở phong thần trung bắt được cũng đủ nhiều chỗ tốt, chỉ có mau chút tăng lên thực lực, miễn cho làm kia phong thần trên đài hưởng mạng người, cả đời bị nguy với phong thần bảng, làm người sử dụng. Đang xuất thần, đông thiên xuất hiện một mạt kim hoàng, khắp thiên địa nguyên khí đều như là bị bậc lửa, còn trong thiên địa xuất hiện ra một chút hỏa chi tinh nguyên. Kim ô ly phủ tăng mục, một ngày tính toán từ dần tính ra. Vông! Gâu gâu! Thiên cầu trong cốc đột nhiên truyền đến vài tiếng quyền phệ, Dương Tiễn thuận thanh cúi đầu nhìn lại. Lại thấy là ở một chỗ sụp đổ phế tích chung, có chỉ đoàn mao nhiễm huyết tiểu cầu, đang ở kia nỗ lực bảo thổ, không ngừng kêu to. Im tiếng. Bên cạnh thoán lại đây một tráng hán, trực tiếp đem kia tiểu cầu ấn ở trên mặt đất, bất chính là bán cầu kia cầu yêu. Cầu yêu tráng hán hạ giọng, máng, hao thiên ngươi kêu cái gì kêu. Quấy nhiễu tiền bối tu hành. Cha mẹ ngươi linh vị ta đi giúp ngươi lấy. Vung. Tiểu cầu lại đối với kia phiến phế tích kêu to, cầu yêu tráng hán vội vàng giơ tay ấn xuống tiểu cầu miệng. Lại bị tiểu cầu trực tiếp một ngụm cắn ở trên tay, đau mặt một trận vằn mèo. Người này hôn cầu. Không thấy ngươi tu hành, sao đến nha như vậy sắc bén. Cầu yêu tráng hán đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, vội vàng dùng một cổ yêu lực đem tiểu cầu bọc, tùy tay ném tới trên mặt đất, ôm chính mình bàn tay câu lũ đứng dậy. Thế nhưng đem hắn này chân tiên cảnh thiên cầu tộc tinh nhuệ, cắn hạ một miếng thịt. Cầu yêu tráng hán nghiến răng nghiến lợi mắng câu, ta là ngươi nhị thúc ca. Tiểu hôn đản. Vông. Ô. Kia tiểu cầu ở kia viên yêu lực ngưng ra quang cầu trung mượn sức đầu, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, một tiếng dê nghe kêu gọi ở bên truyền đến. Này tiểu cầu hảo ngoan nga. Cầu yêu tráng hán vội vàng xoay người nhìn lại, bàn tay máu tươi đầm địa, lại là kích động mặc danh, chức, tiền bối. Dương Tiễn lúc này lại là như tắm mình trong gió xuân cười, mắt cũng không chớp nhìn kia chỉ tiểu cầu, nói, xin hỏi, nó, bán hay không? Ai? Kia cho cắn tráng hán tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Chương 74, phá sản ngoạn ý. Dương Tiễn xem này chỉ tiểu cầu, mới nhìn cũng không có quá nhiều cảm giác. Nó cả người mau đều thiếu một khối, như là dinh dưỡng bất lương, cuộn tròn lên bất quá hai cái nắm tay giống nhau đại, cặp kia đen lúng liếng mắt to nhưng thật ra có tinh thần, đông nhìn xem, tây nhìn xem, lại không nhiều ít linh tính. Nhưng Dương Tiễn nhìn kỹ nó khi, mặc danh cảm giác được một ít thân cận, như là cùng nó có một chút cộng minh. Dương Tiễn khom lưng ngồi xổm xuống, đối với này chỉ tiểu cầu vô vô tay, tiểu cầu có điểm hồ nghi nhìn Dương Tiễn, cặp kia có chút ra bên ngoài đột mắt to tràn đầy mờ mịt. Vung! Hoa, ca ngươi thích tiểu cầu cầu nha. Dương Tiểu Thiên nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, vui vui vẻ vẻ chạy qua đi, làn váy phô ở trên cỏ, nàng đã ngồi xổm kia, tay nhỏ vươn đi muốn sờ kia tiểu cầu. Vung! Kia tiểu cầu hung ác kêu một tiếng, sau đó nhe răng khom lưng, một bộ để phòng bộ dáng. Dương Tiểu Thiền tay nhỏ bị dọa rụt trở về, cặp kia mắt to chớp chớp, ngươi không nghĩ làm người chạm vào ngươi sao? Gâu gâu. Tiểu cầu tiếp tục độ cao đề phòng, phảng phất thập phần sợ người lạ. Cầu yêu tráng hán lúc này mới vừa rồi từ sững sờ trung khôi phục lại đây, vội vàng quát lớn, Hào Thiên, không được vô lễ. Đây là cứu chúng ta Thiên Cầu tộc đại ân nhân. Muội muội. Ngao ô tiểu cầu khí thế tức khắc mềm xuống dưới, gục xuống đầu, một bộ làm ngươi sợ nhưng chỉ có thể sợ một chút bộ dáng. Dương Tiểu Thiền giơ tay vô vô nó đầu, nó ngay sau đó nhảy khai, giống chỉ cởi mau, tăng mỡ gà trống, thần khí hướng đi kia phiến sập phế tích. Dương Tiễn ở bên lại hỏi, như thế nào, ngươi quyết định không được sao? Kia cầu yêu tráng hán bội nói, ta tự nhiên là có thể quyết định, tiểu gia hỏa này vẫn là ta thân cháu trai, ta tự nhiên là có thể quyết định. Chỉ là cái gì? Dương Tiễn cười nói, phía trước ngươi chính là thu ta mua kim, chẳng lẽ còn tưởng đổi ý không thành? Cậu yêu tráng hán vội xưng không dám, nhìn mắt trong cốc các nơi, tộc nhân cùng các trưởng lão đang ở tụ lại đây, hắn cũng tưởng cùng Dương Tiễn giải thích rõ ràng. Thật không dám dâu diếm, tiền bối, ta cháu trai hắn thiên cầu huyết mạch gần như với vô, ta thường xuyên vì hắn kiểm tra đo lường, thế cho nên vô pháp kết luận nó đây là làm sao vậy. Cậu yêu vẻ mặt khó xử, có thể làm hắn đi theo tiền bối, đây là ta kia chết đi ca ca cứu địa phủ ngàn vạn điều hồn phách mới có thể đã tu luyện phúc phận, nhưng hắn thật sự là quá không biết cố gắng chút. Không biết cố gắng. Dương Tiễn cười như không cười nhìn cậu yêu trắng hán, xác định hắn nói chính là tình hình thực tế lúc sau, nhịn không được nhắc nhở câu, nếu là tầm thường khuyển loại, có thể rảo phá ngươi bàn tay sao? Cậu yêu sửng sốt, túi đầu nhìn chính mình bàn tay bên cạnh còn không có khép lại miệng vết thương, máu tươi đầm địa còn có chút dò người. Tiền bối là nói. Cùng ta nói một chút nó cuộc đời đi. Dương Tiễn dùng một loại không được xía vào miệng lươi nói câu. Nay chỉ hình như chó nhật tiểu gia hỏa, đã là hắn trí tại tất đắc chi sủng vật. Hao Thiên Khuyển hắn nhị thúc có điểm hoán bất quá kính, sau đó chậm rãi đem về Hao Thiên Khuyển chuyện xưa nói ra tới, kỳ thật đại đa số chuyện xưa giảng thuật, đều là Hao Thiên Khuyển phụ thân, này chỉ cầu yêu đại ca. Mà bên kia, tiểu cầu lại chạy tới vứt lộng kia phiến phế tích, Dương Tiểu Thiền tò mò ở bên cạnh nhìn, tưởng làm hiểu này chỉ tiểu cầu muốn làm cái gì. Ở cầu yêu tráng hán không ngừng giảng thuật chung, nay cầu yêu tráng hán cũng tựa hồ ý thức được chính mình chất nhi bất phàm chỗ. Tục ngữ nói, rồng sinh chín con, chín con bất đồng. Thượng cổ khi, thiên cầu tộc từng có mấy vạn năm huy hoàng, tuy rằng trong tộc không có 10 yêu dáng sinh sinh, nhưng ngay lúc đó mạnh nhất thiên cầu, kia cũng là thượng cổ yêu đình lãnh binh đại tướng, tu vi đạt tới đại la đỉnh. Chỉ tiếc vị kia thiên cầu tộc đại tướng ở vu yêu đại chiến trung hóa thành kiếp hôi, thiên cầu tộc nhưng thật ra miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới, nhưng truyền thừa 10 không còn một, cũng liền dần dần xuống dốc. Tới rồi cầu yêu tráng hán này một thế hệ, trong tộc trong vòng trăm năm ra đời ấu khuyển. Thế nhưng có 8 si đi là không thiên cầu huyết mạch bình thường khuyển loại. Thiên cầu cốc bên trên núi có rất nhiều biệt viện, chính là chăn nuôi này đó bình thường khuyển. Bọn họ, đã không thể xưng là thiên cầu. Cầu yêu tráng hán thở dài, ngắn thì mười mấy năm, trường cũng bất quá vài thập niên, chúng nó liền sẽ sinh lão bệnh tử, lại nhập luân hồi. Ta kia đại ca, chính là như vậy chẳng huống, hắn cả người không có nửa điểm thiên cầu huyết mạch, nhưng cố tình, khai linh trí. Dương Tiễn nghe được nơi này cũng là có chút thổn thức. Không có thiên cầu huyết mạch thiên cầu suốt cuộc đời đần độn, thiên cầu tộc cũng sẽ hậu đại ưu đãi, mấy ngày này cậu kỳ thật là rất hạnh phúc đi qua này một đời. Nhưng cố tình, có linh trí. Có linh trí liền có đối lập chi tâm, nếu là phát hiện thiên cầu tộc chân chính là có thể phi thiên độ địa, tu vi thành tiên, mệnh tái vạn năm mà không dứt, tất nhiên hội tâm trung hướng tới. Ta đại ca, vốn nhờ này rời đi thiên cầu tộc, đi tìm tu hành phương pháp. Này vừa đi, chính là 300 năm. Cha mẹ ta chết trận trước đều cho rằng đại ca sớm đã không còn nữa, làm ta vì bọn họ thêm một thời điểm, cũng vì đại ca ở bên cạnh lập cái giả trùng. Làm sao biết, ta đại ca thế nhưng đã trở lại, còn một thân chân tiên cảnh yêu lực tu vi, tranh đấu càng là hung mãnh, yêu lực thập phần tinh thuần. Dương Tiễn mày một chọn, chính là có điều cơ duyên. Không tồi, ta đại ca tìm được một vị khác ta khuyển loại yêu tổ lưu lại truyền thừa, còn phải tới rồi một khối thiên yêu cốt, chỉ cần đắc đạo trường sinh, liền có tấn chức đại la cơ hội. Thiên yêu cốt, tấn chức đại la. Đây là ta yêu tộc bí pháp truyền thừa, một vị đại la kim yêu ngã xuống khi, đều sẽ ngưng tự thân đạo hạnh, với một khối yêu cốt bên trong, này đó là thiên yêu cốt, cũng là kia chín mệnh miêu yêu, hắc giang linh dương, ngọc cốt cẩm nữ muốn tìm chi vật. Dương Tiễn gật gật đầu, hơi minh bạch tối nay tiền căn hậu quả. Hắc giang linh dương, ngọc cốt cẩm nữ. Chính mình nói 3 ngày sau đi bọn họ đỉnh núi tìm phiền toái, đảo cũng là từ cậu yêu trong miệng biết được bọn họ theo hầu. Dương Tiễn đột nhiên hoài niệm thịt dê xuyến hương vị. Tiếp tục nghe chuyện xưa, Hao Thiên Khuyển hắn nhị thúc đem Hao Thiên Khuyển cha mẹ chuyện xưa đều nói ra tới, kia Hao Thiên Khuyển phụ thân ở trong tộc tu hành gần 600 năm, rốt cuộc đột phá tới rồi thiên tiên cảnh giới, trong tộc đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng thiên yêu cốt tin tức, không biết vì sao truyền tới chín mệnh miêu yêu trong thai. Chín mệnh miêu yêu khổ tâm tính kế, ở Hao Thiên Khuyển phụ thân mới vừa đại hôn không lâu, phái người tiến đến khiêu khích. Âm thầm ra tay đem Hao Thiên Khuyển phụ thân đánh thành trọng thương. Cuối cùng, Hao Thiên Khuyển phụ thân liền vẫn tánh mạng, chỉ để lại Hao Thiên Khuyển nương hai. Mà lúc sau, Hao Thiên Khuyển mẫu thân tâm niệm vì phu báo thủ, đem Hao Thiên Khuyển phó thác cho hắn nhị thúc, ra ngoài trả thù, cuối cùng là ngã xuống. Nguyên nhân chính là Hao Thiên Khuyển mẫu thân ra ngoài trả thù, làm kia chín mệnh miêu yêu hạ quyết tâm bình định thiên cầu tộc, lúc này mới có tối nay họa. Ngày đó yêu cốt sớm đã dừng ở chín mệnh miêu yêu trong tay. Hẳn là không có. Nhưng chúng ta cũng không biết thiên yêu cốt rốt cuộc ở nơi nào. Cậu yêu tráng hán thở dài, ta đại ca ly thế cũng vẫn chưa nhắc tới, kia chín mệnh miêu yêu âm thầm xâm nhập ta thiên cầu cốc mấy lần, giết rất nhiều tộc nhân, cuối cùng đều là bất lực trở về, lúc này mới muốn bức chúng ta giao ra thiên yêu cốt. Dương Tiễn trấn an nói, có lẽ, ngày đó yêu cốt vốn là không tồn tại đi. Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh tiểu thiền nhi thở nhẹ một tiếng, gì, ngươi muốn ăn cái này. Đối Nga, cậu đều thích ăn xương cốt, cho ngươi đi. Vung, vung. Tiểu cầu tiếng kêu chung còn có chút kinh hỉ. Dương Tiễn cùng cậu yêu tráng hán đồng thời quay đầu nhìn lại, mà chung quanh những cái đó tụ lại đây thiên cầu tộc trưởng lão, tộc nhân cũng đều nghe tiếng nhìn qua đi. Liền thấy kia như là họa chung đi ra linh tú thiếu nữ, chính khuất chân, không lưng, trong tay bắt lấy một cây bàn tay dài ngắn, ngọc chất xương cốt, trêu đùa kia chỉ chính cuồng vây đuôi tiểu cầu. Kia hình ảnh, Mỹ làm người như si như say, nhưng cậu yêu tráng hán, liên can trưởng lão tất cả đều sắc mặt đại biến. Kia thiếu nữ trong tay bắt lấy. Tiểu cầu một chương miệng, trực tiếp cắn ở trên xương cốt. Cả băng đạn. Kia ngọc cốt còn không biết cố gắng trực tiếp nát. Ta đi, hao thiên khuyển hắn nhị thúc lúc ấy chính là hét thảm một tiếng, chung quanh trưởng lão cũng đều là thân thể phát run. Cả băng đạn, cả băng đạn. Tiểu cầu mở ra miệng rộng hai hạ liền đem ngọc cốt nuốt đi vào, trên dưới cắn hợp, ăn kia kêu một cái vui sướng. Thiên cầu cốc này khối khu vực châm rơi có thể nghe, chỉ có kia răng nhọn cắn xương cốt thanh âm ở kia không ngừng tiếng vọng. Nha, hảo ngoan Nga Dương Tiểu Thiền vui vẻ vỗ vỗ hao thiên khuyển đầu, người sau lại thứ nhảy khai, cùng thân thể đối với Dương Tiểu Thiền một trận nhe răng trận mắt. Dương Tiểu Thiền kiều giận dậm dậm chân. Ngươi này dưỡng không thân tiểu cầu. Gâu gâu. Hao thiên tiểu khuyển thị uy hô hai tiếng. Đúng lúc này, từng đạo bóng ma xuất hiện ở hao thiên khuyển phía sau, hao thiên khuyển cả người run rẩy quay đầu, lại thấy từng điều đại cầu chính hai mắt mạo hồng quang trừng mắt chính mình. Nga ô. Ha ha ha, Dương Tiễn tiếng cười ở bên mà đến, hộ ở tiểu cầu trước người, còn không phải là một khối xương cốt mà thôi, chư vị coi như tặng cho ta đi. Hao thiên tiểu khuyển chớp chớp mắt, nhìn che ở chính mình trước người, thế chính mình chặn nhị thúc kia ăn cầu ánh mắt thanh niên nam nhân, cái đuôi lắc lắc, ánh mắt cũng dần dần trở nên nu hòa. Hảo muốn đi cọ cọ hắn chân nha. Hao thiên tiểu khuyển như vậy nghĩ, liền đi qua đi cọ cọ Dương Tiễn bên chân, tức khắc lại đem những cái đó thiên cầu dọa run run. Hôn trướng. Im miệng. Hao thiên khuyển nhị thúc mắng to liền phải nhào lên tới, đây là chúng ta đại ân nhân. Ngươi dám cắn thử xem. Nhưng kế tiếp một màn làm chúng cậu yêu trận mắt há hốc mồm. Kia thầy ai cắn ai, không có gì linh trí tiểu gia hỏa, thế nhưng nằm ở bọn họ đại ân nhân chân biên, thân mặt cỏ. Chương 75, cứu mẹ chi sách. Mua cầu sự, thiên cầu tộc vẫn chưa có nửa điểm ngăn trở. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Dương Tiễn đối vẫn là tiểu cầu hao thiên khuyển lòng tràn đầy yêu thích. Mà hao thiên khuyển cũng đối Dương Tiễn có một loại trời sinh thân cận. Đến nỗi kia bị hao thiên khuyển nuốt thiên yêu cốt. Thiên cầu tộc đề cũng chưa đề, quyền cho là cấp Dương Tiễn tạ lễ, kia dù sao cũng là hao thiên khuyển phụ thân đồ vật. Hơn nữa căn cứ Dương Tiểu Thiền theo như lời, đó là từ hao thiên khuyển phụ thân bài vị dưới lấy ra tới, vốn chính là để lại cho hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển nuốt thiên yêu cốt ngày thứ hai, liền bắt đầu hôn hôn chầm chầm, hé miệng không ngừng áp, tinh thần mệt mỏi, tổng muốn ngủ. Thiên cầu tộc lấy ra một kiện trong tộc bảo khí, một kiện hình như bồn bát, có thể gửi vật còn sống tiên bảo, này liền thành hao thiên khuyển ổ chó. Nó tiến ổ chó nghỉ ngơi phía trước, lưu luyến ở cha mẹ bài vị trước bồi hồi thật lâu, lại đối với chính mình nhị thúc lưng tròng kêu hai tiếng. Kia từ đầu đến cuối cũng không dám báo thượng chính mình tên huy cầu yêu trắng hán, vẫn luôn ở miễn cưỡng cười vui, chỉ chờ hao thiên khuyển bị Dương Tiễn thu vào tiên bảo ổ chó, này hán tử rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Ôm một bên kia mỹ mạo thiên cầu tộc nữ tử các loại không giải cầu trào. Dương Tiễn giống như nhớ rõ, đó chính là cầu yêu thanh mai trúc mã đi, thanh mai trúc mã. Mua bán trở thành, ta này liền rời đi, không cần đưa tiễn. Thiên cầu tộc trưởng lão vội nói, ân nhân nếu là có việc tương triệu, cứ việc làm người truyền tin đó là. Dương Tiễn cười mà không nói, đáp mây bay mang theo Dương Tiểu Thiền lập tức rời đi. Hắn lại là cần thiết rời đi, rốt cuộc nói muốn đi tìm mặt khác hai chỉ kim tiên đại yêu phiền thoái. Nam Nhi tự nhiên giữ lời hứa. Thiên cầu tộc cũng cho Dương Tiễn rất nhiều tin tức, có quan hệ kia hai chỉ đại yêu đỉnh núi, sợ Dương Tiễn có hại mắc mưu. Mà từ đầu đến cuối, Dương Tiễn cũng chưa cùng thiên cầu tộc có quá nhiều giao thoa, chỉ là nói đến mua cầu lúc sau rời đi, hắn giết chín mệnh miêu yêu, cùng mặt khác nhị kim tiên đại yêu kết hạ sông núi, cũng chỉ là bởi vì đối phương đối hắn ra tay thôi. Đương nhiên, này đó đều là Dương Tiễn tính kế thôi. Hắn không muốn cùng bất luận cái gì yêu tộc có quá nhiều liên hệ. Đây là nói rõ thân là nhân tộc lập trường, ngày sau cũng không ai có thể nói ra nửa câu nhàn thoại. Nhưng chỉ cần hao thiên khuyển đi theo bên cạnh hắn, Dương Tiễn thanh danh càng vang dội, thiên cầu tộc ở yêu tộc tình cảnh cũng liền càng rộng thùng thình. Này một phen bận rộn, Dương Tiễn cuối cùng yên tâm đầu một kiện niệm tưởng, càng là cùng ba con đại yêu đánh giá một phen, huyền công cũng về phía trước mại một bước nhỏ, ngưng ra thứ 23 viên huyền châu. Tàng châu cảnh, nhất định phải dài dòng thời gian đi tu hành. Vô luận là tưởng đạt tới 8 tháng 9 năm 72 viên huyền châu, vẫn là 9981 viên huyền châu cảnh giới, đều yêu cầu dài dòng thời gian đi lắng đọng lại, tích lũy. Liên tính Dương Tiễn khí vận đủ cường, kỳ ngộ liên tục, muốn ở phong thần chi chiến kết thúc trước hoàn thành huyền thể Tàng Châu, cũng tuyệt phi chuyện dễ. Khi không ta đại A Dương Tiễn đột nhiên có như vậy cảm khái. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, cười nói, ca, có cái gì thực cấp sự sao? Mẫu thân sự, nhiều chậm trễ đến không được Dương Tiễn trầm giọng nói câu, Dương Tiểu Thiền cũng thần sắc có chút tạm đạm. Chính là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật sự phải đối kháng thiên đình sao? Dương Tiểu Thiền nhẹ giọng nói, ca, ta đã nhiều ngày suy nghĩ, kia Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng là mẫu thân huynh trưởng, chúng ta cậu. Chớ có tổn như thế niệm tưởng. Dương Tiễn có chút nghiêm túc nhìn Dương Tiểu Thiền, Dương Tiểu Thiền cúi đầu ừ một tiếng. Dương Tiễn giải thích nói, Ngọc Hoàng Đại Đế đều không phải là người thường, hắn bèn nói tổ chỉ ra và xác nhận trưởng quản tam giới thiên đế, càng là trải qua muôn vàn kiếp nạn tu thành trí tôn chi vị. Chúng ta mẫu thân, cũng chỉ là hắn muôn vàn kiếp nạn chung, mỗi một đời khi muội muội, ngươi cảm thấy, hắn có thể nhớ nhiều ít tình nghĩa. Dương Tiểu Thiền cắn hạ môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kia chúng ta, nên như thế nào cứu mẫu thân? Này không phải đã ở làm. Dương Tiễn cười vỗ vỗ Dương Tiểu Thiền đầu, ôn thanh nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ, sớm tiếp theo phiên thanh danh ra tới. Dương Tiểu Thiền nhỏ giọng hỏi, chúng ta chỉ cần có thanh danh, là có thể cứu trở về mẫu thân sao? Kia chỉ là bước đầu tiên. Dương Tiễn nhìn về phía nam, thấp giọng nói, ngươi có thể nhìn đến sao? Phía nam hội tụ kiếp vân. Ân. Sư phụ nói qua, lần sau kiếp nạn là vì thiên đình tuyển chính thần, cũng chính là cấp Ngọc Đế tuyển thủ hạ. Dương Tiễn nhỏ giọng nói, Ngọc Đế ở kiếp nạn đêm trước, kiên quyết sẽ không làm thất tình thất ý việc, miễn cho mất nhân tâm. Dương Tiểu Thiền cái hiểu cái không gật gật đầu, nay cùng chúng ta cứu trở về mẫu thân có cái gì quan hệ đâu. Nha đồng đốc, nếu là thiên hạ đều biết chúng ta danh, tự nhiên sẽ có người dò hỏi chúng ta. Căn Dương Tiễn hai mắt nở rộ ra bức người thần quang. Đến lúc đó, chỉ cần hồng hoang truyền lưu chúng ta cha mẹ chuyện xưa, liền có thể đối Ngọc Đế hình thành một loại dư luận. Khu, hình thành một loại đại thế. Chúng ta dựa thế đi tìm thiên đình muốn người, chỉ cần làm hợp tình, hợp lễ, hơn nữa cấp Ngọc Đế cũng đủ ra mặt, tìm một cái dưới bậc thang, hắn tự nhiên sẽ thả ra mẫu thân. Dương Tiểu Thiền bừng tỉnh, trước mắt sùng bái nhìn ca ca, vui mừng khôn xiết, liền cùng mẫu thân ngày mai là có thể tiếp trở về giống nhau. Rồi sau đó, Dương Tiểu Thiền nhỏ giọng hỏi, nhưng Ngọc Đỉnh sư phụ trong lén lút cùng ta nói rồi, nếu là có thể mau chóng cứu ra mẫu thân, liền trực tiếp dùng sư tổ danh hào đi tìm Ngọc Đế muốn người. Tiểu Thiên Dương Tiễn trầm giọng nói, này trước sau là chúng ta ra sự, Ngọc Hoàng Đại Đế tuy rằng tầm tản nhẫn giết hắn muội phu, nhưng hắn rốt cuộc cũng là chúng ta cứu cứu. Dương Tiễn thở dài, trong lòng hơi có điểm tự dễ ước, hắn nói, nếu là nhà mình sự, liền làm người trong nhà đi giải quyết, Ngọc Đế bên kia lực cản sẽ càng tiểu một ít. Ngươi cùng mẫu thân, về sau cũng có thể có cái hảo thanh danh truyền lưu. Khó được ca ngươi suy nghĩ như thế chu toàn. Dương Tiểu Thiền nhẹ nhàng gật đầu, ta dù sao đều nghe ca ngươi, ngươi làm ta đi làm cái gì, ta liền đi làm cái gì, bồi thượng tánh mạng cũng là không có việc gì. Nha đầu ngốc. Dương Tiễn xoa xoa nàng đầu, đừng nói loại này lời nói, ta hao hết tâm lực, cũng chỉ là muốn cho ngươi cùng mẫu thân sau này vẫn luôn có thể tiêu dao sung sướng. Dương Tiểu Thiền gật gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, thật mạnh nhân một tiếng. Hai huynh muội tiếp tục đáp mây bay hướng tới phương Bắc mà đi, bay 3-4 ngàn dặm, liền nghe được chiêng trống vang trời tiếng ồn ào. Phi gần vừa thấy, lại là một đám tiểu yêu ở kia khua chiêng gõ trống, càng có một trương gia châu bị yêu pháp treo ở giữa không trung, mặt trên lập lòe mấy hành tự. Cung nên đạo môn thượng tiên Dương Tiễn chân nhân đại giá, tiểu yêu với trong núi trở, tôn thỉnh xử lý. Nơi đây đúng là kia hắc răng lão Dương yêu địa bàn. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, kia lão yêu cho rằng như vậy, chính mình ngược lại không hảo xuống tay. Sợ sẽ lưu lại có thủ tất báo bêu danh. Tiểu Thiền, ngươi có nghĩ ăn thịt dê xuyến? Thịt dê xuyến? Đó là cái gì nha? Đem tươi mới thịt dê cắt thành mảnh nhỏ, dùng xiên che xuyến, ở than hỏa thượng nướng đến kim hoàng. Ca ngươi đừng nói lạp. Dương Tiểu Thiền khuôn mặt tường đỏ, ta nước miếng đều mau chảy ra, khi còn nhỏ ta liền yêu thích ăn thịt, ở Ngọc Tuyển Sơn thượng ăn mấy trăm năm tố, đã sớm tưởng khai chai tanh đâu. Đi. Hôm nay liền nếm thử kia trường sinh cảnh thịt dê như thế nào. Dương Tiễn đáp mây bay bay qua kia chỗ khua chiêng gõ chống đỉnh núi, thẳng đến yêu khí nặng nhất một châu ngọn núi bay đi. Hắn buông ra khí thế, huyền khí tận trời, huyền cương lạnh lẽo. Nếu không có một thân cẩm y rìa trường bào, hắn thật giống như là kia thiên thần hạ phàm giống nhau, uy phong lấm lấm. Kia lao yêu, ta tới báo ngày ấy một côn chi thủ. Trong núi, chính vẻ mặt đưa đám lao sơn Dương cả người run rẩy, nhưng vẫn là ở trong núi bay ra tới, đối với Dương Tiễn rất xa làm đạo ấp. Liền lúc này, từng luồng thần thức tỏa định nơi đây, trời cao vân trùng cũng có vài đạo thân hình xuất hiện, đó là yêu tộc Đại La. Nơi xa cũng xuất hiện vài đạo bóng người, lại là Trung Thần Châu nghe nói 3 ngày phía trước Dương Tiễn một người độc chiến Tam Yêu Việc, tới rồi xem náo nhiệt Trung Thần Châu đại thần thông giả. Lão Sơn Dương cười khổ nói, tôn hạ muốn như thế nào, cứ việc cứ ra tay, ta cùng nhau tiếp được đó là. Dương Tiễn lãnh đạm nói, ngươi ngày ấy đánh ta một côn, hôm nay ta liền đánh ngươi một quyền qua đi, ân oán đã. Thiện. Kia hắc răng lão Dương quanh thân vận khởi một thật mạnh yêu khí, lại liên tiếp tế ra 3-4 kiện phòng ngự trọng bảo, cả người bị các màu quang mang bao phủ. Dương Tiễn trong ngực chung lấy ra phóng hao thiên khuyển ổ chó, giao cho Dương Tiểu Thiền cầm, rồi sau đó ngưng thần tỏa định này Sơn Dương lão yêu. Sắt, vẫn là không giết. Dương Tiễn trong lòng suy tư, thực mau liền có lấy hay bỏ, một bước bắn ra, thi triển càn khôn một độn, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở lão Sơn Dương trước người 10 trượng. Một quyền. Không có thi triển vạn linh sinh diệt luân hồi quyền ý, bởi vì hôm nay có không biết nhiều ít đại năng nhìn chăm chú nơi đây, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều. Đây là 500 năm trước Dương Tiễn ngộ ra kia chiêu bình thiên quyền, Dương Tiễn tìm hiểu mấy trăm năm, càng là đem này quyền hoàn thiện, điều chỉnh, một quyền oanh ra một đạo thật lớn bóng kiếm, huyền cương tràn ngập trong đó, nghiền áp hướng về phía kia lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương thấy thế kinh hãi, dùng hết cả người thủ đoạn đi ngăn cản, nhưng trước người phòng ngự trọng bảo, liên tiếp bị bóng kiếm oanh dập nát. Một cái hoàng thần, kiếm phong đã là cập thể. Kia lão Sơn Dương vong hồn toàn bạo, nhưng lại cảm giác đầu vai đau nhức, một cái cánh tay mang theo trường sinh yêu huyết phóng lên cao. Hừ. Vốn dĩ tưởng nướng thịt dê xuyến Dương Tiễn, xem này trạng sắc thật có chút ghê tởm, liền không có đi lấy cái kia của tay. Một quyền oanh ra, Dương Tiễn khoanh tay mà đứng, kia lão Sơn Dương quanh thân bảo vật tất cả đều rách nát, lúc này lại cười thảm, đối Dương Tiễn nói lời cảm tạ, đa tạ thượng tiên không giết tri ân. Thế không bằng người. Lực càng không bằng người, lại có thể như thế nào? Này hắc răng Dương yêu cũng coi như là có điểm cốt khí, hừ đều không hừ một tiếng, đứng ở kia nhìn Dương Tiễn. Đi thôi, Dương Tiễn xoay người bay trở về. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, ca, Xuyến Nhi đâu? Này con dê quá già rồi, lần sau rồi nói sau. Kia lão Sơn Dương nghe nói lời này, rốt cuộc khống chế không được, giận cực công tâm, trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi, thân mình ở vân thượng rơi xuống, kinh kia mãn Sơn Dương yêu cuống quýt thất xác. Hảo đi, Dương Tiểu Thiền tràn đầy thất vọng chớp chớp mắt, đi theo ca ca bên cạnh, cùng đáp mây bay rời đi nơi đây. Lưu lại, là những cái đó quan sát nơi đây người vài câu bình luận, còn có đạo môn đệ tử Dương Tiễn, ở Hồng Hoang bắt đầu quật khởi truyền thuyết thôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, cầm yêu bóng hình xinh đẹp. Thiên đình, đạo tổ luyện thượng cổ yêu đình cùng kiếp nạn trung bị đánh nát Hồng Hoang đại địa, lấy vô thượng pháp lực luyện liền mà ra vô thượng tôn bảo, có giám sát tâm giới. Chấp trưởng Hồng Hoang lớn lao uy năng, từ Ngọc Đế trưởng quản. Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, lại xưng Hạo Bầu Trời Đế, lịch ngàn kiếp, kinh muôn vàn khó khăn, từ đạo tổ bên cạnh nho nhỏ đồng tử, thành tựu Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là đến thật Ngọc Hoàng thượng đế quả vị, xưng đế Hồng Hoang. Chính ngọ thời gian, thiên có ưu ám, không bao lâu liền dông tố từng trận. Dương Tiễn mang theo Dương Tiểu Thiền dừng ở một chỗ yên tĩnh sơn cốc, đứng ở một viên đại thụ hạ lặng lặng đứng lặng. Trong lòng lặp lại cân nhắc này đó sư phụ theo như lời nói. Ngọc đỉnh từng nôn, Ngọc Đế không dung kinh thường, không phải là nhỏ. Đều không phải là bởi vì Ngọc Đế bèn nói tổ bên cạnh đồng tử, làm thâm tàng bất lộ Ngọc đỉnh chân nhân như thế kiên kỵ, mà là nhân Ngọc Đế bản thân. Đều là thâm tàng bất lộ người, có lẽ cũng có chút thưởng thức lẫn nhau đi. Lúc này đạo môn thế đại, tiệt giáo càng là bởi vì thông thiên giáo chủ vị này sư thúc tổ giáo dục không phân nói giống, làm thánh nhân môn đồ môn vạn. Được xưng vạn tiên tới triều, Ngọc Đế như thế nào có thể không kiêng kỵ. Nhưng liền tính như thế, Ngọc Đế bằng vào đạo tổ dư uy, khắp nơi dựa thế, quay vòng xê dịch, đã đem thiên đình phát triển trở thành có thể đối kháng đạo môn thế lực to lớn. Tuy thiên đình cao thủ khan hiếm, nhưng thiên binh thiên tướng đã số chi không rõ, thả này còn chỉ là Ngọc Đế bại ở bên ngoài thế lực. Dương Tiễn từng nghe sư phụ Ngọc Đỉnh phỏng đoán, Ngọc Đế âm thầm tất nhiên đã khống chế một số lớn đại la kim tiên vì hắn sử dụng. 6 vị thánh nhân đều đem ánh mắt đặt ở 5 đại bộ phận châu, Ngọc Đế lại ở không biết nhiều ít nguyên sẽ trước, nương trải qua kiếp nạn, đem thế lực lần đến 3.000 đại thế. Ấn Hồng Hoang tổng thể hoàn cảnh mà nói, thiên đình mãi quản lý tam giới phía chính phủ thế lực, đạo môn tuy có tam thánh, lại cũng đều không phải là chân chính phía chính phủ, đều là ở giã, lý nên vâng theo Ngọc Đế hiệu lệnh. Ngọc Đế cao minh chỗ liền ở chỗ ẩn nhẫn, hắn có thể sử dụng đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lệ như vậy lạc chính mình ra mặt sự tính kế đạo môn. Một binh một tốt đều không phế, liền thỉnh ra kia trương phong thần bảng. Người khác không biết, chỉ nói lần này phong thần kiếp nạn, chỉ cần bỏ thêm vào mấy trăm tên chính thần đến thiên đình, thiệt giáo vạn tiên tùy tiện lộng một năm cũng liền vượt qua đi. Dương Tiễn lại là biết đến. Phong thần chi chiến, từ ban đầu xác thật chỉ là hắn Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hiên Viên Mộ Tam Yêu, Khương Tử Nha, nghe trọng từ từ, loại này cấp bậc tiểu nhân vật nhảy nhót. Nhưng đánh tới sau lại, một phát không thể vãn hồi, Tiệt giáo thập thiên quân bãi hạ thập tuyệt trận, xiển giáo đệ tử đời thứ hai tất cả đều trước sau cuốn vào trong đó, còn có Lục Áp, Khổng Tuyên như vậy đại năng ra tay. Vạn Tiên trận, Tiệt giáo Vạn Tiên động hơn phân nửa. Chín khúc Hoàng Hà trận, xiển giáo 12 kim tiên đại đa số bị gọt bỏ tam hoa, tổn thất thảm trọng. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, càng là năm thánh nhân đại chiến, chỉ có nữ hoa thánh nhân đứng ngoài cuộc. Như thế, như vậy, cuối cùng bỏ thêm vào đến thiên đỉnh, tuyệt phi bình thường tấp dịu, mà là một đám đại la phía trên cao nhân. Từ kết quả tới xem, Ngọc Đế là lớn nhất thu lợi giả, tiếp theo còn lại là phương Tây giáo, nhân cơ hội độ đi rồi rất nhiều đạo môn đệ tử, có rầm rộ chi thế. Tuy rằng phương Tây giáo độ đệ tử, tất nhiên cũng có sớm đã bố trí tốt tính kế cùng chủ tính, cái này tạm thời không đề cập tới. Ngọc Đế chỉ là dùng chính mình một chút ra mặt, liền cơ hồ phá đổ tam thánh người tọa trấn đạo môn. Mà chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình kế tiếp liền phải cùng chính mình vị này cao thâm khó đoán cậu động thủ. Dương Tiễn luôn là sẽ lộ ra chút cười khổ. Không nói được, cuối cùng thật sự chỉ có thể dùng khổ tình kế. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Dương Tiểu Thiên ở bên nhỏ giọng hỏi, nhịn không được đánh gãy Dương Tiễn suy tư. Hết mưa rồi. Dương Tiễn thở dài, nhìn không trung u ám tản ra, vài sợi ánh mặt trời rơi rụng, cũng hơi chút tỉnh lại nổi lên tinh thần. Mặc kệ như thế nào, giao cơ đều là có thể cứu ra tới, khác nhau chỉ là Ngọc Đế đối giao cơ, Dương Tiểu Thiền cảm quan cùng phong thường thôi. Dương Tiễn khổ tâm tính kế, cũng bất quá là vì cùng Ngọc Đế chi gian không thương hòa khí, rốt cuộc, ở Dương Tiểu Thiền xem ra, này vẫn là người một nhà. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái kia cầm yêu. Ca, ngươi nên sẽ không muốn lạc thủ tồi hoa đi. Dương Tiểu Thiền cười hì hì hỏi, ôm Dương Tiễn cánh tay, đang vân giá vũ dựng lên. Dương Tiễn suy cười, nói, tối ra bất quá quan ngoại giao, nếu là kia cầm yêu hóa hình biến làm một đáng khinh nam tử, ngươi là có thể không hề khúc mắc xuống tay diệt sát. Ân, chính là, ngươi nếu đánh giết một nhược nữ tử, nói ra đi luôn là không dễ nghe. Dương Tiểu Thiền lo lắng lại là Dương Tiễn thanh danh. Dương Tiễn cười khép cũng không trả lời, đảo mắt bay qua ngàn dặm, mới nói một câu. Không hảo quân tử danh, không rơi người khác sách. Không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, không ngừng tự thân tình. Dương Tiểu Thiền nghe được sửng sốt, tinh tế thể vị, lại là lý giải Dương Tiễn theo như lời chính là hắn tự thân xử sự nguyên tắc. Ca, không ngừng tự thân tình là chỉ cái gì nha? Tình nghĩa không thể đoạn thôi. Kia không nghe thấy ngoài cửa sổ sự đâu. Ta chỉ là tưởng chiếu cố hảo ngươi cùng mẫu thân, chiếu cố hảo chân chính cùng ta tương giao bằng hữu. Huynh đệ Dương Tiễn nhìn cách đó không xa Vân Khởi Vân Lạc, này hồng hoang thủy quá sâu, ta cũng không tưởng nhiều chỗ lẫn. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, nhẹ giọng đáp lời, tổng cảm thấy huynh trưởng đại nhân có một loại nói không nên lời thành thục. Nàng nhón chân tiêm, cùng ca ca so sau đầu, cảm giác vẫn là kém một đoạn, cũng là nhịn không được chu cái miệng nhỏ, oán giận một câu chính mình vì sao không giải cao. Phải biết thiên tiên cảnh người tu đạo nếu tưởng thay đổi tự thân tướng mạo, tuyệt phi việc khó, nhưng Dương Tiểu Thiền vẫn chưa như thế, ngược lại thích thú. Đó là này Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu. Dương Tiểu Thiền vội vàng buông lỏng ra ca ca cánh tay, đoan trang đứng ở một bên, sợ chính mình từng có với thân mật hành động, sẽ cho ca ca mang đến không tốt thanh danh. Lúc này huynh muội hai người xuất hiện ở một chỗ xanh um tươi tốt ngọn núi phía trên, phía dưới mọc đầy thúy trúc, sơn khê có vải, huyền mà thành thác nước, cảnh sắc di người. So với Lao Sơn Dương bên kia trận trượng, nơi đây lại là thanh nhã rất nhiều, tuy rằng Dương Tiễn có thể cảm giác được, vẫn là có không ít thần thức ở xem xét nơi đây, lại không có yêu tộc cùng nhân tộc đại la hiện thân. Hắn bước chậm đi xuống đám mây, hướng tới này chỗ ngọn núi rơi đi. Chính là thượng tiên tới. Chợt nghe một tiếng nhu nhược kêu gọi. Lại là kia ngọc cốt cầm yêu thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi, thân xuyên một thân màu lam nhạt váy lụa, tóc dài bị một con chu thoa sâu lên, kia nhu nhược bóng hình xinh đẹp rất là động lòng người. Nàng xa xa đối với Dương Tiễn không người thi lễ. Dương Tiễn hơi nhíu mày. Nếu là này cầm yêu mời đến giúp đỡ, kia lại là không thể tốt hơn, Dương Tiễn cũng có cơ hội một trận chiến đánh ra chính mình uy danh. Lại lui một bước, này cầm yêu nếu là quỳ xuống đất muốn nhờ, cầu chính mình không cần đánh giết nàng, kia chính mình hừ một tiếng liền chạy lấy người. Cũng không khó xử lý. Phiên toái nhất chính là loại này. Nay cấm yêu cố ý xuyên một thân màu lam nhạt váy lụa, tận hiện tố nhã, không có nửa phần quyến rũ, kia 3000 tóc đen theo gió phất phới, còn có mở mịn tiên ý. Nàng kia vui sướng bộ dáng, nếu là làm người khác thấy, còn tưởng rằng hắn Dương Tiễn đây là ở gặp lén thân mật, quả quyết vô pháp làm người liên tưởng đến đánh sống đánh chết hình ảnh. Dương Tiễn bất động thanh sắc, ngừng ở không trung, đạm nhiên nói, ngươi cảm thấy, như vậy làm, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Thượng tiên nếu muốn sở thiến chi tánh mạng, Sở Thiến tất không dám ngỗ nghịch Ngọc Cốt Cầm Yêu. Sở Thiến khỏe miệng lộ ra một chút chua xót tươi cười. Nàng đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng, ôn nhu nói, hôm nay tiểu yêu không có ý khác, nếu thượng tiên lọt mắt xanh, nhưng thu tiểu yêu làm tỷ nữ, tiểu yêu nguyện phụng dưỡng thượng tiên tả hữu. Dương Tiễn khỏe miệng run rẩy, đơn giản như vậy mỹ nhân kế, hắn Dương Tiễn sẽ mắc như sao? Hắn không cần phải nói lời nói, Dương Tiểu Thiền đã hàng vân rơi xuống Dương Tiễn bên cạnh, có chút khẩn trương nhìn phía dưới nữ yêu. Thế ra pháp bảo đi Dương Tiễn chỉ là nói như thế. Sở Thiến cặp kia đôi mắt đẹp rưng rưng, liền như vậy nhìn về phía Dương Tiễn, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Phảng phất này chỗ ngọn núi, đều theo nàng thở dài mà trở nên hữu quạng. Ngay cả những cái đó âm thầm quan sát nơi đây lại yêu, đại tu giả, con đều có bao nhiêu mấy người đấy lòng xúc động, nghĩ, chẳng sợ thu nàng này sẽ thiệt hại ra mặt, đảo cũng là đáng giá. Dương Tiểu Thiền tưởng nói chuyện, lại bị Dương Tiễn nâng lên thủ thế ngăn cản. Lại thấy Dương Tiễn chậm rãi nắm chặt quyền, quyền phong ngưng ra huyền cương, một cổ lạnh lẽo sát ý rơi xuống Cầm Yêu Sở Thiến trên người. Sở Thiến thân thể mềm mại run rẩy, trong ánh mắt thống khổ càng nồng đậm, Dương Tiễn lại hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp vung xuống dưới. Hưu. Sở Thiến thân ảnh bạo lui, đỉnh núi kia một màn động nhân tâm hồn bức họa cuộn tròn khoảnh khắc rách nát. Mà Dương Tiễn một quyền vung ở không ra, tập kia ngọn núi phía trên hiện lên trận pháp trực tiếp rách nát, cũng băng nát đỉnh núi một đoạn. Sở Thiến tốc độ vẫn là không chậm. Đơn từ nàng có thể né tránh Dương Tiễn sáu thành tu vi một quyền, liền nhưng kết luận, nàng tu vi sợ là còn ở kia lão sơn dương phía trên. Chẳng lẽ, ta như vậy, ngươi thật sự coi thường sao? Sở Thiến đứng ở giữa không trung, thần sắc tràn đầy ai oán. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, thật sự không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Tuy nói này nữ yêu sắc thật nhu nhược đáng thương, nhìn thấy mà thương, phía trước lại khổ tâm thi triển tự thân mị lực, vô nửa điểm yêu tà hơi thở, phảng phất trên chín tầng trời thiên cung tiên tử. Thuần khiết vô hạn. Nhưng chung quy, này đó đều là Sở Thiến làm ra tới thôi. Chân chính tiên tử, kia một mặt u lan nở rộ ở phàm tục hẻm nhỏ hình ảnh, Dương Tiễn trong trí nhớ thập phần khắc sâu. Vì vậy, Dương Tiễn cười cười, chỉ là nói câu, so với ta mẫu thân tới nói, ngươi như vậy, còn kém một ít. Ngươi mẫu thân. Sở Thiến một trận kinh ngạc, thậm chí còn có điểm mờ mịt, theo bản năng hỏi câu, là ai? Dương Tiễn lại đã nắm chặt quyền vọt tới trước, không chung chỉ chừa hắn một câu nhàn nhạt lời nói. Ta nương là ai, ngày sau ngươi sẽ tự biết được. Lại là làm người hoàn toàn sợ không được đầu óc. Chương 77, gậy ông đập lưng ông. Dương Tiễn công tấn mãnh, uy phong lâm lâm, thần uy không thể ngăn cản. Mới vừa động thủ, kia Ngọc Cốt Cầm Yêu hoàn toàn chỉ có chạy trốn phần, càng là bởi vì phía trước cùng Dương Tiễn đã giao thủ, biết Dương Tiễn cả người như cương như sát, pháp bảo thần thông toàn không thể gây thương, lúc này trừ bỏ né tránh, hoàn toàn không có đối phó với địch đối sách. Nàng cũng như thế nào có thể nghĩ đến. Chính mình đã bày ra như vậy tư thái, tốt xấu cũng là kia kim tiên trưởng sinh người tu đạo, lại đối chính mình tư sắc rất là tự tin, vì sao? Chẳng lẽ, này Dương Tiễn chính là xem bọn họ yêu tộc không vừa mắt? Có thể có như vậy khí độ người trẻ tuổi, lòng dạ không nên như thế hẹp hòi mới đúng. Dương Tiễn, ta hôm nay nhưng có bất luận cái gì chỗ đắc tội? Sở Thiến hỏi thức cấp, bởi vì mới bất quá 2-3 lần thế công, nàng đã có chút vô pháp ngăn cản. Chính diện giao phong vốn là đều không phải là nàng am hiểu. Nàng Ngọc Cốt tiếng đàn nhất có thể mê hoặc lòng người, lúc này lại là không có nửa điểm thi triển đường sống. Dương Tiễn động tác chút nào không ngừng, lại lần nữa vọt đi lên, một trường phách về phía Sở Thiến cái chán. Sở Thiến thân thể mềm mại run rẩy, cặp kia mắt nước gợn nhộn nhạo, nhẹ nhàng cắn môi. Nhưng Dương Tiễn động tác không hề có trở ngại, thậm chí Sở Thiến yêu hồn phát ra ra kia mị hoặc phương pháp, cũng bị Dương Tiễn hộ thể huyền cương trực tiếp đánh sơ xác, làm nàng sắc mặt càng là trắng bệnh. Nay thật đúng là, vốn có muôn vàn tính kế, nề hà gặp như thế sát tinh. Sở Thiến hai mắt tràn đầy ưu hoán, thân ảnh lại lần nữa nhanh chóng tối lui. Nhưng lần này, Dương Tiễn lại là xem minh bạch, nàng vì sao có thể 5 lần 7 lượt né tránh chính mình thế công. Dương Tiễn tinh chuẩn bắt giữ tới rồi, Sở Thiến trên người kia một tia mịt mờ dao động. Mà này phân dao động, cùng nàng dưới chân này chỗ núi cao từng xuất hiện dao động, khó khăn lắm không bàn mà hợp ý nhau. Mượn dùng thiên địa chi thế, mới có thể miễn cưỡng cùng chính mình tốc độ chống đỡ sao? Dương Tiễn khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục trước công, khí thế dần dần tăng lên tới đỉnh điểm. Hôm nay nếu không có hắn có một đôi phá vọng trí mắt, sợ thật đúng là liền phải bị cái này Cầm Yêu tinh kế. 72 biến. Dương Tiễn đột nhiên thay đổi chiêu số, thân ảnh hóa thành một kim bằng phóng lên cao. Kia Sở Thiến biết hắn thân hóa kim bằng lúc sau tốc độ cực nhanh, khuôn mặt phía trên lộ ra một tia bàng hoàng, hô, ngươi một hai phải như thế nhận tâm sao? Hừ. Dương Tiễn một tiếng hừ lạnh từ phía trước truyền đến. Có thể so hắn thanh âm càng mau, là kim bằng lao xuống kim quang. Sở Thiến cắn hạ môi, toàn lực thúc giục yêu pháp, thân ảnh đột nhiên hướng tới trong núi rơi xuống. Dương Tiễn nhìn như không nghi ngờ có hắn, một tiếng cấp khiếu, thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt cũng đã bổ nhào vào Sở Thiến trước người, một chảo đối với nàng thân hình chụp được. A, Dương Tiễn, ngươi trúng kế. Sở Thiến khỏe miệng tươi cười là như vậy vũ mị, mị nhãn như tơ, lại sát khí đột hiện. Từng luồng màu lam xương khói ở nàng phía sau trào ra, đem nàng cả người bao vây đi vào, ngay sau đó, từng đạo màu lam yêu hiên tự nàng dưới thân kia tòa sơn phong thượng toát ra, chỉ một thoáng che trời, đem đỉnh núi thật mạnh bao phủ. Dương Tiễn hóa thành kim bằng, ở Lam Yên ra tới khi, kỳ thật có thể thử một lần, có không trực tiếp bay ra đi. Nhưng hắn tựa hồ có chút trở tay không kịp, trực tiếp không có biến chiêu, móng vuốt vỗ vào Sở Thiến quanh thân Lam Yên thượng, đem Sở Thiến đánh một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Nàng bị màu lam yêu hiên bao vây, vẫn bị thương, trong lòng chấn động mạc danh. Ca. Dương Tiểu Thiên ở không trung vội vàng kêu gọi, nhưng tiếng la tới rồi một nửa đột nhiên im bặt, Dương Tiễn lại nghe không thấy. Phong tuyệt đại trận. Kia Sở Thiến quanh thân Lam Yên tan đi, trong tay cầm một mặt nho nhỏ màu lam lệnh bài, một cái phong tự sôi nổi với trường thượng. Nàng lúc này ánh mắt tràn đầy trêu đùa, nhìn Dương Tiễn, tiếp tục vũ mị cười nói, lúc này công thủ dị vị, ngươi thật sự coi thường ta sao? Phải không? Kim bằng kim quang kích động, hóa thành Dương Tiễn bộ dáng, vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm, không có nửa điểm bị nhốt lúc sau cấp sắc. Cầm yêu Sở Thiến đơn giản liền đem kia vũ mị quan ngoại giao xé mở, lộ ra cười lạnh, đem trong tay lệnh bài chậm rãi nâng lên, nhắm ngay Dương Tiễn. Kia từng đạo phóng lên cao Lam Yên càng thêm nồng đậm, mà Sở Thiến trong lòng cũng càng thêm an ổn, nghe nàng nói, hôm nay nếu ngươi chịu nhận ta là chủ, ta tự nhưng tha cho ngươi bất tử. Đại ta này mặt lệnh bài đảo ngược, sát tự hiện lên. Ngươi liền tính là cường cân thiết cốt, cũng không khỏi hóa thành một bãi nước ngủ. Dương Tiễn cười như không cười nhìn Sở Thiến, khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười. Hắn chậm rãi đi vào Sở Thiến, chậm rãi nói, cho ngươi bố trí như vậy đại trận, làm ngươi dùng trận này diệt sát ta vị kia tiền bối, có phải hay không đã nói với ngươi, đem ta vây khốn lúc sau lập tức động thủ, không cần có nửa phần do dự. Sở Thiến cánh tay run lên, nhưng ngay sau đó cười lạnh tương đối, chết đã đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Giao ra nguyên hồn, lập hạ thiên đạo lời thề vì ta nguyện trung thành, ta tự nhưng tha cho ngươi tánh mạng. Bằng không? Hừ, này đại trận phong tuyệt thiên địa, sư phụ ngươi liền tính lại cường, hôm nay cũng cứu ngươi không được. Quả nhiên, vẫn là lòng tham chuyện xấu, Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ ở thế Sở Thiến cảm khái. Vừa dứt lời, Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Sở Thiến trước mặt. Sở Thiến theo bản năng thúc dục trong tay lệnh bài, thân ảnh liền phải lại lần nữa lóe dịch. Lại bị Dương Tiễn một con bàn tay to trực tiếp bắt được nàng phiêu khởi tóc dài, ngạnh sinh sinh đem nàng kéo túm ở tại chỗ. A, thân thể bị trong tay lệnh bài mạnh mẽ hoạt động, rồi lại bị người bắt được tóc dài thô lâu ngăn lại. Như vậy thống khổ, làm Sở Thiến này chỉ kim tiên đại yêu cũng vô pháp nhẫn lại, phát ra hét thảm một tiếng. Dương Tiễn mắt lộ ra lạnh lạnh, một trường nện ở Sở Thiến phía sau lưng, cũng bung lỏng ra nàng tóc dài. Nếu không có thật sự không có mặt khác biện pháp bắt được nàng, Dương Tiễn cũng quả quyết sẽ không dùng như vậy có chút không sáng giỏi thủ đoạn. Đánh nhau chảo nữ nhân tóc, này truyền ra đi, ngày sau cũng có tổn hại hắn nhị lang thần uy danh a. Sở Thiến lảo đảo hai bước sau lập tức té ngã trên mặt đất, tóc dài tán loạn, làn váy phô khai, liền giống như một đóa thê mỹ yêu hoa. Nàng ngẩng đầu quay đầu xem Dương Tiễn khi, lại toàn là ác độc cùng không cam lòng. A, ngươi thế nhưng không đồng nhất đánh chết ta. Nàng thanh âm có chút run rẩy, lời nói lại tràn đầy sát ý, Dương Tiễn, ha ha. Ngươi cuối cùng còn không phải chết ở trong tay ta. Hủy ở ngươi tự đại. Khi nói chuyện, nàng đã đem trong tay lệnh bài quay cuồng, một con đỏ như máu sát tự hiện lên. Sát tự mới ra, thiên địa chi gian thế nhưng một mảnh hữu quạng. Kia quần quận Lam Yên bên trong trào ra từng đạo sát phạt chi lực, mà này đó sát phạt chi lực nhanh chóng ngưng tụ, đem Dương Tiễn tỏa định ở kia, ấp ủ ngưng tụ quần quận thiên địa chi lực tuyệt mệnh một kích. Năm ngục yên sát đại trận. Nhớ rõ, đem hắn dẫn vào trong trận, liền lập tức lấy đại trận đánh sát. Sự thanh lúc sau, tự nhưng làm ngươi hưởng kia chân chính tiêu dao. Sở Thiến trong lòng lưu chuyển như thế lời nói, hai mắt càng là lộ ra một loại khoái ý cùng điên cuồng. Nhưng tùy theo, nàng này đó khoái ý, này đó điên cuồng, nháy mắt đọc lại. Dương Tiễn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đối với dưới chân chủi lùi ngọn núi một phách, kia cổ nhanh chóng thành hình sát phạt chi lực, thế nhưng, tan thành mây khói. Như thế nào như thế? Sở Thiến chấn động mạc danh nhìn Dương Tiễn, ngươi là trận đạo đại gia. Không phải Dương Tiễn đã muốn chạy tới nàng trước mặt, đạm nhiên nói, ngươi nhưng nhớ rõ, ta đánh ra đệ nhất quyền. Sở Thiến ngón tay run rẩy, trong đầu tận lực hồi ức. Dương Tiễn sơ tới khi, chính mình bày ra xuất trần tư thái, lại bị hắn một quyền đánh tan. Mà lúc ấy, kia một quyền vừa vặn oanh ở đỉnh núi, đánh nát núi đá, chính mình giấu giếm lệnh bài cũng có nhẹ nhàng chấn động. Chẳng lẽ, lúc ấy hắn liền nhìn ra này đó bố trí? Chỉ là ở đi bước một bước chính mình lộ ra dữ tợn. Sở Thiến trong lúc nhất thời toàn là mở mịt vô thố. Nói Dương Tiễn tay trái ngưng xuất kiếm chỉ, đầu ngón tay ngưng ra sắc nhọn kiếm cương, để ở Sở Thiến cổ. Ai bố trợ? Yêu tộc đại năng? Phương Tây giáo? Tiệt giáo tiên nhân? Dương Tiễn trong lòng cũng là có chút tức giận, đối phương thế nhưng như thế tính kế chính mình, càng là lấy cầm yêu vì nhị, dùng nam nhân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút thương hương tiếc ngọc tâm thái, làm chính mình thượng cầu chịu chết. Càng làm cho hắn trái tim băng giá chính là hắn nhập hồng hoang, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày. Sở Thiến thần sắc thống khổ, lần này thật là thật sự thống khổ. Dương Tiễn huyền cương bóng kiếm liền để ở nàng yêu hồn ở ngoài, nếu là hơi có vọng động, sợ sẽ là hương tiêu ngọc vẫn. Nàng cười thảm nói, ngươi cảm thấy có thể bố trí như vậy sát trận nhân vật, sẽ làm ta nhìn đến hắn khuôn mặt, biết được thân phận của hắn sao. Dương Tiễn im lặng, lại là vô pháp cãi lại. Đối phương hiển nhiên sẽ không lưu lại như thế nhược điểm. Hắn vừa tới ở đây, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Sở Thiến, huyền công liền có điều cảnh kỳ, hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, thấy được sơn thể bên trong tiềm tàng trận pháp. Kia đệ nhất quyền, nhìn như là đối Sở Thiến ra tay, lại là đem từng luồng huyền khí nhốt đánh vào sơn thể bên trong, tùy ý phá hư làm chính mình cảm giác được cảnh giác kia bộ phận trận pháp. Mà đồng thời, Dương Tiễn quan sát Sở Thiến, lập tức đã biết Sở Thiến đều không phải là bảy trận người, hôm nay là có khác cao nhân bố trí, thuần túy nhằm vào hắn một cái sát cục. Dương Tiễn lựa chọn tương kế tự kế. Kế tiếp vài lần ra tay, đem Sở Thiến bức không ngừng tranh né, cũng làm nàng vẫn luôn ỉ lại kia khống chế đại trận lệnh bài. Làm Dương Tiễn không nghĩ tới chính là, con Sở Thiến thế nhưng hoàn toàn không phát hiện, đại trận sát trận, đã bị huyền khí đảo loạn. Vốn dĩ Dương Tiễn muốn cho nàng chiếm cứ thượng phong khi, tự hành nói ra sau lưng người, cho nên cũng từng ngôn ngữ tương thí. Nhưng mà Sở Thiến lại là lòng tham không đủ, thế nhưng muốn nhận hắn làm thủ hạ, này thật sự là. Làm Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười. Người muốn giết ta sao? Sở Thiến run giọng hỏi. Ta làm việc, xưa nay thích gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Dương Tiễn cúi đầu nhìn Sở Thiến, lại là sớm tại động thủ là lúc, liền định ra Sở Thiến kết cục. Câu kia ngươi ngày sau sẽ tự biết được, cũng là ám biểu Dương Tiễn tâm tư. Giao ra nguyên hồn, lập hạ thiên đạo lời thề. Sau này, ngươi liền làm ta một tôi tớ đi, rốt cuộc ta mẫu thân bên người, cũng không thể không cái hầu hạ thị nữ. Ngọc Cốt cầm yêu sắc mặt trắng bệnh, tưởng xin tha, rồi lại nhớ tới chính mình vừa rồi là như thế nào nói được, cũng chỉ có thể réo rắt thảm thiết cười. Lúc này, Phong Tuyệt đại trận vẫn như cũ ở vận chuyển, bên trong phát sinh cái gì, bên ngoài cũng chưa từng biết được. Sở Thiến sâu kín thở dài, trong lòng ngực nhiều một phen ngọc cốt giao cầm, cắn hạ môi, lại ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Đi theo ngươi, đảo cũng không tính kém. Chỉ là, kia bảy trận người muốn hại ta tánh mạng khi, ngươi hộ được ta sao? Dương Tiễn không để bụng nói câu, ngươi cảm thấy, sau này nếu đi theo ta bên cạnh, như vậy giấu đầu lộ đuôi người, thật sự dám xuất hiện sao? Sở Thiến gật gật đầu. Đem một đoạn cầm huyền gỡ xuống, ném cho Dương Tiễn. Nếu này cầm huyền đoạn, ta mệnh tức khắc vẫn. Thiên đạo lời thề. Dương Tiễn đem cầm huyền nắm, đạm nhiên nói. Sở Thiến nắm chặt tay nhỏ, lại là lại vô pháp chống cự, lập hạ thiên đạo trọng thề. Cái này, liền ngọc nát đá tan cơ hội cũng không có nửa điểm. Chương 78, Ngọc đỉnh đồ đệ. Thiên đạo lời thề, cần lấy tự thân chi đạo dẫn động thiên đạo chi lực thêm thân, nếu sở hành việc vi phạm sở thề ngôn, tắc sẽ bị thiên đạo chi lực phản vệ. Bình thường đại la kim tiên đều sẽ không dễ dàng lập hạ như thế trọng thể, bởi vì một khi thể, tự thân thời khắc đều ở thiên đạo giám sát dưới, với tu hành có tổn hại vô ích. Ngọc Cốt cầm yêu lập hạ nguyện trung thành Dương Tiễn, không dám có nhị tâm lời thề lúc sau, ngồi ở kia đã phát một lát lăng, nàng trong tay khống trận lệnh bài tắc thoái, kia đầy trời sương khói cũng dần dần tan đi. Một đạo thân ảnh vội không ngừng vọt xuống dưới, tự nhiên chính là vẫn luôn bị che ở ngoài trận Dương Tiểu Thiền. Nàng nhìn thấy Dương Tiễn không ngại lúc sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hướng tới Dương Tiễn bên cạnh rơi đi. Sở Thiến, phải không? Dương Tiễn chắp tay sau lưng đứng ở Ngọc Cốt cầm yêu bên cạnh, người sau đỡ đẫn gật gật đầu, ngồi ở kia không nói một lời. Dương Tiễn nói, đi thu thập bọc hành lý, này liền muốn tiếp tục lên đường. Ngọc Cốt cầm yêu nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn đứng ở ánh mặt trời trung, nhưng bởi vì đưa lưng về phía sợi quang học, khuôn mặt có chút âm u. Nàng khẽ thở dài thanh, thất hồn lạc phách đứng dậy, nói, giống ta như vậy Sơn Đại Vương. Sử dụng đồ vật đều ở trên người mang theo, không có gì nên. Kia đi thôi. Dương Tiễn gật gật đầu, xoay người vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được một đôi mang theo hầu nghi ánh mắt, ở hắn cùng Ngọc Cốt cầm yêu trên người qua lại chuyển động. Dương Tiểu Thiên dựa vào thiếu nữ trực giác, rõ ràng cảm giác được phương diện này có cái gì miêu nhị. Vừa rồi ở xương khói chung đã xảy ra cái gì? Kỳ thật cũng liền không bao lâu công phu đi, hơn nữa xem ca ca cùng cái này nữ yêu quần áo đều rất chỉnh tề. Sơ Thiến, đây là ta muội Tiểu Thiền. Ngươi sau này liền bảo vệ ở ta muội bên cạnh, nếu nàng có cái gì sai lầm, chính ngươi thực hiện thiên đạo lời thề chính là. Dương Tiễn lời nói có chút lạnh lạnh, đem kia một đoạn cầm huyền cột vào chính mình trên cổ tay, cảm giác được cùng ngọc cốt cầm yêu một chút liên hệ. Nay cầm huyền là một sợi căn nguyên yêu hồn, nếu là Dương Tiễn đem cầm huyền đốt hủy, ngọc cốt cầm yêu cũng sẽ thừa nhận liệt hỏa đốt người chi đau. Nếu là dùng vũ khí sắc bén ngăn cách, ngọc cốt cầm yêu cũng sẽ gặp đoạn thể chi khổ. Hồng hoang chung nếu là thu nô buộc, thiên đạo lời thề cộng thêm một sợi nguyên hồn, liền đã là ổn thỏa thủ đoạn. Dương Tiễn cũng là học đến đâu dùng đến đó, như vậy thủ đoạn dùng ở ngọc cốt cầm yêu như vậy đại yêu trên người, Dương Tiễn tự nhiên mắt đều sẽ không chớp. Ở ác gặp ác thôi. Ngọc cốt cầm yêu lúc này cũng đã nhận mệnh, đối Dương Tiễn không người hành lễ, sau đó đứng ở Dương Tiểu Thiền bên cạnh, cụp mi du mắt, miệng sừng, sau này còn thỉnh tiên tử tùy ý sai phái đó là. Ca. Ta ngày thường chiếu cố ngươi còn muốn cố kỵ một ít nam nữ chi phòng, cứu ra mẫu thân sau, cũng muốn có người phụng dưỡng tả hữu. Dương Tiễn nghiêng người, đối Dương Tiểu Thiền thói quen tính lộ ra ôn hòa tươi cười, nói, này nữ yêu phía trước muốn hại ta, ta tương kế tiểu kế đem nàng nguyên hồn khống chế, cũng làm nàng lập hạ thiên đạo chi thể, ngươi không cần lo lắng nàng sẽ đối với ngươi bất lợi. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, hì hì cười, thần khí nhìn một bên Sở Thiến, lại phát hiện nàng đối diện Dương Tiễn phương hướng, thần sắc có chút sững sờ. Hán cười. Cái này đấu pháp hung hãn, bác mệnh chút nào không lưu tình ra hỏa, vì sao có thể có như vậy tươi cười? Vì sao này tươi cười, làm nàng kia viên cô quạng đã lâu yêu tâm, lại có một kia khác rung động. Sở Thiến chính sững sờ xuất thần, tầm mắt đột nhiên bị một cái đầu nhỏ tràn ngập, kinh hách rất nhiều vội vàng hoàn hồn, túi đầu, lại có chút không biết làm sao. Ân hử, không cần nhìn chằm chằm ta ca xem lâu lắm nga nhón chân Dương Tiểu Thiền ở Sở Thiến bên thai nhỏ giọng nói câu, ta ca không thích quá quyến dụ nữ yêu. Ngươi muốn học sẽ đoan trang rụt rè một chút, ân, giống ta như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Sở Thiến khuôn mặt tướng đỏ, suy một tiếng liền phải cười lạnh. Nhưng lại nghĩ đến chính mình hiện tại bị quản chế với người, càng là bị Dương Tiễn an bài, đi hầu hạ cái này vừa thấy chính là chuyện gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Nghiệm cập tại đây, cũng chỉ có thể ưu hoán xem một cái Dương Tiễn, đối Dương Tiểu Thiền lộ ra chút cười gượng. Này xem như nàng bình sinh khó nhất xem tươi cười. Tiên tử giáo hơn chính là, ai nha? Không cần kêu nhân ra tiên tử gì đó Dương Tiểu Thiền có điểm ngượng ngùng, sửa đúng nói, ta có tên có họ, ngươi thoạt nhìn so với ta lớn hơn nhiều, kêu ta Thiền Nhi liền hảo. Sở Thiến nhẹ giọng nói, ta lại là không dám. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, nàng từ nhỏ liền không bị người hầu hạ quá, Đinh Lan Thúy Trúc càng như là đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng, đều là kêu Thiền Nhi. Nàng bên này rồi dám tại đây, Dương Tiễn cũng đã thi triển huyền pháp mang theo ba người đáp mây bay dựng lên. Sở Thiến thấy thế vội nói, ta có một tiên thuyền nhưng làm thay đi bộ chi dùng. Ân Dương Tiễn đối mặt nàng lại khôi phục thành mặt vô biểu tình trạng thái, làm nàng đem tiên thuyền lấy ra tới, đó là một con thuyền bồng thuyền, phi nhanh chóng thả vững chắc, càng là tiết kiệm pháp lực. Bọn họ vừa đi, kia từng đạo giám sát nơi đây thần thức, ánh mắt, tất cả đều lui về. Ở kia mấy chục vạn dặm xa mênh mông núi lớn bên trong, một lao đạo vướt trong râu, mặt lộ vẻ suy tư. Kia ngọc cốt cầm yêu chưa từng nhận biết ta nửa phần âm sắc bộ dạng, lại cũng không cần nhiều lự. Chỉ là kia xiển giáo tiểu nhi, vì sao có thể xuyên qua ta bày ra đại trận? Ngọc đỉnh đồ đệ. Ngọc đỉnh. Lao đạo đứng dậy, ở có chút âm u trong sơn động đi qua đi lại, lại không ngừng bấm đốt ngón tay, tựa hồ ở chủ tính chút cái gì. Mà hắn bên này đang do dự, về Dương Tiễn tin tức lại giống như phi giống nhau, ở Trung Thần Châu các đại tông môn, tiên thành, phường trấn bên trong truyền lưu. Trung Thần Châu tông môn đều lấy đạo môn truyền thừa tự cho mình là... Các đại tông môn tổ sư ra cũng phần lớn đều là hồng hoang trung có tên có họ đại năng, có đại tông môn truyền lưu hơn 10 cái nguyên sẽ chưa chặt đứt truyền thừa, nội tình thập phần thâm hậu. Thiên đình có thể quật khởi như thế nhanh chóng, cùng này đó tông môn cống hiến vô số đệ tử nhậm chức thiên binh thiên tướng có trực tiếp quan hệ. Trung Thần Châu tông môn cũng đều không phải là hòa hợp thêm thấm, pháp tài lữ mà đều có thể tranh đoạt, môn phái đấu đá mỗi ngày đều không thể thiếu một hai khởi. Nhưng chỉ cần nhắc tới hai việc, này đó tông môn đều sẽ lập tức buông thành kiến. Nhất trí đối ngoại. Thứ nhất, là Bắc Câu Lô Châu Vu tộc tác loạn. Tam hoàng ngũ đế hoàng đế trong năm, Vu tộc tưởng thừa cơ trung hưng, đại Vu Si Vu hỏa loạn Nam Bộ Châu, Trung Thần Châu các tông môn cũng gặp bị thương nặng. Thứ hai, Nam Bộ Châu chỗ giao giới yêu tộc tác loạn. Yêu tộc nhiều năm như vậy đều là đại sự không trọng, việc nhỏ không ngừng, thường xuyên có đại yêu nhập Nam Bộ Châu bên trong đốt giết đánh cướp, Trung Thần Châu các tông môn mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ thảo phạt một lần yêu tộc, nhưng mỗi lần đều không thể làm yêu tộc thương gần động cốt. So với người trước, Sivu bị thua lúc sau Bắc Câu Lô Châu càng thêm khổ hàn, Vu tộc càng là chưa gượng dậy nổi, đã không có nhiều ít uy hiếp. Yêu tộc mới là Trung Thần Châu các tông môn nhất coi trọng ngoan tật. Vô hắn, Trung Thần Châu tông môn lấy nhân tộc vi chủ thể, đây là sự tình quan hai tộc cứu hận, thượng cổ khi yêu tộc mấy lần tàn sát nhân tộc nhân quả, tự sẽ không nhân yêu tộc xuống dốc mà bị nhân tộc quên đi. Người, yêu, tuyệt không cả hai cùng tồn tại. Cho nên, Dương Tiễn đi tìm Hắc Răng Dương yêu trả thù khi, nhân tộc có vài vị đại la kim tiên cố ý chạy đến bảo vệ, đương nhìn đến Dương Tiễn một quyền đem kim tiên đại yêu đánh trọng thương, kia mấy người còn lại là yên tâm đã trở lại. Trong lúc nhất thời, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Thần Châu chỗ giao giới yêu tộc lãnh địa chung, một vị tự xưng Ngọc Đỉnh đồ đệ tuổi trẻ tu sĩ Dương Tiễn dùng lực kim tiên đại yêu, sắt chín mệnh miêu yêu, trọng thương Hắc Giang Dương yêu tin tức, bắt đầu ồn ào huyên náo ở Trung Thần Châu truyền lưu. Lúc này mới bất quá nửa ngày, Dương Tiễn lại thu một người mỹ diễm vô cùng ngọc cốt cầm yêu, làm Dương Tiễn cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ anh hùng trên người, cũng bịt kín một chút ái muội sát thái, càng là làm người nói chuyện say xưa. Dương Tiễn theo hầu cũng bị người tò mò, khắp nơi tìm hiểu. Khi, với Trung Thần Châu chơi đùa thái ớt chân nhân đồ đệ Linh Châu tử xem qua Dương Tiễn ẩu đả lưu ảnh lúc sau, cười to vài tiếng, nói thẳng đây là Ngọc Đỉnh chân nhân duy nhất đệ tử, cũng là cùng chính mình giao tình cực đốc sư đệ. Linh Châu tử còn nói, Dương Tiễn tu đạo kỳ thật bất quá 500 nhiều năm, thâm đến Ngọc Đỉnh chân nhân yêu thích, hắn ra cửa chơi đùa trước, Ngọc Đỉnh chân nhân còn đi Càn Nguyên Sơn, ở cùng sư phụ thái ớt chân nhân thổi phồng chính mình đồ nhi như thế nào như thế nào. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chấn động, các sơn môn đại yêu càng là được đến khắp nơi yêu tộc thống lĩnh, lao tổ tông báo cho. Đều cách này cái Dương Tiễn xa một chút. Nghĩ lại dưới, Linh Châu tử xuất hiện thời cơ quá mức xảo diệu. Lúc này Kiếp Vân đã với Nam Thiệm Bộ Châu thành hình, xiển giáo, tiệt giáo môn nhân đệ tử tất cả đều không dám vọng động, kia Linh Châu tử lại vì gì hiện thân. Tất nhiên là được Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mệnh lệnh, cố ý lộ diện, bằng chứng Dương Tiễn thân phận. Hai vị xiển giáo chân nhân lấy như vậy phương thức báo cho Hồng Hoang các thế lực, Dương Tiễn sau lưng đứng bọn họ, muốn sấn Dương Tiễn tu vi yếu ớt liền đắn đo với hắn, cần phải hảo hảo ước lượng. Ngọc Đỉnh chân nhân thanh danh không hiện, cũng còn thôi. Thái Ức chân nhân ở Hồng Hoang người tu đạo trong lòng, chính là tính cách kỳ quái, bất cận nhân tình đại năng, giao hữu cực quảng, ở xiển giáo bên trong ảnh hưởng thâm hậu. Thái Ức chân nhân như vậy, tấn chức đại la vô số năm, một thân thần thông linh bảo quỷ thần khó lường, hơn xa bình thường đại la kim tiên có thể so, đó là chân chính đại thần thông giả. Thả yêu tộc bên trong cũng có người không cẩn thận để lộ tiếng gió, nói một vị yêu tộc thống lĩnh muốn sửa trị Dương Tiễn, lại bị thánh nhân chi uy đẩy lui, trở về núi lúc sau càng là đóng cửa không ra, suốt ngày hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn thanh danh ở Trung Thần Châu các nơi càng là bị người không ngừng nhắc tới. Mà kế tiếp nửa tháng, một cái lại một cái về Dương Tiễn tin tức, ở Nam Thiệm Bộ Châu biên cảnh truyền đến. Mỗi một lần, đều là làm nhân tâm thần chấn động, không thể không nghe đại sự. Chương 79, này cầm bầu trời tới. Lại nói Dương Tiễn thu ngọc cốt cầm yêu, ba người ngồi thuyền mà đi. Sở Thiến ra thuyền, lại không biết nên đi hướng nơi nào, liền hỏi Dương Tiễn, thượng tiên, chúng ta nên đi nào đi? Ngươi tại nơi đây vì vương nhiều ít năm. Đã có 6 vạn năm hơn. Dương Tiễn gật gật đầu, nói, vậy ngươi hẳn là biết một ít ăn thịt người đại yêu đi, mang ta đi tìm bọn họ, càng là cùng hung cực ác càng tốt. Ăn thịt người đại yêu. Sở Thiến kỳ thật tưởng hỏi lại, cái nào đại yêu không ăn thịt người sao? Liên tính nàng, cũng từng ở tham bạn khi, cùng mặt khác yêu tộc đại yêu cùng nhau hưởng dụng quá phàm nhân hồn phách chi lực, tuy đối nàng không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số yêu tu tới nói, phàm nhân hồn phách, huyết nhục đều là đại bổ chi vật. Thượng tiên, muốn tìm loại này đại yêu. Thật sự là quá mức đơn giản, chỉ lo đi cùng Nam Châu Châu giao giới, những cái đó đại yêu cái nào không phải hỷ thực thịt người. Dương Tiễn nhíu mày, nói, nhân tộc tu sĩ vì sao mặc kệ. Thượng tiên hay là không biết, liền tính là ở yêu tộc lãnh địa trong vòng, cũng có rất nhiều người tộc bộ lạc, thành trấn. Sở Thiến sợ làm tức giận Dương Tiễn, tận lực chú ý chút tìm từ, thấp giọng nói, nhân tộc sinh sản thập phần nhanh chóng. Có rất nhiều đại yêu lúc này thượng ở bí mật quyển dưỡng nhân tộc. Chỉ cần khống chế cắn nuốt tốc độ, lại là có thể không kinh động Trung Thần Châu những cái đó tông môn. Dương Tiễn nghe vậy quả nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Dương Tiểu Thiền càng là có chút phẫn hận, máng, yêu tộc sao đến như vậy không nói lý. Chúng ta nhân tộc lại không ăn yêu. Sở Thiến nói, yêu tộc từ xưa mà tồn, nhân tộc lại là vu yêu xuống dốc lúc sau quật khởi, hơn nữa vốn chính là yêu tộc xuất thân vị kia nương nương sở tạo hóa. Rất nhiều yêu tộc đều cảm thấy nhân tộc trời sinh so với bọn hắn thấp mấy đẳng. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt, nắm chặt quyền chậm rãi buông ra. Sở Thiến vẫn luôn ở quan sát Dương Tiễn thần sắc, thấy thế biết Dương Tiễn đã có lửa giận, vội nói, này tự nhiên là không đúng, ta cũng chỉ là bị những cái đó đại yêu nhìn chằm chằm khi, dùng quá vài sợi hồn phách. Ca. Dương Tiểu Thiên ở đệm hương bồ thượng đứng lên, nắm chặt tiểu nắm tay, chúng ta đi đánh yêu quái đi. Sở Thiến, trước liệt ra ngươi biết 18 chỉ đại yêu sơn môn, bối cảnh, thần thông cùng theo hầu. Là Sở Thiến ngã ngồi ở kia bắt đầu tinh tế sửa sang lại, không bao lâu liền đem này đó tin tức từng điều nói cho Dương Tiến nghe. Nàng tuy là đại yêu, lại cũng đều không phải là trong núi giã thu hoa yêu, cũng không có gì thượng cổ yêu tộc truyền thừa. Dương Tiến đánh nhịp kế tiếp đi hướng nơi nào, Sở Thiến cũng bị Dương Tiểu Thiền hỏi ra lai lịch, lại là làm Dương Tiến đều có chút ngoài ý muốn. Sở Thiến bản thể là một phen giao cầm, Dương Tiến phía trước gặp qua, còn cầm đi một cây cầm huyền. Nàng này đem giao cầm vốn là thiên đình bên trong một vị nữ tiên sở hữu, kia nữ tiên cũng đã chứng đạo trường sinh, vì vương mẫu bên người hầu trưởng, mỗi ngày ở vương mẫu nương nương tòa trước đàn đấu. Vương mẫu nương nương vì giao trì chúng tiên nữ định ra rất nhiều quy củ, trong đó một cái đó là cần thiết lưu giữ hồn nhiên, không thể cùng những cái đó nam tử pha trộn. Chỉ là bầu trời khăng khổ, huống chi tu hành chi lộ vốn là tịch mịch, luôn có tiên nữ mạo phạm quy củ. Sở Thiến nguyên bản chủ nhân, vị kia vương mẫu nương nương hầu trường liền cùng một vị thiên tướng sinh ra tình tố, hai người khi thì gặp lén, cuối cùng sự việc đã bại lộ. Thiên tướng bị vương mẫu nương nương hạ lệnh buộc chặt, đưa đi Ngọc Đế điện trước vấn tội, Ngọc Đế lại đem vị kia thiên tướng che chở xuống dưới, rơi xuống vương mẫu nương nương ra mặt. Mà vương mẫu nương nương bởi vậy giận chó đánh mèo vị kia hầu trường, đem nàng rút đi tiên cốt, nhốt đánh vào luân hồi bên trong, làm nàng không thể cùng người trong lòng tái kiến một mặt. Lúc ấy nàng liền như vậy ôm ta, cả người đổ máu, lưu luyến mỗi bước đi nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, chậm rãi đi lên Chu Tiên Đài. Sở Thiến nói đến chỗ này, hai mắt tràn đầy hơi nước, bên cạnh Dương Tiểu Thiền cũng đã ôm Dương Tiễn cánh tay khóc thành cái lệ nhân nhi. Chỉ có Dương Tiễn vẫn là sắc mặt như thường, đảo không phải hắn ý chí sắt đá, mà là hắn kiếp trước sớm đã nghe qua, gặp qua các loại bi kịch, đối câu chuyện này khó khởi gợn sóng thôi. Vị kia hầu trường lâm nhập luân hồi trước, đem một thân sắp tan đi tu vi rót vào trong lòng ngực ngọc cầm, cũng đem ngọc cầm ném xuống thế gian, cũng đối Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, gàn từng chữ. Này tiếng đàn không dứt, này tâm tuyệt không hối. Giọng nói rơi xuống, thiên lôi đã đem nàng kia mảnh mai thân mình nuốt hết, một sợi hồn phách mang theo vương mẫu nương nương trừng phạt, vào luân hồi. Ta đó là kia đem dao cầm Sở Thiến chậm rãi nhắm hai mắt, ta hận thiên đỉnh, hận vương mẫu, hận ngày đó đem phụ lòng bạc hạnh. Cho nên rơi vào yêu đạo, hóa thành ngọc cốt cầm yêu, tổng kỳ có một ngày, có thể tái kiến nàng, cũng có thể thân thủ giết kia phụ lòng người. Dương Tiểu Thiên ở Dương Tiễn bắt lấy Dương Tiễn góc áo lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi, cái kia thiên tướng, thật sự không đi xem một cái sao? Hắn sao đến sẽ đến? Ngọc Đế bảo vệ hắn, hắn sao đến sẽ bởi vì một cái sắp bị gọt bỏ tiên tịch số khổ nữ tử, lại mạo phạm chủ trưởng giao trì vương mẫu? Dương Tiểu Thiên cắn răng mắng, vị kia hầu trường quá đáng thương. Bầu trời thần tiên đều là hảo tàn nhẫn tâm địa. Ai nói không phải? Sở Thiến cười thảm, nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn nàng kia như thác nước giống nhau tóc dài, tấu ra vài tiếng len ken thanh. Dương Tiểu Thiên nhìn Dương Tiễn, hương sư vấn tội nói, ca ngươi liền không cảm xúc sao? Cảm xúc, cảm khái Dương Tiễn thở dài, lại có thể thay đổi cái gì? Nay đã là 6-7 vạn năm trước sự đi, cũng không biết vị kia hầu trưởng như thế nào. Ta hóa thành nhân thân đi phàm trần tìm kiếm mấy ngàn năm Sở Thiến cắn môi, vẫn chưa tìm kiếm đến về nàng nửa điểm tin tức. Hồng hoang quá lớn, phàm nhân cũng thật sự quá nhiều một ít, năm đại bộ phận châu, 3000 đại thế, còn hiểu rõ chi bất tận vô số tiểu thế giới. Dương Tiểu Thiền không biết khi nào đã ngồi ở Sở Thiến bên cạnh, kéo nàng cánh tay, nói, Ngọc Cầm ngươi đừng lo lắng, ta ca khẳng định có thể giúp ngươi tìm được vị kia hầu trưởng tỷ tỷ. Dương Tiễn có chút buồn bực trừng mắt nhìn mắt chính mình muội muội, chuyện này rõ ràng là Vương Mẫu cùng Ngọc Đế chi gian một lần đánh cờ, không có việc gì đừng đem hắn rảo đi vào a. Ai ngờ Sở Thiến khó nén kích động, ở kia ngã đầu liền bái, lời nói bên trong cũng nhiều là khẩn cầu, thượng tiên, con thỉnh giúp hầu trưởng đi. Nếu là sau này gặp được, ta có thể ra tay tương trợ, đứng lên đi. Dương Tiễn cũng không đem nói chết, biển người mở mịt này, Sở Thiến tìm kiếm mấy ngàn năm đều tìm không thấy nữ nhân, tổng không có khả năng như vậy xảo xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lại nói, có thể giúp cái gì? Vương Mẫu nương nương định ra án, có như vậy hảo phiên. Thật muốn như vậy hảo phiên, bầu trời này ngân hà lại từ đâu mà đến? Tiên thuyền bên trong không khí hơi có chút bi thương, Sở Thiến khóc bãi, đối Dương Tiễn huynh muội cũng nhiều vài phần thân cận hòa hảo cảm, chủ động nói vì Dương Tiễn tấu một khúc. Tiếng đàn vui thích, thư hoan tâm thần, lại làm người không tự giác đắm chìm trong đó, rong chơi với tiên đài diệu cảnh. Một khúc tấu xong, Dương Tiểu Thiền quấn lấy làm Sở Thiến giáo nàng đánh đàn, thuyền chung lại là len ken loạn hưởng một trận, làm Dương Tiễn không được tinh tâm. Mặc danh, Dương Tiễn trong lòng có chút đổ bờn. Hắn nguyên bản cảm thấy, yêu tộc liền giống vậy là kia trong núi chi hổ, tuy đã thương người tánh mạng, nhưng ở lão hổ trong mắt, người cùng con khỉ giống nhau, đều là đồ ăn. Đó là tự nhiên thái độ bình thường. Nhưng sau khi nghe xong Sở Thiến giảng thuật, lần đầu tiên nghe nói yêu tộc lãnh địa chỗ sâu trong, lại có mấy cái đại yêu âm thầm tụ tập lên, làm kia phẩm người đại hội, vì đại yêu chi gian việc trọng đại. Dương Tiễn một cổ lửa giận liền chạy trốn lên. Thượng cổ yêu tộc lấy nhân tộc hồn phách luyện chế pháp bảo, tăng tiến yêu lực, nhân tộc cơ hồ bởi vậy diệt sạch, hiện giờ yêu tộc tính xấu không đổi, vẫn như cũ ở hồng hoang nhỏ hẹp địa vực làm như thế hoạt động. Dương Tiễn tự nhận không phải phân thanh, lại cũng có vài phần tâm huyết. Chính phẫn nội chung, Dương Tiễn đột nhiên nghe được một tiếng rung trời hổ giống, rộng mở quay đầu nhìn về phía tả phía trước, hai mắt tinh quang lập lòe, thấy được kia phóng lên cao yêu khí. Cùng yêu khí tương đối, lại còn có một cổ ngưng tụ mà ra huyết khí. Dương Tiễn vô pháp dùng thần thức tra xét quá xa, Dương Tiểu Thiền ở bên vội nói, ca. Phía trước có một con thật lớn hắc hổ. Kia hắc hổ ở đuổi giết một đám ăn mặc khôi giáp ra hỏa. Nay hổ bất quá chân tiên cảnh, Tiểu Thiền, ngươi đi diệt sát nó. Nga. Hảo đi, Dương Tiểu Thiền hơi có chút thấp vọng, ở tay háo chung lấy ra một cái hột táo lớn nhỏ đồ vật, kia đồ vật đảo mắt biến thành một cái bồn bát, bị nàng đặt ở đệm hương bổ thượng. Kia tự nhiên chính là hao thiên khuyển ổ chó. Dương Tiểu Thiền lưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra một bộ cũ kỹ bộ dáng, nôn nói, ta đi một chút sẽ về. Sở Thiến cũng lập tức đứng lên, còn không có quên Dương Tiễn cho nàng chức trách, cười nói, ta đi vì ngươi lực trợ. Dương Tiễn ở bên tuy rằng rất muốn ngăn cản, nhưng vẫn chưa thật sự nói ra. Đối phó một đầu chân tiên cảnh đều không xong hắc hổ, Dương Tiểu Thiền thiền tiên tu vi dư giả, thế nhưng còn muốn lôi kéo một vị kim tiên đại yêu đi lực trận. Kia chỉ hắc hổ, cũng là tính chết không an. Chương 80, nguyện cùng quân tương hợp. Nha, làm tạp. Dương Tiểu Thiền đứng ở đám mây, nhắm hai mắt, cắn môi, không dám nhìn tới phía dưới thảm trạng. Một phen đoạn kiếm mang theo vài giọt hắc hổ huyết phản hồi, trở xuống nàng trong tay, đúng là Dương Tiễn ở Thái Ất chân nhân chỗ được đến kia đem. Hảo. Trận mắt là được Sở Thiến cô nén cười, ở bên nhẹ giọng nói. Dương Tiểu Thiền trận mắt nhìn lại, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Vốn nên bị nàng toàn lực nhất kiếm đồng thời chôn vùi hơn trăm giáp sĩ, bình yên vô sự xếp thành một cái tiểu sơn, lui ở cái kia hố to bên cạnh. Tuy nói những cái đó ra hỏa kêu rên không ngừng, thực tế lại không có gì tổn thương. Dương Tiểu Thiền gõ hạ cái chán, bắt đầu lo lắng đợi lát nữa ca ca nên như thế nào mắng nàng. Đây là cứu người sao? Bởi vì đắn đo không chuẩn lực đạo. Nhất kiếm diệt kia hắc hổ đồng thời, thiếu chút nữa cũng đem hắc hổ chính truy đuổi hơn trăm giáp sĩ cùng hủy diệt. Nếu không có Sở Thiến kịp thời ra tay, đem kia hơn trăm giáp sĩ dịch hai, Dương Tiểu Thiền này nhất kiếm tuyệt đối không giống bình thường. Trở về đi. Dương Tiễn tiếng nói ở Dương Tiểu Thiền bên tai vang lên, vẫn là như vậy ôn hòa. Dương Tiểu Thiền phun thẻ lưới tiêm, cùng Sở Thiến cùng đáp mây bay phản hồi. Trên mặt đất kia hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ đã bắt đầu hô lớn tiên nhân, Dương Tiểu Thiền lại cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên. Hổ thẹn khó làm. Cũng may Dương Tiễn vẫn chưa cửa trách, ngược lại là an ủi nàng vài câu, lại nhắc nhở nàng nhiều luyện tập thần thông pháp thuật. Dương Tiểu Thiền liên thanh đáp ứng rồi xuống dưới, nối tiếp xuống dưới trừ yêu chi đổ càng thêm chờ mong. Hai người một yêu tiếp tục giá thuyền đi trước, liền ở Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Thần Châu giao giới vô tận núi lớn bên trong, tìm kiếm cùng hung cực các yêu vật. Tiên thuyền bên trong lại lần nữa tấu khởi len ken tiếng đàn, oanh oanh không dứt, lệnh nhân tâm thần đắm chìm trong đó. Nghe tiếng đàn, khi thì phiêu nhiên dục vũ, khi thì tâm thương mặc danh, khi thì thấp chuyển ngấm khẽ, khi thì mưa rào chuối tây, chọc đắc nhân tâm nảy lòng tham. Nghe cầm khúc, một khúc đường hồng trần, một khúc trong mây đoàn, một khúc thông u minh, một khúc đoạn nhân tâm. Sở Thiến tấu tăng khúc, Dương Tiễn đứng dậy đứng thẳng, nhìn về phía trăm dặm ở ngoài kia một chỗ tách ra lưng núi. Nơi đó khói đen cuồn cuộn, khói đen bên trong bạch cốt thành sơn, có một cường tráng bóng người ngồi ở bạch cốt bảo tọa phía trên, cũng nhìn về phía Dương Tiễn nơi tàu bay. Tuy rằng cách xa nhau trăm dặm, nhưng hai người lại như là cho nhau đối diện, ở lẫn nhau trong mắt thấy được lẫn nhau. Này yêu đương chạm. Dương Tiễn trầm giọng nói. Hắn nhắm hai mắt, đem tự thân tinh khí thần chậm rãi tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Sở Thiến nhỏ giọng nói, thượng tiên còn thỉnh thận trọng, này yêu nghe nói đã khuy đến đại la bí mật, hung tàn tàn nhẫn, thần thông khó lường. Dương Tiễn lắc đầu, quay đầu nhìn mắt Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền, nói câu, các ngươi đi chậm mà đến, chiến quả chẳng phân biệt, không cần về phía trước. Nhưng vào lúc này, kia đoạn sơn bên trong trào ra từng luồng hắc hồng chi khí, che trời lấp đất, ngưng làm một cái thật lớn bộ xương khô cốt, đối tiên thuyền há mồm kêu to. Chỉ một thoáng, phạm vi ngàn tất cả đều quỷ khóc sói gào tiếng động, đoạn sơn chi nam 300 hơn dặm chỗ cổ thành đại mồ bên trong, cũng nổi lên tận trời hoàn khí. Hừ. Dương Tiễn đáp lại chỉ là một tiếng hừ lạnh, thân ảnh chợt lóe trực tiếp ra tiên thuyền, càn khôn một độn thi triển ra, lập tức vọt tới kết thúc sơn ở ngoài, cách xa nhau 3 dặm. Ca ngươi tiểu tâm chút. Dương Tiểu Thiền tiếng la chưa xong, Dương Tiễn đã không có thân ảnh, nhưng kia quỷ khóc sói gào chỗ, một cổ kinh người hơi thở cấu kết thiên địa, giải khai kia nồng đậm u ám. Liền nghe một tiếng hồn hậu tiếng nói ở đoạn trong núi truyền đến, thanh chấn ngàn dặm. Ngọc đỉnh đồ đệ Dương Tiễn. Là ta, như thế nào? Một hỏi một đáp, Dương Tiễn ngạo ý tận hiện, thân ảnh đứng ở thiên địa chi gian, tuy nhỏ bé, lại cuồn cuộn. Hôm nay là ngươi tới gây hấn. Đó là đã chết, ngươi xưa cũng quái không đến ta trên đầu. Ha ha ha. Dương Tiễn ngửa đầu cười to. Nam nhi tung hoành thiên hạ gian, dị dùng sư danh ủy làm toàn. Dương Tiễn gầm lên giận dữ, đánh tan thật mạnh hát xương đỏ khí. Tới chiến. Kia đoạn sơn bên trong ẩn nấp đại yêu cũng là tàn nhẫn nhân vật, lập tức đáp lê một giống, nhận lấy cái chết. Kia thật lớn quỷ diện mở ra miệng rộng, đối với Dương Tiễn che trời lấp đất ném tới. Dương Tiễn ở giữa không trung chát xuống ngựa bước, hữu quyền nắm chặt khởi, thân thể nghiêng xúc lực, chỉ chờ kia hắc hồng quỷ diện tập tới, không hề sức tưởng tượng một quyền tập ra. Một tiếng vang lớn ầm ầm dựng lên, thiên cùng địa chi gian, từng luồng bị tạp phi hắc khí tứ tán vỡ bờ. Hắc hồng quỷ diện tuy tạc toái, Dương Tiễn lại cũng là khuôn mặt có một cái chớp mắt trắng bệnh, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục toàn bộ tinh thần ứng đối. Đây là đại địch. Trong núi đại yêu lặng lẽ cười, nói một câu bất quá như vậy, ở đoạn sơn bên trong trực tiếp lao ra, hóa thành một ba trượng cao huyết nhục đại hán, thân xuyên hắc lân giáp trụ, mặt bộ lại là một mặt bạch cốt. Chỉ một thoáng, yêu khí tận trời, vòng trời đều bị huyết sắc nhiễm hồng. Dương Tiễn nhìn mắt chính mình song trường, hơi có chút cười khổ, hắn kia đem trường đao, khi nào mới có thể vào tay. Huyền cương thêm thân, huyền khí bố thể, 23 viên huyền châu quay tròn đảo quanh nhi. Không nói một lời, tức khắc khinh trước người hướng. Kia hắc hồng đại yêu nhìn như uy mãnh, ra tay lại là múa may một đại cờ, hóa ra đầy trời quỷ ảnh, ngàn vạn lệ quỷ cấp hiếu, đem Dương Tiễn thân ảnh trực tiếp cái nhập trong đó. Gặp, này yêu thế nhưng thiện công thần hồn. Sở Thiến một tiếng thở nhẹ, biểu tình do dự. Kia Dương Tiểu Thiền lại đã khẩn trương nói không nên lời lời nói, nhìn không thấu kia thật mạnh quỷ ảnh, đang khó chịu. Chợt nghe. Khai. Một tiếng hét to, trong thiên địa chợt xuất hiện gầm lên giận dữ, Dương Tiễn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở thiên địa chi gian, trong ánh mắt hai thúc thần quang càn quét, kia từng con lệ quỷ đảo mắt tiêu tán. Sở Thiến sừng sốt, lại là đôi mắt đẹp bên trong nở rộ ra mạc danh thần thái, tán thưởng một tiếng, hảo thần thông. Dương Tiễn hai mắt bên trong thần quang kiềm chế, thân ảnh lại lần nữa vọt tới trước. Kêu ba trượng đại yêu lại là giận cực một giống, đôi tay múa may khởi kêu huyết sắc đại cờ. Chỉ một thoáng, thiên nếu phá động, từng luồng đen nhánh thương minh quỷ khí đẩy trời mà xuống. Mà tựa thấm huyết, từng đạo huyết lãng phóng lên cao, huyết lãng bên trong bạch cốt chìm nổi. Dương Tiễn thấy thế lại là mặt không đổi sắc, bắt lấy vô ảnh huyền cương kiếm, kiếm ý quán thân, hóa thành một đạo cầu vồng, tập vào vô biên biển máu hắc khí bên trong. Vừa vào biển máu hắc khí, từng đạo huyết sắc thân ảnh hiện lên mà ra, bài khởi chiến trận, nên hướng về phía Dương Tiễn. Sắt. Dương Tiễn hai mắt cũng nổi lên tơ máu, nhất kiếm đảo qua, muôn vàn huyết linh tạc toái. Hắn bắt đầu xung phong liều chết lên, uy không thể đỡ, thân không ngừng đốn. Đông. Chợt nghe một tiếng tiếng đàn khởi, tiên nhạc lọt vào tai, Dương Tiễn thân ảnh chấn động, huyền khí vận chuyển, hai mắt khôi phục thanh minh. Trăm dặm ở ngoài, đỉnh núi Vân Hạ. Một bộ bạch y dị Sở Thiến ngã ngồi tại đây, ôm ấp một dao cầm, búng tay ngưng tiên luật, trong lúc lơ đãng, đã nhanh nhẹn tuyệt thế. Lại một thiếu nữ lập với cầm sườn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trăm dặm ở ngoài chiến cuộc, trong lòng vướng bận, theo tiếng đàn mà đi, kéo dài không dứt. Liền lúc này, Dương Tiễn nghe nói toàn tiếng đàn, trong lòng lại đem chúng quanh hoàn cảnh không sai chút nào ảnh ngược, xung phong liều chết càng là vũ dũng, kêu huyết linh càng là yếu ớt. Tiếng đàn khi thì trào dâng, Dương Tiễn đại khai đại hợp, xung phong liều chết huyết lãng tất cả đều tán loạn. Lại khi thì huyền chuyển lưỡng lự, Dương Tiễn tắc làm đâu chắc đấy. Đem những cái đó ý đồ mê hắn thần hồn hắc khí tất cả đều chẳng toái. Sở Thiến búng tay bên trong ẩn chứa tinh thuần yêu lực, Dương Tiễn quanh thân quấn quanh một tầng màu trắng mờ sương khói, vì hắn che chở hồn phách. Tuy là lần đầu cầm quyền tương hợp, lại là hoàn mỹ vô khuyết, Dương Tiễn trong lòng phảng phất có vô tận chi lực. Trái lại kia hắc hồng đại yêu, múa may huyết cờ động tác càng thêm gian nan, Dương Tiễn đã vọt tới hắn trăm trượng phía trước, thế nhưng chút nào vô pháp ngăn lại. Huyết sắc bộ xương khô đột nhiên ngửa đầu giống giận, từng luồng huyết lãng cùng hắc khí đảo ngược, cực nhanh dũng mãnh vào này yêu thân hình. Kia ba trượng cao thân hình cực nhanh trướng đại, đảo mắt liền thành trăm trượng cao người khổng lồ, kia huyết cờ một quyển liền thành trăm trượng trường thương, đối với Dương Tiễn vào đầu nện xuống. Keng. Tiếng đàn hóa thành sát phạt chi âm. Dương Tiễn rộng mở ngẩng đầu, hai mắt bên trong thần quang lại lần nữa nở rộ, trực tiếp đánh bại kia cuốn lên huyết cờ. Mà Dương Tiễn hít sâu một hơi, quanh thân hơi thở hóa thành lạnh thấu xương kiếm ý, khúc chân, thượng nhảy, một phen vô ảnh vô hình cự kiếm phóng lên cao. Hắn nhìn như nên hướng kia trường thương, lại ở cứng đối cứng là lúc, thân ảnh đột nhiên chợt lóe, kia đem cự kiếm thế nhưng trực tiếp lướt qua trường thương, từ dưới lên trên, chạm vào kia hắc hồng cự yêu yết hầu. Một viên khổng lồ bạch cốt đầu phóng lên cao, nhưng lại mở ra mồm to, ba đạo bạch quang lập lòe. Đó là tam đem bạch cốt đoàn chùy, phẩm tự hình nhằm phía Dương Tiễn. Liên vào lúc này, trăm dặm ở ngoài đỉnh núi biến cố đột nhiên phát sinh, Dương Tiễn cũng không khỏi phân tâm thần. Một con thanh mao cự trảo cái quá 10 dặm nơi, trực tiếp phách về phía Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến. Một tiếng giả nua lại phẫn nộ giống giận tùy trảo mà đến, thân là yêu tộc, ngươi thật đáng chết. Lại là nói kia Sở Thiến. Nhưng đương cự trảo chụp được, chợt nghe một tiếng cười khẽ, nàng này tuy là yêu tộc, lại đã phụng chúng ta tộc hào kiệt là chủ, tự cùng ngươi yêu tộc không hề căn hệ. Tiên bối chẳng lẽ muốn vì một đại yêu, liền đắc tội ta đạo môn sao? Một bộ cổ xưa bức họa cuộn tròn, ở Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền phía trên chậm rãi trải ra. Chương 81, Diệt Vong Hải, Ngộ Thuần Dương. Cổ xưa bức họa cuộn tròn đón gió tiệm trường, đảo mắt liền đã che trời. Màu xanh lá cự trảo nhìn như tới nhanh chóng, lại so với bức họa cuộn tròn trải ra chậm nửa phần. Màu xanh lá cự trảo hoành ở bức họa cuộn tròn chính diện, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, nhưng bức họa cuộn tròn dưới Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến vẫn chưa đã chịu nửa điểm lan đến, tiếng đàn hay còn ở, vẫn chưa đoạn tuyệt. Trước sau ra tay người, cao thấp lập phán. Cũng đúng là Sở Thiến tiếng đàn nhắc nhở, làm Dương Tiễn ở phân thần nháy mắt lập tức tỉnh dậy, tâm thần nổi lên báo động. Thiết không thể, bị kia tam đem chủy thủ bắn trúng chính mình yếu hại. Nhưng kia tam đem bạch cốt phi nhận, lúc này đã bổ nhào vào Dương Tiễn trước mắt, cho hắn ứng đối thời gian đã không nhiều lắm. Dương Tiễn thân hình các nơi lóe sáng ra 23 chỗ ánh sáng, thân ảnh đột nhiên hạ truy, tóc dài chỉ hướng phía chân trời. Cũng đúng là như vậy hạ truy, cho Dương Tiễn trở tay thời cơ. Hắn đôi tay giơ lên cao, tay phải một quyền tạp nát một phen bạch cốt truy thủ, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua một vòng tròn, đem một phen bạch cốt truy thủ dẫn tà phi đi ra ngoài. Nhưng kia đại yêu đầu đánh bất ngờ mà đến truy thủ còn có đệ tam đem. Dương Tiễn không thể nào tránh né, cũng xác thật chưa từng dự đoán được, đối phương còn có như vậy ám chiêu. Kia đệ tam đem truy thủ mắt thấy liền phải chui vào hắn cái chán. Dương Tiễn vẫn như cũ không chút hoang mang, điều vận huyền khí, ngưng tụ huyền cương. Cái chán ngạnh sinh sinh ngưng ra nửa thanh huyền cương mũi kiếm. Bình. Đệ tam đem bạch cốt truy thủ, ở Dương Tiễn trên chán nửa tức khó khăn lắm tạc nước. Rồi lại biến sinh thiết cận, từng luồng hắc hồng đàn treo yêu khí, toàn hướng về phía Dương Tiễn hai mắt. Đây là công hắn hồn phách yêu pháp. Dương Tiễn không dám đại ý, mạnh mẽ dẫn động hai mắt thần quang nở rộ, hai cổ dây dưa yêu khí trực tiếp bị nghiền nát. Nhưng Dương Tiễn cũng là cái chán đau đớn, cảm giác chính mình thân thể một trận hư không, tầm mắt mê mang. Đây là thần hồn chi lực hao tổn quá cự. Cắn hạ đầu lưỡi, Dương Tiễn thanh tỉnh lại đây, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, thân ảnh chút nào không ngừng, hướng tới không trùng sông thẳng mà đi. Phóng lên cao khi, Dương Tiễn phân tâm nhìn mắt trăm dặm ở ngoài, thấy kia bức họa cuộn tròn đem màu xanh lá cự trảo chắn phi lúc sau, đỉnh núi chỉ còn chính mình muội muội cùng đánh đàn Sở Thiến, trong lòng tức khắc lại vô băn khoăn. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn há mồm lớn tiếng kêu gọi, biết có cao nhân âm thầm tương hộ, chính mình chỉ cần chuyên tâm đối địch. Kia thật lớn đầu lâu đồng dạng giận cực, lạnh lạnh miệng rộng một trường, đầy trời bạch cốt chủy thủ đối với Dương Tiễn bắn nhanh, giống như mưa rào tạt lạc. Tiếng đàn cấp tấu. Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên bị huyền khí bao vây, một cái chớp mắt hóa thành một con xuyên vân hùng lưng, hai cánh đấu chuyển, thế nhưng ở kia đầy trời bạch cốt chủy bên trong tìm được không đương. Vèo. Hùng lưng tam chuyển, ở trong thiên địa, ở bạch cốt chủy vũ gian, để lại một cái rõ ràng đuôi tích. Giống như là một cái dữ tợn lôi long, dương nhanh múa vút, lại đón đánh vòng trời. Không ngờ, Dương Tiễn thế nhưng như thế dễ dàng đột phá bạch cốt truy vũ. Thật lớn đầu lâu vội vàng né tránh, quần quần hắc khi ở hắn cặp kia thật lớn hốc mắt bên trong trào ra, đón gió ngưng làm hai gã vong cốt đại tướng, múa may trường kích, cản hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thân hình lại biến, huyền khí quanh quẩn, lại hóa thành hắn dùng vài lần kim bằng. So với kia chỉ cấp tốc ưng, kim bằng càng hơn ở hung mãnh, hai cánh quét ngang, ngạnh sinh sinh đâm nát hai chỉ mặc giáp trụ mang giáp vong cốt đại tướng. Cùng ngay, thật lớn đầu lâu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục cùng lui. Đây là này yêu bổn tướng, như thế nào chịu làm Dương Tiễn gần người. Nhưng kim bằng thân ảnh lưu loát đâu chuyển, đột nhiên phóng lên cao, tránh đi đầu lâu thúc dục ra từng cây huyết sắc trường mâu. Xem kim bằng chi ảnh, phảng phất phá vỡ không trung vô biên u ám kim sắc mũi tên, giải khai u ám, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Dương Tiễn thân ảnh hiện lên, cùng kim bằng chi ảnh hoàn toàn trọng điệp. Phảng phất một tôn tự hồng hoang sáng lập liền tồn tại với trong thiên địa chiến thần. Này uy không thể xâm, này thân không thể vẫn, ý chí không thể khuất, này hồn không thể diệt. Kia đại yêu thấy Dương Tiễn thần uy, trong lòng hoảng hốt, lập tức liền phải trốn vào chính mình đoạn sơn đại trận bên trong. Nó chỉ cảm này Dương Tiễn thật sự là quá mức khó giải quyết, mặc cho chính mình yêu lực ngập trời, lại đối hắn căn bản vô kế khả thi. Nhưng vào lúc này, vong cốt đại yêu chi tâm tồn khẽ hở, một sợi tiếng đàn lặng yên chui vào trong đó, làm này đại yêu có một tia hoảng hốt. Lại xem Kim Bằng, thân hóa xét đánh nếu lôi đỉnh. Chỉ là đảo mắt, đã vọt tới kia thật lớn đầu lâu phía trên, một con lợi chảo, sinh mánh chụp ở đầu lâu chi đỉnh. Phanh! Này viên khổng lồ đầu lâu thế nhưng thập phần cứng rắn, gần là bị Kim Bằng chụp phi, giống như một viên sao chổi, mang theo cuộn cuộn khói đen tạp hướng mặt đất. Dương Tiễn khôi phục bản thân, huyền cương ngưng tụ thành một phen vô ảnh trường thương, bị hắn chụp vào trong tay, quát khẽ nửa tiếng, lấy toàn thân sức lực, đem huyền cương ngưng làm trường thương, đối với mặt đất mạnh ném. Một thương đầu ra, Dương Tiễn ngừng ở giữa không trung không có truy đi xuống, lại bắt đầu một trận quyền cước diễn luyện. Mặt đất, thật lớn đầu lâu căn bản vô pháp nghịch chuyển Kim Bằng một chảo thêm ở nó trên người kia cổ cự lực, trực tiếp đâm vào đại địa bên trong, tạo ra một cái thật lớn hố động. Nay đại yêu, giờ phút này đối Dương Tiễn, tự nhiên là hận không thể ăn tươi nuốt sống. Nay đầu lâu chính là nó bản thể, hao phí trăm vạn sinh hồn, tu hành một cái nguyên sẽ, mới tu thành bất diệt cốt linh. Nếu một ngày kia nó có thể ngưng ra toàn thân, liền có thể chứng đến một cái vong cốt đại đạo. Thiên địa nhậm nó tiêu dao. Lúc này nó đầu lâu đã viên mãn, sắp bước vào đại la kim yêu chi cảnh, khi đó cũng coi như là một phương đại thần thông giả, tự nhưng không kiêng nể gì xuất thế cướp đoạt sinh hồn, gia tốc tu hành. Nhưng cố tình, đột nhiên liền toát ra cái xiển giáo tam đại nhân tộc đệ tử. Còn đánh thượng nó đỉnh núi. Nó buồn cảm thấy, chẳng sợ Dương Tiễn có thể dùng lực ba vị kim tiên đại yêu, cũng không tính cái gì. Chín mệnh miêu yêu cùng hắc răng dương yêu ở nó trong mắt, vốn chính là gà mở tiêu chuẩn, kia ngọc cốt cầm yêu sắc đẹp mị hoặc còn nhưng, sinh tử ẩu đả đó là thật sự vô lực. Mà Dương Tiễn ở cùng bọn họ tam yêu đại chiến sau, thế nhưng còn bị thương ở thiên cầu tộc địa điều dưỡng 2 ngày. Cái này làm cho vong cốt yêu đối Dương Tiễn thực lực có chuẩn xác phán đoán. Huống chi, Dương Tiễn là thể tu, nó vong cốt đại yêu chính là chuyên lộng hồn phách, hoàn mỹ khắc chế Dương Tiễn. Bên này giảm bên kia tăng, vong cốt đại yêu cảm thấy chính mình bắt lấy Dương Tiễn, thậm chí thuận thế giết chết Dương Tiễn, liền giống như trong túi lấy vật giống nhau. Nhưng hôm nay, hiện giờ, trong túi lấy vật biến thành lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nay kẻ hèn thể tu, thế nhưng như thế khó chơi. Lại đến kia ngọc cốt cầm yêu tiếng đàn trợ trận, củng cố tâm thần, còn có kia thay đổi liên tục thần thông. Một phen tranh đấu xuống dưới, nó lâm vào nơi trốn bị quản chế cục diện, mà Dương Tiễn một thân bản lĩnh, phát huy kêu kêu một cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đánh tới lúc này, nó càng là bị Dương Tiễn hóa thành Kim Bằng một cái tát chụp đến trên mặt đất, chật vật bất ham, thể diện mất hết. Này vong cốt đại yêu trong lòng phẫn hận, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên bản bóng loáng mỹ lệ đầu lâu xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe, càng là trong lòng kinh sợ. Giống hắn như vậy nguyên bản vô thế, không có bằng chứng, vô bối cảnh đại yêu, từ một cái nhiếp người hồn phách dị chủng hồn xà tu luyện đến nay, tự nhiên trải qua quá vô số lần sinh tử ẩu đả, hôm nay không coi là nhất hung hiểm. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Nó hạ quyết tâm, thừa cơ đi trước vì thượng, lập tức liền phải thi triển yêu pháp, chiều chính mình hang ổ, đoạn sơn bỏ chạy. Như vậy dòng dài suy tư, kỳ thật cũng chỉ là ở trong chớp nhoáng, vong cốt đại yêu vừa muốn có điều động tác, yêu khí khó khăn lắm đem chính mình đầu lâu bao phủ, liền nghe một tiếng cấp tốc tiếng xé gió, từ chính phía trên đánh út lại. Thanh âm lại là sau đến. Huyền cương vô ảnh thương. Phanh. Nay chỉ nửa cái chân bước vào đại la cảnh, đầu lâu mạnh mẽ có thể so với đại la yêu khu vong cốt đại yêu, trơ mắt nhìn chính mình đầu lâu, bị đánh ra lớn bằng bàn tay phá động. Phá động bên cạnh, mạng nhện cái khe nhanh chóng lan tràn, một cổ kích thích hắn yêu hồn đau đớn, làm nó chỉ còn há mồm kêu to. A. Này phiến thiên địa đều ở kêu to trong tiếng chấn động. Ngàn dặm ở ngoài sinh linh tất cả đều run bần bật, nhân gian thành quách hỗn loạn một mảnh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hô hô hô. Tiếng xe gió nối thành một mảnh, lần này thế nhưng không phải một cây huyền cương vô ảnh thương, mà là 10 côn, 100 côn. Dương Tiễn ở giữa không trung nhìn như là đánh quyền, kỳ thật là lợi dụng một bộ tự ngộ thể thuật, nhanh chóng ném ra hơn 100 côn huyền cương ngưng tụ thành vô ảnh chi thương. Thương như mưa, thế đoạn hồng. Tiếng gầm rú liên tiếp không ngừng, vỡ ra đại địa, tứ tán yêu khí, bắn khởi bạch cốt, còn có ngạnh sinh sinh bị đánh gãy kêu to. Dương Tiễn đứng ở giữa không trung hồng hộc thở hổn hển, bầu trời u ám lại ở chậm rãi tiêu tán, mấy vạn năm đã lâu dương quang, sai hướng về phía này phạm vi vài trăm dặm khô hắc núi cao. Ở Dương Tiễn chính phía dưới, kia thật lớn đầu lâu đã vỡ thành vô số bạch tiết, chỉ có một đoàn quang bị mỏng manh yêu khí bao vây. Dương Tiễn dần dần vững vàng hô hấp, hướng tới mặt đất rơi đi, hai mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, trong cơ thể huyền cương đã gần như bị rút cạn, vẫn như cũ ngưng ra một phen trường kiếm. Ai, thật sự muốn đi tìm đem tiện tay binh khí. Dương Tiễn trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn lúc này đã có một phen có thể thừa nhận huyền cương thần binh, này chiến tất nhiên sẽ không như thế cố sức. Hắn rơi xuống một đoàn màu đỏ đen đan chéo quang đoàn phía trước, kia quang đoàn bên trong truyền ra mỏng manh ý thức. Thượng tiên, tha, mệnh. Dương Tiễn thần sắc chút nào bất động, chậm rãi đem huyền cương ngưng làm kiếm đâm tới. Đúng lúc này, một tiếng tựa hồ nhẫn mại hồi lâu la hét từ không trung truyền đến, ta yêu tộc nguyện lấy trọng bảo đổi nó tánh mạng. Nhưng theo sát câu này kêu gọi, lại một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo nhàn nhạt thư sinh khí phách, đạo hữu nhưng tự hành định đoạt. Không cần băn khoăn, cũng không cần tôn sư hiện thân, nơi đây không có yêu tộc đại la năng động ngươi. Mặt sau người này nói còn chưa nói xong, Dương Tiễn nhất kiếm đã đâm vào kia cổ hắc hồng chi khí. Nhẹ nhàng một trọn, hắc hồng chi khí nổ tung, Dương Tiễn đánh ra một trường huyền khí, đem tứ tán hơi thở tất cả nghiền nát. Tưởng kia vong cốt chi linh cũng là một thế hệ đại yêu, yêu tộc vài vị lao tổ xem trọng kiệt xuất hậu bối, thế nhưng như thế, hồi phi yên diệt. Trời cao trung, kia trước mở miệng yêu tộc đại la tuy rằng phẫn nộ, nhưng nó không dám đối Dương Tiễn ra tay, lại quát mắng, Lữ Thuần Dương. Hôm nay liền lưu ngươi tại nơi đây. Ha ha ha ha. Trời cao bên trong, một bối kiếm thư sinh chậm rãi hiện lên, ngạo nghễ nói, hôm nay một trận chiến xem trong lòng ta kích động, không ngại cũng chẳng cái đại la kim yêu. Ngươi, hảo, hảo hảo hảo. Yêu tộc đại la vẫn chưa hiện thân, thanh âm lại càng ngày càng xa. Lữ Thuần Dương ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta tất huyết tẩy ngươi tông môn, diệt ngươi nói thừa. Kia bối kiếm thư sinh lại là thở dài, cười lạnh nói, các ngươi này đó lào yêu, một mép thượng tu vi nhưng thật ra càng thêm lợi hại. Hôm nay nhưng thật ra thật muốn chém ngươi. Trên mặt đất đại trong động, có chút thoát lực Dương Tiễn đứng ở kia, mặt lộ vẻ suy tư. Lữ Thuần Dương. Tên này, hắn chưa từng nghe qua, nghĩ đến là nhân tộc đại năng, nhưng vì cái gì, chính là có một loại mạc danh quen thuộc. Thuần Dương. Thuần Dương. Còn họ Lữ. Ai? Chẳng lẽ là hắn? Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, cuối cùng là nhịn không được cười vài tiếng. Chương 82, tích có Đông Vương. Lữ Thuần Dương. Lữ Nham. Lữ Tổ. Lữ Đồng Tân. Hao Thiên Khuyển lúc này ngủ cái gì đại giác, ra tới đi bộ không phải xác định người tới thân phận. Nhưng này không đúng à, Dương Tiễn đáy lòng một trận nói thầm, Lữ Đồng Tân không nên hiện tại xuất hiện mới đúng vậy, hiện tại phong thần còn không có quá. Theo lý thuyết, Lữ Đồng Tân hẳn là Tây Du trước sau đắc đạo tiên nhân, Hào Lữ Tổ, vì đạo môn toàn chân một mạch tổ sư gia, ảnh hưởng sâu xa. Lữ Đồng Tân nghe nói là vị kia Đông Vương Công truyền thế, chẳng lẽ hiện thân, là Đông Vương Công bản tôn. Cũng không đúng à, cảm giác vị này thư sinh khí phách hăng hái, tướng tử tâm sinh, người này tâm thái lín lên thực tuổi trẻ. Mà Đông Vương Công cho người ta ấn tượng. Liên tính không phải gầy ba ba liên can lão nhân, cũng nên là cái thành thục trung niên lão nam nhân mới đúng đi. Đông Vương Công một thần, Dương Tiễn chỉ nghe sư phụ đề qua một hai câu, nghe nói chính là mỗi vị thánh nhân vì kiểm chế Ngọc Đế mà an trí ở thiên đình quân cờ, phân quyền Ngọc Đế. Ách, chẳng lẽ đúng là bởi vậy, bị Ngọc Đế sở nghi kỵ, mới có thể ngã xuống truyền thế. Thành vị này Lữ Thuần Dương cùng sau lại Lữ Đồng Tân. Nói, hôm nay đình hệ thống vì sao như thế hỗn loạn. Dương Tiễn chỉ cảm một trận đầu nặng chân nhẹ, đáy lòng một tiếng rên rỉ, đêm này đó hỗn độn ý tưởng tất cả đuổi đi. Vị này Lữ Thuần Dương rốt cuộc có phải hay không hắn tưởng vị kia, hỏi một câu liền biết, suy nghĩ vớ vẩn cũng vô dụng. Khác không nói, đối phương ở thời khắc mấu chốt bảo vệ Dương Tiểu Thiền, Dương Tiễn trong lòng chính là cực kỳ cảm kích. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ, nếu này thật là Đông Vương Công truyền thế. Lữ Đồng Tân kiếp trước, kia hắn ở ngày sau 8 phần có một kiếp vô pháp vượt qua, mới có thể bất đắc dĩ chuyển thế trùng tu. Chính mình khi đó, còn thượng ân tình này là được. Tiền bối có không một tự. Dương Tiễn nhảy ra hồ to, đối với không trung kêu gọi. Kia bối kiếm thư sinh cũng là cố ý kết giao Dương Tiễn, phong độ nhẹ nhàng cười, cũng không đáp mây bay, liền như vậy khinh phiêu phiêu bay xuống, khí phách hăng hái, phong tư bất phàm. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, người sau cũng lấy đạo ấp đáp lễ. Vị này Lữ Thuần Dương cười nói, tiền bối hai chữ thật đảm đường không nổi, kia đoạn sơn lúc này nhưng thật ra phong cảnh không tồi, qua bên kia ngồi ngồi đi. Dương Tiễn vui vẻ đáp ứng, muốn đáp mây bay dựng lên, lại là một trận cười khổ. Hắn cả người không nhiều ít huyền khí, huyền cương, đáp mây bay đều là cố sức. Lữ Thuần Dương nhìn không thấu Dương Tiễn tu vi cùng chẳng huống, nhưng lại xem đã hiểu Dương Tiễn cười khổ. Làm bộ lơ đãng phân ra một cổ tiên lực, quấn quanh ở Dương Tiễn khuỷu tay, mang theo Dương Tiễn bay vút lên dựng lên. Dừng ở kia đoạn sơn một bên một chỗ huyền nhai bên cạnh. Dưới vực sâu nở khắp biển hoa, cũng không biết này đó nhu nhược đóa hoa, là như thế nào tại đây phiến tử địa bên trong tồn tại xuống dưới. Lữ Thuần Dương rỗi tay phất quá, huyền nhai bên cạnh thạch mặt lập tức trở nên san bằng, mặt trên nhiều bốn cái đệm hương bù, một phương bàn lùn thượng còn có mấy đĩa ăn sáng, mấy chỉ ngọc chất trung rượu. Dương Tiễn còn rất chú ý. Thỉnh. Ân Dương Tiễn cười cười, cũng không ngượng ngùng, ngồi xếp bằng ngồi ở một trương đệm hương bù thượng, cười ngâm ngâm đánh giá Lữ Thuần Dương. Nay hẳn là cái trong lòng cực kỳ kiêu ngạo nam nhân, cực kỳ giống một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Mặt nếu quan ngọc mắt đào hoa, cao quan thanh thúc thanh vân kiếm. Mắt thấy bất bình trừ cuồng ngạo, chặt đứt thanh minh chống không hoan. Dương Tiễn trong lòng thầm khen, nhưng hắn ở Lữ Thuần Dương trong mắt, đồng dạng thấy được một chút khen ngợi. Lữ Thuần Dương lúc này cũng ở đánh giá Dương Tiễn, hắn xem Dương Tiễn chiến đấu kịch liệt khi nếu điên cuồng, tựa chiến thần, uy phong lẫm lẫm, có không thể ngăn cản chi dũng. Nhưng lúc này Dương Tiễn tính tỏa xuống dưới, thế nhưng như thế anh tuấn, hơi thở thập phần bình thản, không có nửa phần sắc ý, khó nhất chính là không có nhiều ít ngạo khí, cho người ta cảm giác thập phần dễ dàng tiếp cận. Lữ Thuần Dương tán thưởng một tiếng, thật không hổ là danh sư đồ đệ, Dương Tiễn đạo hữu như thế khí độ, làm tại hạ trong lòng đối tôn sư càng nhiều vài phần kính ngưỡng. Tiền bối tán thưởng Dương Tiễn chắp tay, nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối mới vừa rồi bảo vệ ta tiểu muội, ở chỗ này mượn một ly rượu nhạt. Đa tạ. Lữ Thuần Dương có thể nhìn ra Dương Tiễn là thật sự đối hắn có điều cảm kích, thản nhiên giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn lấy chén rượu phương thức thập phần khảo cứu, giống như đôi tay chắp tay thi lễ giống nhau, tay áo che lấp, làm Dương Tiễn nhìn không tới cụ thể uống rượu động tác. Nay tựa hồ là cái gì lễ tiết, nhưng Dương Tiễn cũng không thông hiểu. Một chén rượu uống, hai người toàn cảm giác đối phương tính tình phẩm tính đều không tồi, có thể cùng chi tướng giao. Lưỡng đạo thân ảnh đáp mây bay mà đến, lại là Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền. Tới trên đường Sở Thiến đã dặn dò quá Dương Tiểu Thiền, nói Dương Tiễn tại đây tiếp khách, các nàng tốt nhất không cần nhiều lời lời nói, Dương Tiểu Thiền cũng khó được không kêu kia thanh ca. Ta tới vì tiền bối giới thiệu, đây là xá muội, danh Tiểu Thiền. Dương Tiễn đối Dương Tiểu Thiền ôn thanh thúc giục, mau tới đây cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Tiểu Thiền vội vàng khom người, đa tạ tiền bối. Ha ha ha, Lữ Thuần Dương cười to thả lắc đầu, đều là nhân tộc, không cần như thế trách móc, thả tới cùng uống đó là. Chúng ta đều là tu đạo người trong, không cần chú ý này đó quy củ. Dương Tiểu Thiền nhìn xem Dương Tiễn, được đến ca ca sau khi cho phép, dựa vào Dương Tiễn ngồi quỳ xuống dưới, muốn vì Dương Tiễn rót rượu thêm đồ ăn. Sở Thiến lại không dám nhập tòa, Lữ Thuần Dương câu kia đều là nhân tộc đem nàng xếp hạng bên ngoài, thân ở nơi đây lược hiện xấu hổ. Sở Thiến Dương Tiễn cười nói, ngươi thả đi Đoạn Sơn bên trong siêu tầm một phen, xem kia đại yêu để lại kiểu gì bảo vật, cũng đem kia yêu quật hủy hoại, không cần dừng ở mặt khác yêu tộc trong tay, lại đi hại người. Là Sở Thiến thấp giọng đáp ứng, thân ảnh phiêu hướng về phía kia Đoạn Sơn chỗ sâu trong. Lữ Thuần Dương cười ngâm ngâm nhìn Dương Tiễn, nhịn không được trêu chọc câu, đạo hữu cũng là người có cá tính, thật là khó được. Chỉ là nhân yêu chung quy có khác, di tình không sao, cũng không nên thương thân lầm tu hành. Dương Tiễn còn sửng sốt hạ, theo sau phản ứng lại đây này tiền bối ở trêu chọc, có chút vô ngữ nhìn đối diện vị này tiên đạo cao nhân. Ai đương hồng hoang vô tài xế? Lữ Thuần Dương còn tưởng rằng Dương Tiễn mặt mỏng, an ủi nói, không sao, này không ý kiến ngươi thanh danh. Ngày xưa hoàng đế Hiên Viên thị để lại nhiều ít giai thoại. Ha ha. Khu Dương Tiễn nhìn mắt chính mình muội muội, phát hiện Dương Tiểu Thiền tràn đầy ngây thơ, cũng liền an tâm rồi. Hoàng đế ngự nữ 3000 xưa nay bị tu sĩ lên án, Ngọc đỉnh chân nhân còn lời nói sắc bén phê bình quá. Này còn thành giai thoại. Rõ ràng là Lữ Thuần Dương ở trêu ghẹo. Tiền bối cũng không nên giễu cả ta, ân, ta có một chuyện hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta, lúc trước ra tay yêu tộc đại la là ai? Không tồi, Dương Tiễn trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Lữ Thuần Dương trầm ngâm một tiếng, cười nói, nơi này là yêu tộc nơi, còn cần cẩn thận. Tiền bối yên tâm, ta chỉ là tưởng biết kẻ thù theo hầu, trả thù cũng là ngày sau việc. Dương Tiễn thở dài, hơi có chút buồn bực. Cái này mấu chốt hồng hoang, đại la thật đúng là khắp nơi đi. Đó là một đầu thanh mao hống, có thượng cổ manh thu hống vài phần huyết mạch, tu luyện 3-4 nguyên sẽ, là yêu tộc một phương thống lĩnh. Lữ Thuần Dương bưng lên chén rượu, ta biết, cũng chỉ là này đó. Đa tạ tiền bối báo cho Dương Tiễn nâng chén đón chào, lại uống lên ly Lữ Thuần Dương lấy ra tới tiên ngưỡng, hai ly xuống bụng cũng cảm thấy có chút hơi say. Ngươi này mười mấy thanh tiền bối kêu ta có chút phiêu nhiên, Lữ Thuần Dương lắc đầu cảm khái, đạo hữu ngươi là xiển giáo đời thứ 3 đệ tử, theo hầu bất phàm, ta như vậy sơn dạ tu sĩ như thế nào dám lấy ngươi tiền bối tự cho mình là. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, nói chẳng phân biệt trước sau, đặt giả vì trước. Lữ Thuần Dương cũng đồng dạng chính xác, cũng không phải, nếu chỉ luận bản lĩnh bài cao thấp, chẳng phải tan vỡ cương thường. Chúng ta tu đạo người, cương thường nói đến sợ nhiều trói buộc. Đạo hữu cần biết thiên địa vận chuyển, đều có này lý, thiên đạo tuần hoàn, đều có định số. Lữ Thuần Dương nhìn Dương Tiễn, đống nhiên lộ ra một chút cười khổ, rượu sau nói lỡ, chê cười. Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương, vị này một khắc trước còn để ý khí phấn chấn đại La Kim Tiên, lúc này thế nhưng có chút thất ý. Hắn không nghĩ nói bóng nói gió, trực tiếp hỏi ra tới, tiền bối cũng biết Đông Vương Công. Lữ Thuần Dương bắt lấy chén rượu tay một đốn, cười khổ gật đầu, hỏi, đạo hữu như thế nào nhìn ra ta theo hầu? Chỉ là nghe sư phụ nhắc tới quá Dương Tiễn đấy lòng có chút hồ nghi, chính mình trước mặt thật là Đông Vương Công. Ai, chuyện xưa tích cũ không cần đề, ta từ đầu tu quá, đã cùng kiếp trước chặt đứt nhân quả, hôm nay Hồng Hoàng chỉ có nhân tộc tu sĩ Lữ Thuần Dương, chuyện cũ không cần nhắc lại. Lữ Thuần Dương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rũ vân, ánh mắt bình yên, khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Dương Tiễn trong lòng đã đại khái minh bạch thân phận của người này, xác thật giống như hắn suy nghĩ như vậy, là Đông Vương Công chuyển thế thân, lại phi Lữ Đồng Tân kia một đời. Kia vì sao, thống lĩnh Nam Tiên Đông Vương Công sẽ chuyển thế trùng tu? Dương Tiễn cũng thở dài, nói, có không mạo muội hỏi một câu. Việc này không thể nói, cũng không có gì hảo thuyết Lữ Thuần Dương nhưng thật ra tiêu sái, tới tới tới, uống rượu. Không đề cập tới này đó quá vãng sự đi. Là ta có chút bướng bỉnh. Dương Tiễn bưng chén rượu cùng Lữ Thuần Dương đối ẩm, liên tiếp tam ly, Lữ Thuần Dương hô to thống khoái, Dương Tiễn cũng là có điểm không thắng rượu lực, nhưng còn thực thanh tỉnh. Rượu nhập hầu, cấu kết tâm sự. Lữ Thuần Dương tâm sinh cảm khái, vỗ cái bàn đánh nhịp, nhẹ giọng ngâm sướng. Ta tự Thiên Cung Vân Khuyết tới, trích tiên tiêu giao tiên lộ hành. Không lấy nửa viên kim nấu gạo, không uống trường sinh thần tiên giếng. Vòng trời thượng đế hùng thao lược, này tâm khó phúc tiên lộ ninh. Tích có Đông Vương nay Thuần Dương, nhất kiếm một tỉnh cười quãng đời còn lại. Lữ Thuần Dương sướng bãi, ánh mắt bên trong toát ra rất nhiều hoài niệm, nhưng lại biến thành vài phần rộng rãi. Dương Tiễn hiểu rõ rất nhiều sự, hết thảy đều ở thở dài chung.